Một đao xuyên qua mà xuống, cổ niết lưỡi đao phía trên, màu xanh duệ mang hung mãnh nở rộ. Tránh ra. Dưới chân khẽ động, ZS giống như linh hoạt cá trạch đồng dạng. Cổ niết một đao kia tự nhiên là lại thất bại. Cùng lúc đó, tránh khỏi ZS trong hai con người, ánh sáng trắng tràn ngập ra. Đại thần niệm tử vong xạ tuyến. Ông ngong. Ầm vang ở giữa, một sợi sáng chói bạch sắc quang mang xuyên qua hư không, trực tiếp chui vào đến cổ niết trong linh hồn. Kia hào quang sáng chói kịch liệt hướng cổ niết hộ thuẫn xuyên qua mà đi. Muốn nhất cử phá vỡ cổ niết linh hồn đường cong, sau đó rảo sát cổ niết linh hồn. Đây là ta khổ tu mà thành nghịch thiên bí thuật, chiến thần trở xuống, thụ chi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ S thần sắc lẫm nhiên nói, ngươi có thể an tâm chết đi. Đứng ở trong hư không cổ niết không nhúc nhích, tựa hồ chính tại chống cự cường hãn nghịch thiên bí thuật. Chết. Thừa dịp cổ niết chống cự cường hãn nghịch thiên bí thuật thời điểm, giờ S điều khiển bình khí niệm lực mưa tên, hướng về trong cốc đầu lâu xuyên qua mà tới. Thần niệm công kích phối hợp binh khí niệm lực, đây mới là thần huyễn niệm sư địa phương đáng sợ nhất. Một nháy mắt thần niệm khống chế, sau đó binh khí niệm lực oanh kích mà tới. Một trận chiến nhưng định càn khôn. Chương 101, tuyệt cảnh đột phá. Hưu. Tiễn cá duệ mang của tới. Trong một chớp mắt, một vòng đao mang nở rộ ra. Tinh mang thức. Đùng, một tiếng, tiễn cá bị một đao nổ chia 5 x 7. Mắt thấy một màn này, ZS kinh ngây dại. Hiện trường mười mấy vạn người xem, cùng quan sát trực tiếp mấy trăm vạn người xem, cũng đều che đậy. Cái này không nhận lấy nghịch thiên bí pháp công kích sao? Làm sao còn có sức hoàn thủ? Lúc này, cổ niết khỏe miệng giật một cái. Thần hắn sao nghịch thiên bí thuật, dọa la ho tư nhảy một cái, căn bản cao ý giả mở dùng đều không có. Làm kia giờ ép lời thề son sắt hô lên cái gì nghịch thiên bí thuật, chiến thần phía dưới tất chết ngự thời điểm. Cổ niết tự nhiên là không dám khinh thường. Kết quả, kia cái gọi là nghịch thiên bí thuật, tại cổ niết kim sắc hộ thuẫn trước mặt, đồng dạng kiên trì sau một lát, sụp đổ, căn bản không có đúng cổ niết tạo thành một mao tiền tổn thương. Tổn thương không có, ngược lại để cổ niết giật nảy mình. Đây không có khả năng. Nhìn thấy cổ niết sự tình gì đều không có, giờ ép quái hống nhất thanh. Không có gì không thể nào, hôm nay ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Cổ niết trầm thấp quát. Đã kia giờ ép công kích linh hồn đối với mình không có tác dụng gì, cổ niết liền hoàn toàn không cần lo lắng. Một mực tiến công là đủ. Giết. Không còn cùng đối phương tiếp tục lề mề cổ niết, tốc độ lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Chiến đao hung lệ chém xuống. Lần này cổ niết tới rất nhanh, kia giờ S căn bản không né tránh kịp nữa, hắn chỉ có thể lợi dụng tâm chắn ngăn cản cổ niết công kích. Keng. Một đao hạ xuống, giờ S bị đánh lui 400-500 m. Bộ pháp nhảy lên cổ niết vặn lấy chiến đao, lại lần nữa xông giết đi lên. Keng. Keng. Keng. Liên tục hung ác ba dưới đao, ZS cảm giác được đối phương lực đạo hùng hậu phía dưới, mình cánh tay đều nhanh muốn đánh gãy. Chết! Phải chết sao? Lần thứ nhất, ZS cảm giác được mình khoảng cách tử vong là như thế gần. Ken! Ken! Ken! Lại là tấn mãnh đến cực điểm ba đao. Đánh ZS quân lính tan rã. Ta không thể chết ở chỗ này, không có thể chết ở chỗ này, ta không nên chết. Cực hạn tử vong dưới áp lực, để ZS cực hạn bộc phát. Cổ niết một đao hung hăng đè xuống. Nhưng mà một đao kia, lại là không có đem kia ZS đánh bay. Cốt cốt cốt. Tấm chắn về sau ZS, toàn thân cao thấp đều là quần cuộn lao nhanh tự nhiên thủy chi lực. Đồng thời cái này thủy chi lực lẫn nhau ở giữa tụ lại hỗn hợp, một tia áo nghĩa không ngừng hiện lên. Cái này. Pháp tắc, ông trời của ta, cái này ZS vậy mà lâm trận đột phá. Ngoa tào, nguyên hải cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc, cái này cũng thật là đáng sợ. Cấp vũ trụ yêu nghiệt, cái này ZS. Tuyệt đối là cấp vũ trụ thiên tài. Cùng lúc đó, hậu trường quan chiến hai vị tinh chủ cũng là ngẩn ngơ. Lâm trận đột phá, vậy mà lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc. Nhanh lên thông chi Tân Hà chi chủ, đây chính là nguyên hải cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc yêu nghiệt. Đã thông chi Tân Hà chi chủ, có thể tại nguyên hải cảnh lĩnh ngộ pháp tắc, đây tuyệt đối là trong vũ trụ đứng đầu nhất thiên tài. Giờ S Lâm chàng đột phá, tự nhiên thủy chi lực ngưng tụ, thuế biến, tấn thăng pháp tắc. Trực tiếp đưa tới toàn trường oanh động. Quan chiến mấy triệu người, cũng tất cả mọi người sôi trào. Bọn hắn thế nhưng là chứng kiến một cái cấp vũ trụ thiên tài sinh ra. Tại toàn bộ Tam Hoàng quốc gia vũ trụ bên trong, có thể tại nguyên hải cảnh lĩnh ngộ pháp tắc người, chỉ sợ không cao hơn hai tay số lượng, mà cái này ZS liền là một cái trong số đó. Bên trong chiến trường, cổ niết nhìn xem kia ZS từng bước lĩnh ngộ pháp tắc, bước vào đến pháp tắc nhóm cánh cửa bên trong, cũng không có tiến lên công kích. Từ tự nhiên chi lực vượt tràn vào đến pháp tắc cánh cửa. Là lại nhận tự nhiên pháp tắc che chở, mình đi lên công kích, cũng rất khó làm bị thương đối phương. Lúc này, cổ niết cũng có chút phiền muộn. ta bất quá là tỉ thí một trận mà thôi, vậy mà gặp một tên lâm chàng đột phá tấn thăng pháp tắc thiên tài, xác suất này cũng quá nhỏ đi. Sau một lát, ra cờ đấu trường hậu trường, một bóng người hiện hiện ra, là một cái có chút gầy gò dị tộc lão giả. Gặp qua Tân Hà chi chủ, hai vị tinh chủ cấp cao thủ, đồng thời nói, rốt cuộc trước mắt lão giả này, đây chính là vĩnh hằng thần linh, bất tử bất diệt tồn tại. Mà kia Tân Hà chi chủ căn bản không để ý tới hai cái tinh chủ, mà là trực tiếp nhìn về phía trên sàn thi đấu GS. Nô, không sai, tự nhiên thủy chi lực, dung hợp thủy biến, tấn thăng thủy chi pháp tắc, bước vào đến thủy chi pháp tắc cánh cửa. Không sai không sai, chúng ta quốc gia vũ trụ bên trong, lại thêm ra tới một cái nguyên hải cảnh pháp tắc thiên tài, cái này rất không tệ. Lao giả ý cười tràn đầy. Bọn hắn chiến đấu, video, gấp trăm lần ra tốc thả cho ta nhìn. Lao giả nhanh chóng nói. Hai cái tinh chủ cường giả, nhanh chóng thao túng, hình tượng bắt đầu phát ra. Ồ, cái này tiểu dị tộc sinh vật, linh hồn phòng ngự có thể, thế mà lợi hại như vậy. Chật chật, linh hồn phòng ngự làm cho người kinh hãi. Tốc độ cũng nhanh, đao pháp cũng không tệ, cũng coi là một cái tinh vực cấp thiên tài. Đáng tiếc cái này GS bước vào đến vũ trụ pháp tắc cánh cửa, cái này dị tộc chiến sĩ, vẫn là phải vẫn lạc, đáng tiếc. Tân Hà chi chủ rất rõ ràng, bước vào pháp tắc cùng không có bước vào pháp tắc, trên lệnh phi thường to lớn. Kia dị tộc chiến sĩ bày ra thực lực cũng liền mạnh hơn GS một chút mà thôi, mà hiện nay, GS bước vào đến pháp tắc cánh cửa, dị tộc nguyên lực võ giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này GS, thiên phú rất cường hãn, ngược lại là có thể thu nhập đến môn hạ làm đệ tử, bất quá. Hắn nhưng là nguyên hải cảnh liền bước vào đến bản nguyên vũ trụ pháp tắc ngưỡng cửa thiên tài, chỉ sợ chưa chắc sẽ bái nhập môn hạ của ta. Một cái quốc gia vũ trụ bên trong đỉnh tiêm pháp tắc thiên tài, đây chính là vô số vĩnh hằng thần linh tranh đoạt làm đệ tử. Chương 102, vẫn là chết. Cốt cốt. Cảm thụ được kia huyền diệu pháp tắc áo nghĩa. ZS chậm rãi thu liễm khí tức của mình, pháp tắc nơi tay, ZS cảm giác được hết thảy đều đang nắm giữ. Ngươi, rất không tệ. ZS hai con ngươi nhìn chăm chú Cổ Niết, trầm giọng nói. Lúc này ZS muốn làm nhất liền là giết chết Cổ Niết. Nếu không phải là mình lâm trận đột phá, chỉ sợ cũng muốn chết tại Cổ Niết trong tay. Cho nên, ta sẽ đích thân giết chết ngươi, tỏ vẻ tôn kính. Mà lúc này, Cổ Niết nhướng mày. Chẳng phải lĩnh ngộ được một chút xíu pháp tắc sao? Về phần như thế bành trướng sao? Cổ Niết có thể cảm nhận được, kia ZS lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc bất quá là một chút mà thôi, uy năng cố nhiên sẽ tăng cường mấy lần, nhưng là tuyệt đối sẽ không nghiền ép chính mình thông thường trạng thái. Chúc mừng các hạ bước vào đến pháp tắc cánh cửa. Cổ Niết trầm giai nói. Như vậy tỏ vẻ tôn kính, ta cũng cần xuất ra ta thực lực chân chính. Hy vọng các hạ có thể. Cổ Niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Đỡ được. Dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh. Vâng, một tiếng. Cổ Niết quanh thân, sôi trào mãnh liệt, giống như biển ca sóng lớn kinh khủng tự nhiên phong lực, phát huy vô cùng tinh tế buộc phát ra. Cái gì? Cái này. Tự nhiên phong lực, làm sao khủng bố như vậy? Thật là khủng khiếp tự nhiên phong lực. Gia hỏa này vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Lúc này Tân Hà chi chủ cũng là nhướng mày, cái này phong lực, thật mạnh. Giết. Bộc phát ra phong lực, Cổ Niết không chút do dự, vọt thẳng phong mà lên. Kia ZS chính là thần huyễn niệm sư, lần này tấn thăng pháp tắc, công kích, phòng ngự, tốc độ, đều sẽ bạo tăng một mảng lớn. Cổ Niết nhưng sẽ không tùy ý để hắn tùy ý công kích, nhất định phải lấy giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Trực tiếp tồi khô là hủ, đánh đối phương trở tay không kịp, sau đó nhất cử đánh giết. Phong lực bộc phát, thi triển quang tuyến bí thuật quang tuyến dược thiên, lúc này Cổ Niết hai lớn tự nhiên chi lực đều bộc phát ra, tốc độ trở nên cực kỳ khủng bố. Đoạn lưu thức. Cổ Niết một đao nghiền ép mà tới. Tốc độ thật nhanh, ngăn trở. Kia ZS cảm thấy kinh hãi, đồng thời dựng thẳng lên tâm chán. Thủy chi pháp tắc toàn lực ngăn cản. Keng. Hung mãnh một đao, giống như lưu tinh truy lạc. Đánh vào ZS trên tấm chắn. Oanh kích một sát na, ZS cảm giác đối phương lực đạo quả thực kinh khủng đến cực điểm. Kia ZS ngay cả người đợi tấm chắn trực tiếp ngã bay ra ngoài. Đùng, nột ngạt một tiếng. ZS trùng điệp bị đánh vào mặt đất phía trên. Hoa. ZS một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi ta không có được pháp tắc ngược lại có thể chống đỡ được, bây giờ có được thủy chi pháp tắc, ngược lại làm sao còn không ngăn được. Chẳng lẽ lĩnh ngộ pháp tắc ngược lại sẽ biến yếu. ZS có chút choáng váng. Hiu. Lại là một đao, tấn manh truy kích mà tới. Tránh ra. ZS cảm thấy hoảng hốt. Hắn tâm niệm vừa động, dưới chân niệm lực phi hành toa đã động đậy ra. Xuy, kéo. Hắn vừa rồi vị trí, đã bị chém ra một đạo hơn 10 mét sâu kinh khủng khe rãnh. Nếu là không có đào tẩu, một đạo chỉ sợ liền phải chết. Hiu. một vòng hàn mang lại lấp lánh mà tới. Lúc này huyết phong chi lực tốc độ cao nhất buộc phát cổ niết, tốc độ so với ZS nhanh nhiều lắm, hoàn toàn là đuổi theo ZS đánh. Vừa đến cuốn tới, phong mang không thể địch nổi. Hỏng. ZS lui lại bên trong, lại lần nữa chống lên tấm chắn. Xùy, xùy. Đao mang hiện lên, máu tươi báo tố bay. A. ZS trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Hắn hai chân rõ ràng là bị cổ niết một đao cắt đứt. Hai chân vừa đứt, không có hư không phi toa ủng hộ, hắn lập tức tốc độ lập tức giảm mạnh. Chết. Cổ niết đã một đao vang lên đầu lâu của tới. Lần này không có tốc độ linh hoạt ưu thế, ZS đã tránh cũng không thể tránh. Dưới một đao này, ZS hẳn phải chết không nghi ngờ. Keng. Nhưng mà một đao kia chém vào tại ZS đầu lâu nửa tấc chi địa, ngang nhiên bị một cỗ lực lượng gắt gao ngăn trở, cổ niết chiến đấu không được tiến thêm. Cổ niết lông mày nhíu lại, biết có cường giả xuất thủ. Cái này ZS chính là bước vào đến bản nguyên vũ trụ pháp tắc thiên tài, loại này thiên tài, vĩnh hằng thần linh đều mạnh hơn người đều muốn thu làm đệ tử. Cái này huyết mạch giác đấu trường cao thủ, tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc. Thu đao đồng thời, cổ niết thân hình nhảy lên, kéo ra hơn nghìn thước khoảng cách. Một thân ảnh lóe lên xuất hiện ở ra cờ đấu trường bên trong. Xin ra mắt tiền bối. Cổ niết tôn kính nói y. Người rất không tệ. Kia Tân Hà chi chủ nhìn về phía cổ niết. Hắn có thể nhìn ra được, cổ niết linh hồn phòng ngự rất mạnh, đồng thời, tự nhiên chi lực cũng tương đương đáng sợ. Cho dù hắn, đều mười phần giật mình. Quan trọng nhất là, cái này nho nhỏ dị tộc chiến sĩ, đối với cục diện trưởng không hết sức lợi hại. Biết đối phương bước vào đến pháp tắc cánh cửa, lập tức toàn lực bộc phát, tồi khô lạp hủ đồng dạng điên cuồng công kích mà tới. Trực tiếp đem vừa bước vào đến pháp tắc ngưỡng cửa ZS đánh cho hồ đồ. Rốt cuộc, bước vào đến pháp tắc cánh cửa cũng cần thích hướng một phen mới được. Nếu như song phương một lần nữa kéo ra trận thế, để ZS thích hướng bản nguyên vũ trụ pháp tắc, tuyệt đối là ZS thắng. Bất quá Tân Hà chi chủ không biết là, dù cho là kia ZS thích hướng bản nguyên vũ trụ thủy chi pháp tắc, đồng dạng sẽ thua, mà lại sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Một trận chiến này, ngươi thắng. Tân Hà chi chủ như thế nói y. Tốt ngươi lui ra đi. Vâng, tiền bối. Cổ niết tự nhiên là không dám không nghe theo. Rốt cuộc trước mắt đây chính là có thể chú ý hủy diệt một cái tinh hệ kinh khủng thần linh. Cổ niết sau khi rời đi, Tân Hà chi chủ nhìn về phía kia ZS, không khỏi âm thầm lắc đầu. Vừa rồi nếu là có thể lấy tốc độ nhanh nhất kéo dài khoảng cách, mà không phải cùng đối phương ngạnh kháng, tất thắng. Nhẹ nhàng vây tay một cái, ZS kia gãy mất hai chân một lần nữa nối liền, một lát sau đã khôi phục như lúc ban đầu. Đi theo ta. Tân Hà chi chủ như thế nói y. ZS ánh mắt lướt qua kia cổ niết chỗ rời đi vị trí. Trong lòng một mảnh nổi giận, chờ xem, lần này ta không có chuẩn bị kỹ càng, lần tiếp theo, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 103, Phong tuyến thiên ảnh. Hồng Niết Hảo phi thuyền vũ trụ bên trong. Hô! Cổ Niết nhìn một chút mình trong chương mục số dư còn ở lại, đầy mặt ý cười. 5.832 vạn tiền vũ trụ, chậc chậc. Lúc này, Cổ Niết đã về tới mình chỗ thủ vệ tinh cầu quỹ đạo trên. Mặc dù cái này hơn phân nửa nguyệt Cổ Niết đi đến Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Nhưng là đối với nhân tộc bên trong sự tình tình, cổ niết vẫn luôn là chú ý. Nếu là có cái gì tình huống dị thường, cổ niết tự nhiên là sẽ trước tiên gấp trở về. Bất quá cũng may, phía trước tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là nhân tộc hậu phương, cũng không tiếp tục bị đánh lén tình huống. Bị cổ niết lần trước làm thành như vậy, hoặc tộc tựa hồ cũng sợ, không dám tùy tiện xâm lấn nhân tộc tộc hậu phương. Chỉ dựa vào sức một mình liền để hoặc tộc vô cùng kiên kỵ, cổ niết cũng đủ để kiêu ngạo. Qua một đoạn thời gian, 36 cái vũ trụ đại lục sẽ liên thủ mở ra càn quét toàn bộ vũ trụ sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu. Ta cái kia quang tuyến dược thiên thân pháp thích hợp cự ly xa đi đường chạy thẳng tắp, nhưng là cận thân chém giết vẫn là rất đau đớn. Nhìn đến còn cần tìm kiếm một môn tựa hồ cận chiến chém giết thân pháp mới được. Tâm niệm như thế, cổ niết đăng ký tiến vào vũ trụ mạng lưới bên trong, hướng nguyên kỷ xin trò chuyện. Nguyên kỷ tiền bối. Một lát sau cổ niết tiếp thông trò chuyện. Có chuyện gì? Nguyên Kỷ hoàn toàn như trước đây lạnh lùng bình tĩnh. Ta muốn tu đi một môn thân pháp. Cổ Niết như thế nói y. Thân pháp? Nguyên Kỷ nhướng mày. Ngươi quang đao tu hành như thế nào? Nguyên Kỷ trầm thấp một tiếng nói. Quang đao hơi có chút thành tựu, đoạn thời gian trước vừa mới giết một cái nhị giai chiến thần cường giả. Cổ Niết khiêm tốn đến. Ừm. Nguyên Kỷ nghe vậy, không khỏi lông mày nhíu lại. Cổ Niết biết, cái này Nguyên Kỷ tiền bối cũng là mình tốt. Không quá nguyện ý để cho mình phân tâm tu luyện hắn thân pháp của hắn phân tâm. Nói xong cổ niết đã đem mình cùng nguyên lực chiến thần chiến đấu video phát tới. Ồ! Sau một lát Nguyên Kỷ thần sắc giật giật. Cái này quang đao uy năng mạnh như vậy, tiểu tử này vẫn chỉ là nguyên hải cảnh. Cái này quang chi pháp tắc, nồng đậm như vậy, mà lại cái này phân tích pháp tắc cũng không yếu. Càng xem, Nguyên Kỷ càng là kinh hãi. Không sai không sai, phong chi pháp tắc, quang chi pháp tắc song hệ pháp tắc. Đợi đến Nguyên Kỷ xem hết cổ niết chém giết kia hoặc tộc nhị giai chiến thần thời điểm, không khỏi hơi hơi nở nụ cười. Nhìn đến, ngươi tại quang đao phía trên sắc thực hạ khổ công phu, nếu không, quang đao uy năng cũng không sẽ như thế cường hãn. Đương nhiên, quang đao truyền thừa bản thân liền rất lợi hại. Nguyên Kỷ tán dương cổ niết đồng thời cũng không quên dơ lên một thanh quang đao uy năng. Ngươi lúc trước sở học quang tuyến dược thiên, bản thân lì hệ nờ là đi đường chạy trốn thủ đoạn, căn bản cũng không thích hợp tính linh hoạt chiến đấu. Ngươi tới tìm ta tìm kiếm bí pháp, ta sớm có đoán trước. Nguyên Kỷ liếc qua cổ niết, như thế nói y. Cổ niết nghe xong có hy vọng, cảm thấy hơi vừa buông lỏng một chút. Ta muốn học tập một môn phong chi pháp tắc cùng quang chi pháp tắc kết hợp tốc độ pháp môn. Cổ niết như thế nói y. Ngươi phong chi pháp tắc lĩnh hội như thế nào? Phong chi pháp tắc, mặc dù lĩnh hội chậm một chút, nhưng là cũng như cũ lại tiến bộ. Phong chi pháp tắc lĩnh hội, cổ niết tự nhiên là cũng không có rơi xuống. Ừm. Nguyên Kỷ khẽ gật đầu. Thông thường mà nói, chiến thần cấp bí pháp, tu luyện độ khó cực kỳ cao, nhưng là bình thường đều vẫn là đơn hệ pháp tắc hoặc là tự nhiên chi lực. Mà ngươi sở cầu song hệ bí pháp, so như phong hòa ánh sáng dung hợp bí pháp, đó chính là tinh không cấp bí pháp. Tinh không cấp bí pháp. Cổ niết cảm thấy âm thầm giật mình. Kỳ thật. Nguyên Kỷ chậm rãi nói tới. Bí pháp lĩnh hội tu hành, đối với ngươi đối với pháp tắc lĩnh hội, cũng có lẫn nhau xuyên qua, lẫn nhau xác minh hiệu quả. Chỉ bất quá tu hành độ khó cực cao cực cao. Bất quá, ngươi đã có được song hệ pháp tắc, nhập môn với ngươi mà nói, tự nhiên là không khó, khó được chính là xâm nhập tu hành. Cửa này thân pháp, tên là Phong Tuyến Thiên Ảnh, chính là 18 tinh vô thượng bí thuật. Cho dù rất nhiều sao không cấp cường giả cũng đều khó mà phát huy ra hắn tinh túy chỗ. Ngươi đến phương pháp này, lẫn nhau xác minh phong chi pháp tắc, tia sáng pháp tắc, sau đó tu hành phương pháp này. Đối với ngươi mà nói rất có ích lợi. Đa tạ tiền bối. Cổ niết đại hỉ. Nếu là ngày trước, Nguyên Kỷ chưa chắc sẽ cho cổ niết loại này song hệ pháp tắc bí pháp. Nhưng là, Nguyên Kỷ dần dần phát hiện, trước mắt cái này cổ niết, tu hành tốc độ, cùng nội tính, quả thực có chút đáng sợ. Có lẽ, cho hắn không giống với bình thường thiên tài con đường đi tu hành, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Một phen truyền thừa về sau, cổ niết lấy được tinh không cấp bí thuật phong tuyến thiên ảnh. Có truyền thừa thật tốt. Phi thuyền vũ trụ bên trong, cổ niết mở mắt ra, nở nụ cười. Nếu là độc thân tu hành, lấy tới một môn bí thuật, vậy cũng là muốn liều sống liều chết, nơi nào giống cổ niết dạng này, tiến đến tiền bối nơi đó bái phỏng một phen, liền có thể cầm tới cường hãn bí thuật. Đã lấy được cái này phong tuyến thiên ảnh, kia liền không thể để Nguyên Kỷ tiền bối thất vọng, ta muốn cho hắn biết, cái này phong tuyến thiên ảnh, trong tay ta cổ niết, hoàn toàn có thể phát huy ra hắn uy năng. Chật, cổ niết lặn quyết tâm nghĩ, bắt đầu dốc lòng trải nghiệm lĩnh hội cái này phong tuyến thiên ảnh rất nhiều chỗ huyền diệu. Chật chật, quả nhiên không hổ là tinh không cấp bí thuật, tiền bối nói cái này bí thuật có thể ngự phong chi pháp tắc, quang chi pháp tắc ấn chứng với nhau, nguyên lai là như vậy thần diệu. Trải nghiệm lĩnh hội, tu hành cái này bí thuật, đồng dạng có thể tăng cường gia tăng ta đúng pháp tắc áo nghĩa cảm ngộ. Lợi hại, lợi hại. Bộ pháp khẽ động, cổ niết thi triển ra cái này tinh không cấp bí thuật, phong tuyến thiên ảnh. Đinh, tu luyện phong tuyến thiên ảnh, thu hoạch kinh nghiệm 32.000. Đinh, cảm ngộ phong chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 41.000. Đinh, cảm ngộ quang chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 128.000. Đinh, tu luyện phong tuyến thiên ảnh, thu hoạch kinh nghiệm 32.000. Thi triển phong tuyến thiên ảnh bí thuật đồng thời, cổ niết thu được tu luyện thân pháp kinh nghiệm, mà lại tại pháp tắc tăng phúc phía dưới, hiệu quả nổi bật. Đồng thời, cổ niết tại phong chi pháp tắc cùng quang chi pháp tắc phía trên, đồng dạng là có chỗ lĩnh hội. Mặc dù so ra kém đơn nhất lĩnh hội hiệu quả, nhưng là tổng hợp mà nói, hiệu quả càng tốt. Dù sao cũng là ba phương diện, tăng lên. Lợi hại, lợi hại, quả nhiên không hổ là có thể xác minh pháp tắc cường hãn bí thuật. Cổ niết âm thầm lấy làm kỳ. Chương 104. Đấu giá hội bắt đầu. MAL996 số 03 tinh cầu. Đây là một viên có tinh vòng tinh cầu. Tinh vòng, liền là đại lượng tinh không đá vụn hội tụ mà thành hình thành. Lúc này, MAL996 số 03 tinh cầu tinh vòng bên trong. Hiu, hiu. Cổ niết thân hình nhanh như thiểm điện, cấp tốc đi xuyên qua lít nha lít nhít tinh vòng thiên thạch bên trong. Cho dù kia tinh vòng thiên thạch lít nha lít nhít mà lại vận động quỹ tích phiêu lơ lửng không cố định. Nhưng là cổ niết ghé qua trong đó, không những tốc độ nhanh đáng sợ, mà lại linh xảo đến cực điểm, một cái trong một chớp mắt, cổ niết đã tiến hành hơn 90 cái phương hướng biến động. Cùng lúc đó, đinh, tu luyện phong tuyến thiên ảnh, thu hoạch kinh nghiệm 32.000. Đinh, cảm ngộ phong chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 41.000. Đinh, cảm nộ quang chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 128.000. Đúng cổ niết mà nói, tu luyện thân pháp, đồng dạng liền là cảm nộ pháp tắc. Dòng chơi tại bản nguyên vũ trụ pháp tắc bên trong, cổ niết cực kỳ hưởng thụ loại kia cảm giác huyền diệu. Loại kia phù hợp thiên địa huyền diệu cảm giác, để cổ niết nhịn không được đắm chìm trong đó. Trong khoảng thời gian này tu luyện cảm ngộ bên trong, cổ niết thực lực một đường bao táp. Nhất là trực quan chính là, cổ niết đã bước vào đến nguyên hải thất trọng cảnh. Tút tút. Xuyên tim bên trong cổ niết thai nghe vang lên. Tung người một cái, cổ niết rơi vào một khối lớn thiên thạch phía trên. Uy, cổ niết, ngươi làm cái gì đây? Là Thiên Châu đánh tới. Ngay tại tu hành nha. Ngươi ra hỏa này, hôm nay đấu giá hội thời gian, ngươi đã quên. Đấu giá hội. Cổ niết thần sắc khẽ động. Ông trời của ta, đắm chìm trong tu luyện, kém chút quên đi. Ok, lập tức đến, lập tức đến. Sau mười mấy phút, làng cổ niết đã tới Thiên Vũ Tinh thời điểm. Nơi này trong vũ trụ, đã bỏ neo lít nha lít nhít lượn ở dê lớn phi thuyền vũ trụ. Ngươi cái này có thể tính tới. Nhìn thấy cổ niết mới tới, Thiên Châu bay tới. Cổ niết ngượng ngùng cười một tiếng. Đi thôi. Chật, hai người cùng nhau hướng phía dưới rơi đi. Tinh đế bọn hắn đều đã đến. Đồng thời, nhân loại chúng ta mấy vị ít có tinh không cấp cường giả cũng đều tới. Thế mà đều tới, nhìn đến lần này đấu giá hội cũng không nhỏ. Kia là đương nhiên, mấy chục năm mới mở ra một lần đấu giá hội, bằng không, cũng sẽ không xuất ra nhiều như vậy chân quý vật phẩm tới. Ta nghe nói, lần này đấu giá hội bên trong, thậm chí còn có tinh không cấp bí điển. Tinh không cấp bí điển. Cổ niết lông mày nhíu lại. Cổ niết có được tinh không cấp bí điển, tự nhiên là biết cái này tinh không cấp bí điển rất nhiều chỗ tốt. Bất quá. Chúng ta là không có cơ hội, tuyệt đối là mấy vị kia tinh không cấp cường giả tranh đoạt. Vậy cũng đúng. Cổ niết gật gật đầu. Rất nhanh, hai người tới một chỗ cự buổi đấu giá lớn trong đại sảnh. Nơi này cùng loại với to lớn hội diễn trung tâm. Đồng thời người nơi này đại khái chia làm ba cái đoàn thể. Không cần phải nói, cái này ba cái đoàn thể dĩ nhiên chính là nhân tộc đệ nhất cường giả tinh đế tinh thần nghị hội. Nắm giữ thánh linh mật tàng thánh linh nghị hội. Cùng nắm giữ nhân loại mạch máu kinh tế thiên vũ nghị hội. Cái này Thiên Vũ Tinh liền là Thiên Vũ Nghị hội hạch tâm tinh cầu, đồng thời lần này đấu giá hội cũng là bọn hắn chủ trì mở ra. Cổ niết chờ đợi hơn 10 phút đồng hồ về sau, tại ngắn ngủi nghi thức hoan nghênh về sau, đấu giá hội bắt đầu. Trước mặt 7-8 dạng đồ vật, đều là một chút tài nguyên tu luyện, đối với cổ niết mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Đón lấy, liền xuất hiện một chút chiến thần cấp bí điện. Những vật này, đúng những cái kia chiến thần cường giả mà nói, là phi thường cần. Trong chốc lát, rất nhiều cao thủ nhau nhau xuất thủ, giá cả một đường báo táp, trực tiếp tiêu thăng đến 100 vạn tiền vũ trụ giá cả. Đúng chiến thần cấp cường giả mà nói, thân gia mỏng yếu một ít cũng có gần 100 vạn tiền vũ trụ, thân gia giàu có một chút không sai biệt lắm có 500-600 vạn tiền vũ trụ. 100 vạn tiền vũ trụ chiến thần bí điện, cũng kém không nhiều giá trị đến bọn hắn xuất ra một bộ phân thân nhà liều mạng một cái. Trong lúc đó, cổ niết cũng co vào mắt bí điện, liền thoáng tham dự giá cả cạnh tranh, bất quá một khi giá cả trên đã tăng tới 100 vạn. Cổ niết lập tức liền từ bỏ. Trong bất chi bất giác, đã đấu giá hơn 20 kiện vật phẩm. Chư vị, tiếp xuống món này, đây chính là vật phi phàm. Cái này rõ ràng là một viên cực kỳ hiếm thấy, nguyên mộng thần thạch. Đấu giá lao giả lớn tiếng nói. Mọi người đều biết, tiến vào vũ trụ mạng lưới trong thế giới giả lập. Tu luyện đao pháp cùng thân pháp đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, không sẽ tăng lên đao pháp thân pháp cảnh giới. Nhưng là, một khi đeo cái này nguyên mộng thần thạch, vậy liền không đồng dạng. Nguyên mộng thần thạch sẽ đem giả lập tràng cảnh xem như mộng cảnh cùng thân thể kết hợp. Lúc kia, ngươi tại trong thế giới giả lập luyện tập đao pháp luyện tập thân pháp, ngươi tại thế giới hiện thực đồng dạng sẽ tiến bộ. Thậm chí đao pháp cảnh giới tại trong thế giới giả lập đột phá, ngươi tại thế giới hiện thực đồng dạng sẽ đột phá. Nói cách khác, ngươi đeo cái này nguyên mộng thần thạch thế giới hiện thực, thế giới giả tưởng đao pháp thân pháp, đồng bộ tu hành. Đồ tốt, xác thực là đồ tốt. Cái đồ chơi này không sai, xem ra là một cái không sai bảo bối. Như thế hiếm thấy, ngược lại là có thể đấu giá một phen. Cái này, trong đám người cổ niết hai con ngươi đột nhiên nhíu lại. Nếu là tại thế giới giả tưởng cũng có thể tu luyện đao pháp cùng thân pháp. Cổ niết thân thể khẽ run lên. Vật này, ta nhất định phải cầm tới. Cổ niết siết quả đấm nói thầm. Giá khởi điểm 100 van ở tiền vũ trụ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 van ở tiền vũ trụ. 110 van ở. 115 van ở. 120 van ở. 130 van ở. Kia nguyên mộng thần thạch hiển nhiên rất nhiều người đều nhìn ra hắn giá trị phi phàm, trong chốc lát không ít người nhao nhao ra giá. Hắn ra cả một đường báo táp. Chương 105, nguyên mộng thần thạch. Trong chốc lát, nguyên mộng thần thạch giá cả tiêu thăng đến 150 VAN, 180 VAN. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, là thanh âm của một nữ tử. Thanh âm này nghĩ tới, lập tức không có người lại lần nữa tăng giá. Rốt cuộc giá cao như vậy cách, cũng không thấp. 190 VAN. Mắt thấy không có người tăng giá, cổ niết mở miệng nói. 200 VAN. Nữ tử kia dứt khoát nói. 220 VAN. Cổ niết không chút nào nhả ra. 230 VAN. Nữ tử kia tiếp tục tăng giá. 240 VAN. Cổ niết tiếp tục đi lên tăng giá, mấy trăm vạn giá cả, cổ niết còn có thể xuất ra nổi. Cách đó không xa nữ tử kia nhìn một chút cổ niết, chợt không tăng giá nữa. 240 VAN, thành giao. Một lát sau cổ niết lấy được kia nguyên mộng thần thạch. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Cổ niết nói thầm. Sau đó đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Lục tục ngo ngoe đấu giá hơn 20 kiện vật phẩm về sau. Lúc này, một cái chiếc hộp màu vàng nóng hiện lên đi lên. Chư vị, chắc hẳn đám người cũng đều nghe nói lần này lấy bản đấu giá hội chỗ bán đấu giá một kiếm phi thường bảo vật quý giá đi. Lão giả cất cao giọng nói. Vậy liền một khối ẩn chứa không gian chi lực tinh không cự lang làn ra. Rất nhiều đều biết, chiến thần cảnh, chính là lĩnh ngộ pháp tắc thời kỳ mấu chốt. Mà lĩnh ngộ pháp tắc liền cần vũ trụ tự nhiên chi lực, mà cái này một khối, ẩn chứa không gian chi lực tinh không cự lang làn ra, liền có thể để ngươi dốc lòng nắm giữ không gian chi lực, sau đó dùng cái này làm ván nhảy, sau đó nắm giữ không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc, cái này tự nhiên là không cần nhiều lời. Hán uy năng, so với 9 đại bản nguyên pháp tắc, đây chính là cường hãn gấp 10 chi cự. Không biết bao nhiêu vũ trụ yêu nghiệt thiên tài, đều muốn lĩnh hội không gian pháp tắc. Nắm giữ không gian pháp tắc, cái này một khối tinh không cự lang làn ra, liền là thời cơ. Không thể không nói, cái này ông lão lời nói rất có kích động tính. Nói thật giống như mua sắm tinh không cự lang làn ra, liền có thể nắm giữ không gian pháp tắc đồng dạng. Không biết kia một khối tinh không cự lang trên da mặt không gian chi lực, có thể tiếp tục bao lâu, nếu là chỉ có thể tiếp tục tầm 5-3 tháng, dù cho là mua về, cũng chỉ sợ không quá mức tác dụng. Chư vị yên tâm, cái này một khối làn da phía trên, có một đoàn hoàn chỉnh không gian bí văn, ẩn chứa không gian chi lực, mặc dù không sẽ kéo dài mấy chục năm, nhưng là tiếp tục cái 7-8 năm, vẫn là không có vấn đề. Đám người nghe vậy, đều là gật gật đầu. Thời gian 7-8 năm, nên nắm giữ không gian chi lực cũng đầy đủ nắm giữ không sai biệt lắm, có thể hay không coi đây là văn cầu, trưởng khống không gian pháp tác, vậy liền nhìn riêng phần mi nhờ tạo hóa. Giá khởi điểm 100 VAN tiền vũ trụ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn tiền vũ trụ. 120 VAN, 130 VAN, 150 VAN, 200 VAN. Trong chốc lát, cả cái trong đại sảnh, cạnh tranh âm thanh, liên tiếp. 420 VAN, 500 VAN. Đột nhiên, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, trực tiếp gọi thêm 500 VAN. 500 VAN giá cao, đã cực kỳ khoa trương. 520 VAN, 600 VAN, vẫn như cũ là cái kia thanh âm hùng hậu. 610 VAN, 700 VAN vẫn là cái thanh âm kia. 710 VAN, 800 vạn, cái kia thanh âm hùng hậu, tiếp tục. Một đường bao táp nói 800 vạn thời điểm, lúc này, mới không có tiếp tục người tăng giá. Hiển nhiên cái kia coi bảo, cái kia thanh âm hùng hậu chủ nhân, chắc chắn phải có được. Cổ niết ánh mắt cái kia bỏ qua chủ nhân của thanh âm kia, là một cái chiến thần cảnh cường giả. 1000 VAN, cổ niết khoan thai mở miệng. Ừm. Cái kia chiến thần cảnh cường giả nhìn về phía cổ niết nơi này cười lạnh. 1100 VAN kia chiến thần cường giả trực tiếp tăng giá. 1200 VAN, 1300 vạn, còn rất có thể thêm. Cổ niết cười khẽ. 1500 VAN, cái này một khối tinh không cự lang làn ra, cổ niết thế tất yếu cầm tới. 1600 VAN, 2000 VAN, cổ niết trực tiếp thêm đến 2000 VAN kinh khủng giá cao. Lập tức không ít người nhao nhao hướng cổ niết nơi này nhìn qua. Cái này 2000 VAN tiền vũ trụ giá cao, thế mà từ một cái nguyên hải cảnh nhất giai tiểu tử trong miệng kêu đi ra, đây quả thực có chút khó tin. Ngược lại là rất có tiền. Cách đó không xa tinh đế thấy cảnh này, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi thành tâm cùng ta đối nghịch đúng hay không? Kia chiến thần cấp cường giả nhìn về phía cổ niết trầm giọng nói. Chẳng lẽ cũng chỉ có một mình ngươi có thể tăng giá, người khác cũng không có thể tăng giá hay sao? Cổ niết nhàn nhạt đáp lại nói. Hừ. Kia chiến thần cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, chính là không còn lên tiếng. Cuối cùng cổ niết lấy 2000 tiền vũ trụ giá cao, lấy được cái này một khối ẩn chứa không gian chi lực tinh không cự lang làn ra. Khoan hay đi, tên kia có thể sẽ nghĩ ra tay với ngươi. Hắn nhưng là chiến thần tam trọng cảnh, hết sức lợi hại. Đột nhiên, tinh đế thanh âm truyền tới. Ồ. Cổ Niết lông mày nhíu lại, chợt Cổ Niết khẽ gật đầu. Sau đó, Cổ Niết liền không có vật gì khác muốn bán đấu giá. Cổ Niết an vị tại nguyên chỗ, an tâm tu luyện. Trong khi chờ đợi, hơn 2 giờ trôi qua rất nhanh. Lại đấu giá tối hậu quan đầu, xuất hiện mấy môn tinh không cấp bí điện, sau đó liền là mấy cái kia tinh không cấp cao thủ xuất thủ. Giá cả cao nhất một bản tiêu thăng cho lấy được 8.000 VAN tiền vũ trụ. Tinh không cấp cường giả thân gia, sắc thực phong dày vô cùng. Mấy quyển tinh không cấp bí điện bán đấu giá xong, đến tận đây, đấu giá hội hoàn tất. Đám người nhao nhao rời sân. Làm Cổ Niết rời sân thời điểm, cái kia lúc trước cùng Cổ Niết cùng một chỗ tranh đoạt tinh không cự lang ra sói cùng nguyên lực chiến thần hắn cũng đồng dạng đứng dậy. Bất quá cùng hắn đồng hành còn có 3 vị cái khác chiến thần. Bọn hắn một cái 4 vị chiến thần. 4 người bọn họ lặng yên đi theo tại Cổ Niết sau lưng. Đến nhiều ít, để các ngươi chết bao nhiêu. Cổ Niết nói thầm. Chương 106, máu nhuộm tinh không. Hiện tại Cổ Niết, cũng không phải lúc trước Cổ Niết. Hiện nay Cổ Niết. Phong Tuyến Thiên Ảnh trải qua cái này nhưng thời gian khổ tu trực tiếp tiêu thăng đến 8 trọng cảnh giới. Mặc dù tinh không cấp bí điện, rất khó tu hành. Nhưng là, tại pháp tắc gia chỉ xác minh phía dưới, Cổ Niết tốc độ tu luyện như cũ cực nhanh. Mà Cổ Niết Phong Yên Đao Pháp, đồng dạng là tiến bộ nổi bật, đạt đến thập nhất trọng cảnh giới, khoảng cách thập nhị trọng, chỉ có cách nhau một đường. Về phần Cổ Niết pháp tắc, vậy thì càng đáng sợ. Phong chi pháp tắc cùng tia sáng pháp tắc đều là ngày càng thâm hậu. Đặc biệt là tia sáng pháp tắc, Cổ Niết cảm giác được mình tia sáng pháp tắc đã càng ngày càng cứng hãn. Vừa ra cửa lớn, Cổ Niết tốc độ bộc phát, thẳng vào tinh không. Đi. Kia 4 cái chiến thần cấp cường giả, trực tiếp từ phía sau đuổi đi theo. Bất quá bọn hắn cũng không có truy quá gần, rốt cuộc, muốn động thủ cũng không thể ở chỗ này động thủ. Hưu. Sau một lát, Cổ Niết xông phá tầng khí quyển, tiến vào ngoài không gian lĩnh vực. Lên. 4 cái chiến thần cấp cường giả nhau nhau thi triển tự nhiên chi lực, bắt đầu gia tăng tốc độ. Vừa thi triển ra tự nhiên chi lực, 4 cái chiến thần cường giả tốc độ trực tiếp bạo tạc tính chất tăng trưởng. Nghĩ so với ta tốc độ. Cổ Niết cười một tiếng. Soạt. Tự nhiên quang chi lực buộc phát ra, Cổ Niết tốc độ trực tiếp bạo tạc tính chất tăng trưởng. Trực tiếp siêu việt 4 cái chiến thần cường giả. Rốt cuộc tia sáng chi lực, tại tính linh hoạt trên không mạnh, nhưng là thẳng tốc độ tuyến, đây chính là phi thường khoa trương. Tốc độ này. Thật nhanh. Gia hỏa này tốc độ, vậy mà khủng bố như vậy. Làm sao bây giờ, đuổi còn là không truy. Đuổi kịp hắn, trực tiếp giết. Khẽ cắn môi, cầm đầu chiến thần tam trọng cảnh Hàn Hổ hung hăng nói. Một nhóm 5 người ở trong vũ trụ, một đường báo táp, tốc độ phi thường khủng bố. Rất nhanh, Cổ Niết bay thẳng đến Thiên Vũ Tinh thứ 3 vệ tinh tinh cầu phía trên. Nếu như Cổ Niết nhớ không lầm. Cái này một khỏa tinh cầu tên là Tiểu Lam Nguyệt Lượng hắn thể tích là mẫu cầu vệ tinh mặt trăng 1/4. Trọng lực phi thường yếu. Cổ Niết ngang nhiên rơi vào Tiểu Lam Nguyệt sáng phía trên. Tâm niệm vừa động, Cổ Niết trên người hắc dịch chiến giáp trực tiếp tuôn ra động, một lát sau Cổ Niết đã hóa thành màu đo nọc độc bộ dáng. Là ngươi? Làm kia một nhóm 4 vị tinh không cấp chiến thần đến thời điểm, nhìn thấy Cổ Niết bộ dáng, không khỏi giật mình. Đoạn thời gian trước, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, thế giới loài người bên trong ra một cái có thể lấy nguyên hải cảnh chiến sĩ chém giết nguyên lực chiến thần cao thủ. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lần này bọn hắn chỗ truy đuổi ra hỏa này lại chính là cái kia cao thủ khủng bố. Sợ cái gì, chúng ta 4 người, chẳng lẽ còn không đánh lại hắn một cái, cùng tiến lên giết hắn. Hàn Hổ ngoan lệ nói. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. 4 đạo thân ảnh thả người mà tới. Đao đến. Cổ Niết đưa tay trộm một cái, quang đao trực tiếp bị Cổ Niết nắm ở trong tay. Lúc này Cổ Niết đã hoàn toàn không e ngại loại này phổ thông cấp độ nguyên lực chiến thần. Tốc độ đột nhiên bộc phát. Cổ Niết trực tiếp thi triển ra Phong Tuyến Thiên Ảnh toàn bộ tốc độ. Cổ Niết quanh thân 8 đạo sắc bén lưu quang tiêu tán mà ra. Pháp tắc gia chỉ phía dưới, Cổ Niết tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ này, thật là khủng khiếp. Trong 4 người yếu nhất nhất giai chiến thần trong lòng còn đang kinh hãi thời điểm, Cổ Niết đã chớp mắt lấp lánh mà qua. Phong Yên Đao Pháp, Phong Lam Thức. Một nháy mắt Cổ Niết lưỡi đao nở rộ lướt qua kia chiến thần nguyên hạch. Đương nhiên, cái này nhất giai chiến thần thân thể run lên. Sau đó chiến thần nguyên hạch tầm vang sụp đổ. Một đao. Chiến thần vẫn lạc. Còn lại 3 người trong nháy mắt liền choáng váng. Con mẹ nó làm sao có thể, chiến thần bị nguyên hải cảnh, dây lát dây. Hiu. Trong chớp mắt Cổ Niết xoay người một cái. Hiu. Hiu. 2 đao chớp mắt bộc phát. Trong 3 người 2 cái 2 giai nguyên lực chiến thần, vừa định muốn né tránh. Bọn hắn thân thể run lên, chiến thần nguyên hạch trực tiếp sụp đổ. Mấy tháng trước. Cổ Niết giết những này nguyên lực chiến thần còn cần hao phí một chút thời gian. Mà bây giờ, giết những này rất bình thường ở dê nguyên lực chiến thần, một đao, đã đủ. Ngộng. Hàn hổ, triệt để ngộng. Bốn người truy sát một cái nguyên hải cảnh, nhưng mà kết quả lại là, trong nháy mắt bị xuống đất ăn tỏi rồi ba cái. Cái này nguyên hải cảnh thực lực, quả thực nghịch thiên, quá nghịch thiên. Tê lạp. Cổ Niết thân hình chớp mắt chớp động. Hàn hổ vội vàng muốn ngăn cản, nhưng là, hắn không có thấy rõ ràng người ở nơi đó, cho nên hắn không cách nào ngăn cản. Keng. Hàn hổ thân thể run lên, hắn cảm thấy, đao kia, chém vỡ hắn chiến thần nguyên hạch. Đồng. Hắn chiến thần nguyên hạch, thình thịch nổ tung. Nguyên hạch nổ tung, linh hồn tán loạn, hàn hổ thân thể trùng điệp nện ở tiểu lam nguyệt lượng mặt ngoài. Chỉ sợ không có người sẽ tới nhờ ả tờ xa cờ cho hàn ở. Trước sau cũng liền mấy giây, bốn cái nguyên lực chiến thần, vẫn lạc. Đây chính là cổ niết hiện nay thực lực khủng bố. Vơ vét xong bốn người nguyên lực chiếc nhẫn, nhìn xem trong đó tài nguyên, cổ niết rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Bốn người này, đặc biệt là cái kia tam giai nguyên lực chiến thần, trong giới chỉ thật là có đại lượng tiền vũ trụ, cũng khó trách vừa rồi hắn dám can đảm kêu lên cao như thế ngang giá cả. Tinh đế tiền bối, vãn bối cáo tử. Cổ niết biết tinh đế liền tại phụ cận. Nói xong cổ niết lấy ra phi thuyền vũ trụ, trực tiếp xuyên qua rời đi. Cùng lúc đó, quang ảnh che đậy phía sau. Hết thể 6 vị tinh không cấp cao thủ liền như vậy đứng ở chỗ này. 4 cái chiến thần bị giết, 6 cái tinh không cấp cao thủ, căn bản cũng không qua nở mảy may. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, đồng tộc tàn sát, vốn là tối kỵ, cái này 4 cái chiến thần, còn muốn truy sát đồng tộc người, quả thực liền là chết chưa hết tội, cho dù cổ niết không giết cái này 4 cái chiến thần, bọn hắn cũng sẽ ra tay xử lý, giữ lại cũng sẽ thai họa những người khác. Huống chi bọn hắn truy sát còn là nhân tộc thiên tài đứng đầu. Còn thật không hổ là chúng ta nhân tộc đệ nhất yêu nghiệt. Một cái râu dê láo giả gật đầu nói. Kia là tự nhiên, cái này pháp tắc lĩnh hội. Ta cảm giác, ta cái này mấy vạn năm đều sống vô dụng rồi. Xác thực đáng sợ, kia pháp tắc lĩnh hội trình độ, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Kia cổ niết phong chi pháp tắc hơi yếu, nhưng so láo làm, ngươi phong chi pháp tắc mạnh gấp mấy lần đi. Tinh đế cười nói. Được xưng là lão lam láo giả, tức giận đến trừng mắt. Ngươi không phải bắt ta khoa tay không thành. Về phần hắn tia sáng pháp tắc. Không cần so, ta cảm giác lại cho ta 100 vạn năm, cũng không so bằng. Một bên một cái nắm giữ tia sáng pháp tắc tinh không cảnh cao thủ lắc đầu. Đã chư vị cũng đều thấy rõ. Vậy chúng ta cùng hoặc tộc chiến tranh ổn thỏa một điểm là được, đợi đến cổ niết quật khởi, liền là hoặc tộc diệt tộc thơ y điểm. Tinh đế chậm rãi nói tới. Chương 107, bắt đầu. Hồng niết hảo. Bên trong mật thất. Điều chỉnh tốt trạng thái cổ niết chậm rãi mở ra kia chiếc hộp màu vàng nóng. Ông ngong. Vừa mở ra, một cỗ sức mạnh huyền diệu chính là tràn ngập ra. Cái này chính là không gian chi lực. Cổ niết có thể cảm nhận được rõ ràng cái này không gian chi lực vận luật ba động. Cổ niết nhập mắt nhìn đi, là một mảnh ước chừng lớn chừng bàn tay bút lông sói da lông, phía trên có huỳnh quang phun trào xoay tròn bí văn. Cái này không gian chi lực nở rộ, hết thảy đều là bởi vì cái này một khối nhỏ không gian bí văn. Nắm chặt thời gian lĩnh hội. Ngồi xếp bằng cổ niết, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cái này huyền diệu vận luật ba động. Đinh. Lĩnh hội không gian chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 144.000. Đinh. Lĩnh hội không gian chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 144.000. Đinh. Lĩnh hội không gian chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 144.000. 14.4 điểm lĩnh hội tốc độ, ta nguyên hải cảnh chi sau năng lực lĩnh ngộ tăng lên 8 lần nhiều. Như thế tính toán, ta không gian chi lực cảm ngộ tốc độ liền là 18.18 giờ, mặc dù so ra kém quang chi pháp tắc 24 điểm như vậy người tiên, nhưng là đã tương đương có thể, so với phong chi pháp tắc 1 điểm tốt hơn nhiều. Bắt đầu cảm ngộ. Muốn nhanh chóng ngưng tụ không gian pháp tắc. Cổ niết nói thầm. Chật, tại đón lấy bên trong thời điểm, cổ niết hoàn toàn đắm chìm trong không gian chi lực huyền ảo thế giới bên trong. Không gian chi lực, không thể nghi ngờ là tất cả lực lượng thiên nhiên bên trong, khó khăn nhất cảm ngộ. Đồng thời, không gian pháp tắc, đồng dạng 10 phần khó mà ngưng tụ. Gấp 10 độ khó. Thời gian, không gian, hai hệ pháp tắc, là hắn pháp tắc cảm ngộ khó khăn gấp 10. Đây là trong vũ trụ mọi người tương đối công nhận. Rất nhiều người có thể cảm ngộ bản nguyên vũ trụ 9 hệ pháp tắc. Nhưng là tại thời gian cùng không gian pháp tắc trước mặt, căn bản cũng không có biện pháp cảm ngộ mảy may. Dù cho rất nhiều người đều ngưng tụ không kém thời gian, không gian chi lực, nhưng là, bọn hắn đều không thể coi đây là văn cầu, bước vào thời gian, không gian pháp tắc cánh cửa. Bởi vậy có thể thấy được, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, lĩnh ngộ độ khó xác thực tương đương khá cao. Nhưng là, một khi lĩnh ngộ, thời gian không gian pháp tắc, hiệu quả kia cũng là tương đương đáng sợ. Thời gian pháp tắc gia tốc, giảm tốc, thời gian nhảy vọt, thời gian xuyên qua các loại, đều phi thường đáng sợ. Không gian pháp tắc không gian công kích uy năng, chính là tất cả pháp tắc đứng đầu. Mà lại không gian pháp tắc không gian nhảy vọt, thuần di, không gian trường khống, không gian các loại, đều vô cùng đáng sợ. Thời gian, không gian hai hệ pháp tắc gáp đảo vũ trụ 9 hệ bản nguyên vũ trụ pháp tắc, cái này cũng được công nhận. Không gian pháp tắc, rất cường hãn. Cho nên, Cổ Niết cực kỳ hy vọng lĩnh ngộ nắm giữ không gian pháp tắc. Một khi nắm giữ không gian pháp tắc, Cổ Niết tương lai con đường ở dê tu hành, sẽ càng thêm rộng lớn. Trong bất chi bất giác, hơn 20 ngày thời gian cũng đã qua. Hơn 20 ngày thời gian, Cổ Niết đã ngưng tụ phi thường hùng hậu không gian chi lực, chí ít cũng có 260 cỗ tả hưu. Cái này không gian chi lực đã tương đương hùng hậu. Mượn nhờ cái này không gian chi lực, Cổ Niết công kích uy năng bạo tăng không ít. Không gian pháp tắc bản thân liền mạnh, tự nhiên mà vậy, cái này không gian chi lực cũng liền không hề kém. Cổ Niết cũng thử qua nhiều lần ngưng tụ thuế biến, nhưng là, đều không thành công. Không gian pháp tắc, cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Một ngày này, Cổ Niết dốc lòng trong tham ngộ. Đinh! Chủ nhân, ngài có một phong đến từ Long Vũ vũ trụ đại lục thư mời. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Cổ Niết nở nụ cười. Chật, Cổ Niết tiến vào vũ trụ thế giới Internet bên trong, mở ra kia một phong thư mời. Sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu, toàn vũ trụ thiên tài thịnh yến. Đây là cái này một phần thư mời chủ đề. Làm Cổ Niết xem cái này một phong thư mời thời điểm, trong vũ trụ, tất cả nguyên hải cảnh, chiến thần cảnh, tinh không cảnh, tinh chủ cảnh cao thủ, toàn bộ đều nhận được dạng này một phong thư mời. Toàn trong vũ trụ, cơ hồ tất cả cao thủ, bọn hắn cũng đều là tuần tự nhau nhau nhìn về phía cái này một phong thư mời. Càng là nhìn, bọn hắn càng là kích động. Ông trời của ta, toàn vũ trụ thiên tài tranh tài. Vũ trụ sinh mệnh kỷ nguyên chi chiến nha, sinh thời có thể gặp được, đây quả thực quá kinh khủng. Các ngươi mau nhìn, phần thưởng này, bản nguyên vũ trụ chi tháp. Hoa! Đây chính là thần vũ trụ linh mới có thể đi vào lĩnh hội địa phương. Bản nguyên vũ trụ chi địa tu hành. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể cầm tới. Trong vũ trụ đứng đầu nhất truyền thừa. Ha ha ha. 30 phần quang hệ vũ khí hạch tâm truyền thừa, chậc chậc. Nguyên nhận thần tông thế mà cũng hào phóng một lần. Hoa. Chiến thần nguyên hạch phân thân, ông trời ơi. Nếu là có thể cầm tới phần thưởng này, vậy liền kinh khủng. Thật dài thư mời, cùng 36 cái vũ trụ đại lục liên hợp ký tên. Cộng thêm kia kinh khủng mà lại phong phú các loại ban thưởng. Trực tiếp làm cho cả vũ trụ thế giới Internet đều sôi trào lên. Cùng lúc đó, trong vũ trụ, rất nhiều thần linh tông môn, bọn hắn nhao nhao nhanh chóng liên hệ môn hạ nội tình, để bọn hắn nhanh chóng trở về, là lần này sinh mệnh kỷ nguyên chi chiến, chuẩn bị sẵn sàng. Những tinh vực quốc đó độ, cũng nhao nhao phát ra hiệu triệu, để quốc gia bên trong những thiên tài kia, nhao nhao tham gia. Giả lập vũ trụ thế giới Internet, sôi trào. 36 cái vũ trụ đại lục thế giới hiện thực, cũng đồng dạng là sôi trào. Một chương thư mời. Một trận càn quét toàn bộ vũ trụ trùng trùng điệp điệp đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt ở giữa cạnh tranh. Sắp kéo ra. Làm từng cái tinh vực quốc độ, quốc gia vũ trụ độ, vũ trụ đại lục, to to nhỏ nhỏ tông môn đều sôi trào lên thời điểm. Thế giới loài người, cũng đồng dạng là sôi trào lên. Một cái gở giúp chặt bên trong. Cái này trong đám đó, toàn bộ đều là đi theo tinh đế người. Ha ha. Sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu, là ho tư muốn cùng toàn vũ trụ thiên mới chính trực mặt. Ngươi không chỉ có thể cương chính mặt, còn có thể vừa mặt sau. 666. Báo danh cửa sổ đã mở ra, hiện tại đã có rất nhiều người đều đi báo danh, các ngươi báo danh hay chưa? Không có. Không có, cái này đi. Cái gì? Còn muốn ghi danh? Chương 108, không gian pháp tắc, thứ 13 cảng. Vũ trụ mạng lưới bên trong. Cổ Niết nhìn về phía mình phòng nhỏ khía cạnh trên vách tường một cái báo danh cửa vào. Sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu báo danh lối vào. Cổ Niết trực tiếp điểm kích báo danh. Đinh, báo danh thành công, trước mắt vị trí thi đấu khu là Long Vũ vũ trụ đại lục, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thi đấu khu. Cổ Niết nhìn một chút, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thi đấu khu nhân số, không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, Cổ Niết giật nảy mình. Hơn 36.000 ước. Mà lại nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng bên trong, một hồi thời gian liền tăng lên mấy trăm ước. Hơn 3.000.000 ước. Số người này. Cổ Niết âm thầm kinh hãi. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thống trị có 100.000.000 cấp tinh vực quốc khác độ. Một cái phổ phổ thông thông tinh vực quốc độ, vậy cũng là vài tỷ, trên 100.000.000 nguyên hải cảnh chiến sĩ. Lợi hại một chút xíu tinh vực, vậy cũng là thành hơn 100 tỷ, hơn 100.000.000 nguyên hải cảnh chiến sĩ. Dù sao cũng là càn quét số chắn vũ trụ sự kiện lớn, nhân số nhiều một ít cũng làm thuộc bình thường. Thời gian báo danh hết thể tiếp tục 10 chữ chủ ngày, cũng liền một tháng. Ta muốn tại một tháng này bên trong nhanh chóng bước vào đến không gian pháp tắc cánh cửa bên trong. Dạng này mới có thể càng nhanh chóng hơn địa tu hành. Xem một phen về sau, cổ niết thối lui ra khỏi vũ trụ mạng lưới, lấy ra tinh không cự lang làng ra, dốc lòng tìm hiểu bắt đầu. Trong tham nộ, cổ niết cũng là đang chú ý tam hoàng quốc gia vũ trụ thi đấu khu một ít chuyện. Tối trực quan chính là, nhân số tăng trưởng. Ngày đầu tiên, lúc kết thúc, tam hoàng vũ trụ thi đấu khu nhân số bạo tạc tính chất đã tăng tới 13 triệu ước kinh khủng số lượng. Nhưng mà đó cũng không phải nhiều nhất. Nghe nói một cái nào đó cường hãn quốc gia vũ trụ, nguyên hải cảnh người dự thi số lượng, trực tiếp vượt qua vạn triệu số lượng, đây chính là tỷ tỷ cấp độ. Số lượng kinh khủng đáng sợ. Bất quá cũng liền ngày đầu tiên bạo tạc tính chất tăng trưởng, đằng sau tăng trưởng liền chậm lại. Ngày thứ 6 thời điểm, tam hoàng vũ trụ thi đấu khu, nhân số đạt đến 2.000 vạn ước. Ngày thứ 17 thời điểm, dự thi nhân số đạt đến 3.000 vạn ước. Đồng thời, tại tam hoàng vũ trụ thi đấu khu cũng không ít tiếng hô cực cao nguyên lực chiến sĩ thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Trong đó không ít đều là tìm hiểu bản nguyên vũ trụ pháp tắc thiên tài. Cùng có được thủ đoạn đặc thù, thiên phú cao thủ. Tại trong vũ trụ, có rất nhiều kỳ lạ chủng tộc, bọn hắn mặc dù không có lĩnh hội bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Nhưng là bọn hắn có cực kỳ lợi hại thiên phú bí thuật, thậm chí thiên phú thần thông. Cũng có một chút thời gian tu luyện thật dài, tỉ như tu luyện 1-2 ngàn năm, thậm chí 3-4 ngàn năm. Loại hình này nguyên lực người tu hành, thực lực tổng hợp so với một chút nắm giữ bản nguyên vũ trụ pháp tắc thiên tài còn lợi hại hơn. Trong bất chi bất giác, hơn 20 ngày thời gian đã quá khứ. Phi thuyền vũ trụ. Bên trong mật thất. Hô hấp. Hô hấp. Lúc này cổ niết chung quanh tràn ngập là nồng đậm không gian chi lực. Cái này không gian chi lực nồng đậm phi thường khoa trương, khoảng chừng hơn 600 cỗ. Số lượng này thật sự là có chút khoa trương. Không gian. Cổ niết hoàn toàn đắm chìm trong đó. Từng sợi không gian huyền diệu cảm giác không ngừng mà tại cổ niết trong đầu hiện ra ra. Không gian pháp tắc cảm ngộ độ khó so hắn pháp tắc độ khó cao trên gấp 10, cổ niết cũng là toàn thân toàn ý đắm chìm trong đó. Thời gian dần trôi qua. Ong ong ong. Không gian ba động huyền diệu cảm giác không ngừng mà tại cổ niết trong đầu hiện ra. Trong bất chi bất giác, cổ niết cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cả người hoàn toàn đắm chìm trong không gian huyền ảo bên trong. Không gian chi lực không ngừng mà hội tụ ngưng kết tại cổ niết cảm giác bên trong, các loại ảo diệu ùn ùn kéo đến. Thời gian dần trôi qua một tia pháp tắc áo nghĩa hiện ra ra. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Kia một tia pháp tắc áo nghĩa, liền là ngưng tụ không thành không gian pháp tắc, rốt cuộc, không gian pháp tắc không phải tốt như vậy ngưng tụ. Ngưng tụ không thành một tia không gian pháp tắc, như vậy cổ niết liền bước vào không đến vũ trụ pháp tắc cánh cửa, bước vào không đi vào, như vậy thì lĩnh hội không được bản nguyên vũ trụ không gian pháp tắc. Liên tục mấy lần nếm thử ngưng tụ cổ niết đều không thành công. Không gian pháp tắc, xác thực muốn so phổ thông pháp tắc, khó mà ngưng tụ. Cổ niết nói thầm. Vung tay đánh cược một lần. Thử một lần. Đột nhiên, cổ niết thoát ly kia nồng đậm không gian chi lực, sau đó toàn thân toàn ý nhào về phía kia một tia không gian pháp tắc huyền ảo. Cổ niết một đi ra ngoài, lập tức không gian chi lực bắt đầu tán loạn. Cổ niết phản ứng cực nhanh, trực tiếp tiến vào kia không gian pháp tắc huyền ảo bên trong. Đinh, lĩnh hội không gian pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 1.000. Mặc dù chỉ là tìm hiểu đạo một tia không gian pháp tắc, nhưng ở nghịch thiên hệ thống gia trì phía dưới. Một sát na rất nhiều không gian pháp tắc áo nghĩa tại cổ niết trong đầu hiện lên ra. Hào hào. Cổ niết quanh thân nồng đậm không gian chi lực tụ đến. Hội tụ thành là một tia huyền diệu không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc. Lĩnh hội thành công. Không gian pháp tắc. Cổ niết nhịn không được kích động lên. Đây chính là trong vũ trụ công kích uy năng mạnh nhất, năng lực phòng ngự kinh khủng nhất, lĩnh hội độ khó cao nhất không gian pháp tắc nha. Mặc dù rất nhiều thiên tài tại nguyên hải cảnh liền lĩnh hội đến bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Nhưng hắn sao lĩnh hội đều là phổ thông chín hệ bản nguyên pháp tắc. Mà thời gian không gian pháp tắc, chí ít đều là bước vào đến chiến thần cảnh, bước vào đến tinh không cấp mới có thể miễn cưỡng tiếp xúc đến. Tất cánh không ở giữa pháp tắc lĩnh hội độ khó, đây chính là phổ thông pháp tắc gấp 10. Mới vừa vặn lĩnh ngộ, hiện tại không gian pháp tắc còn mỏng rất yếu. Cần nhiều hơn lĩnh hội nhiều lĩnh ngộ một chút, mới lợi hại. Chật cổ niết tuân theo kia một kia huyền diệu không ở giữa pháp tắc dốc lòng lĩnh hội mà đi. Đinh, lĩnh hội không gian pháp tắc. Thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 144.000. Đinh, lĩnh hội không gian pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 144.000. Trong tham nộ cổ niết đúng không gian pháp tắc cảm nộ, phi tốc gia tăng. Chương 109, thêm nhiệt thi đấu, thứ 14 cảng. Hôm nay, cổ niết khó được không có tu hành. Dùng quá bữa sáng về sau, thật sớm tiến vào vũ trụ mạng lưới bên trong. Bởi vì hôm nay là tam hoàng quốc gia vũ trụ thi đấu khu thêm nhiệt thi đấu. Thêm nhiệt thi đấu quy tắc rất đơn giản. Trước mắt, toàn bộ tam hoàng quốc gia vũ trụ thi đấu khu, nguyên hải cảnh người tham dự, hết thể là 3.363 vạn ước. Cả ngày hôm nay bên trong, tam hoàng quốc gia vũ trụ bên trong, tất cả người dự thi, ngẫu nhiên tiến hành xứng đôi, tiến hành một đối một xứng đôi quyết đấu. Mỗi người đều có thể đánh 20 trận. 20 trận về sau, mỗi người đều có thể cầm tới một cái bước đầu đánh giá. Dựa theo quy tắc, thêm nhiệt thi đấu về sau liền là biển đấu loại. Nếu như ngươi tại thêm nhiệt thi đấu bên trong, cầm tới 20 toàn thắng chiến tích, như vậy ngươi cùng tổ trung tướng sẽ không xuất hiện cái khác 20 toàn thắng cao thủ. Thậm chí ngươi gặp được 19 toàn thắng hoặc là 18 toàn thắng cao thủ xác suất đều tiểu. Nếu như ngươi lấy được 2 thắng 18 phụ chiến tích, ngượng ngùng như vậy, ngươi chính là một cái góp đủ số, tùy tiện được căn bài. Thêm nhiệt thi đấu mục đích đúng là vì để cho những cao thủ cầm tới một cái tốt thành tích, lẫn nhau tránh đi. Bởi vậy, cầm tới 20 thắng liên tiếp chiến tích đúng những cái kia xung kích vòng tiếp theo cao thủ mà nói, rất trọng yếu. Đúng cổ niết mà nói, mặc dù cổ niết không e ngại toàn bộ quốc gia vũ trụ bên trong bất luận cái gì thiên tài cao thủ, nhưng là, có thể cầm tới một cái tốt chiến tích, đó cũng là không sai mở đầu. Tinh đế gờ giúp chat bên trong, tinh đế toàn thể thành viên, chuẩn bị thế nào? Chuẩn bị phi thường tốt, bữa sáng ăn đặc biệt no bụng. Ngươi không là nhân tạo cách, ngươi là gia thật. Cố lên. Hắc hắc. Vừa xứng đôi hai thành, đã nhị liên thắng. Tam liên thắng đi ngang qua. 045 đi ngang qua. Nhanh như vậy sao? Ngươi mới nguyên hải cảnh nhất giai, ngươi 0045, vậy liền kỳ quái. Cổ niết, xứng đôi hay chưa? Thiên Châu đặt câu hỏi. Còn chưa đánh đâu. Cổ niết hồi phục. Tốc độ đi, chờ 20 thắng liên tiếp. Hiện tại, tinh đế thủ hạ một nhóm người này đều đã dần dần biết cổ niết thân phận chân thật. Bất quá bọn hắn cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Rốt cuộc loại chuyện này, cũng không thể tùy tiện tuyên dương, tự mình biết là được. Tiến vào thêm nhiệt thi đấu chuyên khu, cổ niết bắt đầu xứng đôi. Một giây về sau, cổ niết đã xứng đôi lên một cái đối thủ. Đây là một cái nguyên hải cảnh ngũ giai nguyên hải cảnh chiến sĩ, bất quá khi hắn nhìn thấy cổ niết là nguyên hải cảnh thất giai thời điểm, lập tức sắc mặt tối sầm. Cũng liền kém hai giai, cố gắng một chút có thể làm qua đối phương. Cái kia ngũ giai bản thân đánh tức giận nói, nhưng là không tới 10 giây thời gian. Cái này ngũ giai nguyên hải cảnh, liền bị cổ niết một đao đánh giết. Sau đó cổ niết trực tiếp tiến hành, xứng đôi ván thứ 2. Thắng lợi. Xứng đôi ván thứ 3, thắng lợi. Ván thứ 4, thắng lợi. Thứ 5 cục, thắng lợi. Thứ 6 cục. Thứ 12 cục, thắng lợi. Thứ 19 cục, thắng lợi. Thứ 20 cục, thắng lợi. Cổ niết dễ dàng 20 thắng liên tiếp. Đúng cổ niết mà nói. Toàn bộ quốc gia vũ trụ hơn 3.000 vạn ước nguyên hải cảnh chiến sĩ cùng một chỗ xứng đôi, mình có thể gặp được những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, thật sự là quá ít quá ít. Trên cơ bản gặp phải đều là một chút nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai loại hình nguyên hải cảnh chiến sĩ, rốt cuộc cấp độ này nguyên hải cảnh nhiều nhất, cơ hồ chiếm cứ nguyên hải cảnh chiến sĩ 95% trở lên. Nhẹ nhõm 20 thắng liên tiếp về sau, cổ niết rời khỏi vũ trụ mạng lưới, xếp bằng ở trong phi thuyền vũ trụ, dốc lòng tiến hành tu hành. Cổ niết tu hành tự nhiên là không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc vô luận là gia trì ở thân pháp phía trên, vẫn là đao pháp phía trên, hoặc là ngưng tụ tại quang đao bên trong, đều uy năng cực mạnh. Cổ niết tự nhiên là cần muốn tăng thêm tốc độ lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Rất nhanh. Ngày thứ nhất thêm nhiệt thi đấu đã tiến hành không sai biệt lắm. Kết quả cũng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Cổ niết đang tán gẫu trong đám nhìn thấy, trong nhân loại thế mà cũng có tốt mấy người cao thủ lấy được 20 thắng liên tiếp. Mấy người kia loại đều là cựu giai nguyên hải cảnh người có thâm niên, sống đã mấy trăm năm, có thể cầm tới 20 thắng liên tiếp thành tích, cũng là không có gì bất ngờ xảy ra. Vào đêm, cổ niết ở phòng nghỉ bên trong, nhìn xem ngày mai biển đấu loại thi đấu sự tình quy tắc. Cái này biển đấu loại quy tắc, phi thường nghiêm ngặt, trên cơ bản đem tất cả có thể dự liệu được tình huống, toàn bộ cân nhờ ở cờ đi vào, chỉ cần ngươi có thực lực ngươi khẳng định có thể dê tờ ra kho y chun nở dê vây, nếu như ngươi không có thực lực. Thật có lỗi, ngươi cho dù hôn quá khứ 1-2 vòng, cũng khó có thể hôn quá khứ 5-6 vòng. Biển đấu loại hình thức chiến đấu là, ngàn người hôn chiến. Trang cảnh hình thức, vũ trụ toàn cảnh ngẫu nhiên. Khả năng tại phi thuyền vũ trụ bên trong, khả năng tại thành thị bên trong, khả năng tại sa mạc cũng có thể là tại trong hư không vũ trụ. Nhưng là trang cảnh đều có nhất định biên giới, mà lại, biên giới lại không ngừng thu nhỏ. Ngàn người hôn chiến bên trong, cuối cùng chỉ có thể còn sống xuống tới 10 người. 1.000 người còn sống sót 10 người, 1% tỷ lệ sống sót, phi thường tàn khốc. Bên thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại tiến vào tử vong tổ. Nếu như tiến vào tử vong tổ, ngươi còn muốn giết ra tới, quả thực thật quá khó khăn. Trừ phi ngươi thực lực thật sự là đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu thật là đỉnh tiêm thực lực, cũng rất khó tiến vào kẻ bại tử vong tổ. Cho nên, mỗi một vòng đều phải thắng đây mới là hạch tâm nhất. Ngàn người hôn chiến, cực kỳ tàn khốc. Không chỉ cần phải thực lực, càng cần hơn nhãn lực, sức quan sát, càng cần hơn cực mạnh năng lực phản ứng, cái này cần tính tổng hợp thực lực. Bất quá cái này cũng đúng lúc cùng tại thế giới hiện thực chém giết đồng dạng. Ngàn người hôn chiến, mới càng phù hợp vũ trụ thế giới bên trong tiêu chuẩn hình thức chiến đấu. Đối với cái này ngàn người hôn chiến cổ niết vẫn tương đối công nhận. Rốt cuộc thế giới hiện thực thời điểm chiến đấu, đa số tình huống đều là như thế. Chương 110, vòng thứ nhất, thứ 15 càng. Liên bang kỷ nguyên 1.2.4595, ngày 12 tha NG1. Tam hoàng vũ trụ đế quốc, vòng thứ nhất biển đấu loại chính thức bắt đầu. Kích động nhân tâm thi đấu sự tình, rốt cục bắt đầu. Đồng thời, toàn bộ thi đấu sự tình, toàn vũ trụ trực tiếp. Mỗi người đăng ký vũ trụ mạng lưới, đang quan chiến trên bình đài, đều có thể nhìn thấy bọn hắn nguyên hải cảnh thân nhân, bằng hữu, chiến hữu, trên chiến trường, dục huyết phấn chiến một màn. Đây là toàn vũ trụ thịnh điện, tự nhiên là cần mỗi người đều tham dự vào. Vũ trụ thế giới Internet bên trong. Tích tích. Thứ nhất luân hải đấu loại tức xả tờ mở ra, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lúc này cổ niết đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Nương theo lấy quang mang truyền tống, cổ niết từ mình trong phòng nhỏ trực tiếp biến mất. Quang mang tán đi về sau, cổ niết phát hiện, mình đang đứng ở một cái cự đại vũ trụ không phi thuyền kim loại khoang bên trong. Biển đấu loại, vòng thứ nhất. Trang cảnh, phi thuyền vũ trụ, vận hàng hạm. Sống sót nhân số, 1000, 1000. Đếm ngược lúc bắt đầu ở giữa, 2 phút 59 giây. Sau đó 3 phút đếm ngược bắt đầu. Cổ niết thử một chút cửa khoang cũng không có cách nào mở ra, nhìn đến chỉ có tranh tài bắt đầu, mới có thể mở ra. Sau đó cổ niết oanh kích hai quyền kia kim loại cửa khoang. Hai quyền qua đi, kia kim loại cửa khoang, đừng nói phá hủy, rất nhỏ biến hình đều không có. Ít nhất là tinh không cấp hợp kim. Cổ niết nói thầm. Bình thường vận hàng thân hạm tích thể tích cũng chính là 2.000 mét dài, 3-400 mét cao, 3-400 mét rộng. Đúng nguyên hải cảnh chiến sĩ mà nói, một bước đó chính là 2-3 khoảng trăm thước. Một cái nháy mắt liền là hơn 1000 thước khoảng cách. Cái này 1000 cái nguyên hải cảnh chiến sĩ hội tụ tại nhỏ như vậy một cái trong không gian, như vậy chém giết. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Tất nhiên kia là phá lệ thảm liệt. Tích ô. Ti cờ thờ ô. Nương theo lấy toàn bộ phi thuyền vũ trụ tiếng cảnh báo, phi thuyền vũ trụ bên trong chém giết chính thức bắt đầu. Ken két. Cổ niết trước mắt cửa khoang từ từ mở ra. Chết. Cổ niết còn không có ra ngoài. Một vòng đao mang trực tiếp thuận mở ra tiểu trong khe hở của tới. Cái này một vòng đao mang tới quá nhanh, khoảng cách cổ niết chỉ có 3-4 mét khoảng cách. Như là người khác căn bản là phản ứng không kịp. Mà cổ niết, trở tay co lại. T. Một vòng đao mang phản nở rộ ra. Ken, một tiếng, đao mang kia ngược lại là bị cổ niết đao mang trực tiếp đánh tan. Sau đó cổ niết đao mang thuận thế xé rách mà đi. Suy kéo một tiếng. Cái kia đánh lén cổ niết ra hỏa bị cổ niết một đao xé thành hai đoạn. Ẩn chứa một tia không gian chi lực uy năng liền lợi hại như vậy, xác thực có thể. Cổ niết nói thầm. Chợt cổ niết bộ pháp khẽ động, gia nhập vào toàn bộ phi thuyền vũ trụ bên trong đại hỗn chiến bên trong. Thông thường chiến đấu cổ niết liền thi triển đao pháp, rốt cuộc cổ niết đao pháp cảnh giới nhưng là phi thường khoa trương. Phong yên đao pháp là thập nhị trọng kính. Đây chính là cổ niết hiện nay đao pháp cảnh giới cấp độ. Cảnh giới này không thể nghi ngờ phi thường khoa trương, trên cơ bản đầy đủ cổ niết giải quyết tuyệt đại đa số lợi hại nguyên hải cảnh. Nếu là gặp được hơi lợi hại điểm, cổ niết liền sẽ nói sẽ thi triển ra tự nhiên chi lực. Hiện nay cổ niết, phong lực, tia sáng chi lực, không gian chi lực. Ba loại lực lượng thiên nhiên kết hợp, uy năng đã là tương đương đáng sợ. Đặc biệt là làm không gian chi lực gia nhập. Ba cái chung vào một chỗ, tổng và số lượng đều muốn vượt qua 1000 cỗ, mà lại không gian chi lực bản thân uy năng liền cực mạnh. Cái này liền trực tiếp để cổ niết tự nhiên dung hợp chi lực, trở nên cực kỳ đáng sợ. Phối hợp đao pháp phía dưới, cổ niết cảm giác. Để ép một chút nắm giữ vũ trụ pháp tắc thiên tài, đều không có vấn đề. Về phần bản nguyên vũ trụ pháp tắc, cùng thần thông quang đao. Cổ niết cảm giác, bình thường pháp tắc cao thủ, thật đúng là bức không xuất từ mình thi triển ra người các loại thủ đoạn. Cho nên bình thường thời điểm, cổ niết thi triển phong yên đao pháp, là đủ. Một đao chém giết vậy cái kia cái xui xẻo ra hỏa, cổ niết thuận thế chém vào hai đao. Đinh, tu luyện phong yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Đinh, tu luyện phong yên đao pháp. Thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Cổ niết khỏe miệng pha cờ hoa ra một tia ý cười. Từ khi cầm tới kia nguyên ngộng thần thạch về sau, cổ niết đem nó đeo ở trên người thời điểm, cổ niết phát hiện, quả nhiên, mình tiến vào giả lập thế giới bên trong thời điểm. Đao pháp của mình cùng thân pháp luyện tập thời điểm, đều có thể thu hoạch kinh nghiệm. Nhưng là không được hoàn mỹ chính là, cũng chỉ có thể đủ luyện tập đao pháp cùng thân pháp, cái khác như là pháp tắc lĩnh hội, như là tự thân tu hành, đều là không được. Chỉ có thể phù hợp cùng mình vật chất thân thể tương quan hoạt động luyện tập. Đây là cổ niết đúng nguyên ngộng thần thạch đại thể hiểu do. Bất quá ngay cả như vậy, cũng đã phi thường tốt. Có thể luyện tập đao pháp cùng thân pháp, tại thế giới giả tưởng cùng bị người chiến đấu, cổ niết đồng dạng là tiến bộ nhanh chóng. Còn không có đi đến phía trước chỗ ngoặt, một cái cầm trong tay trọng kiếm cựu trọng nguyên hải cảnh cao thủ đã che mở dê tờ tới. Cổ niết cầm trong tay chiến đao, cùng đối phương đối công bắt đầu. Ken ken ken. Dây đặc công kích âm thanh, điên cuồng buộc phát ra. Một giây ở giữa, cái kia nguyên hải cảnh cao thủ cầm trong tay trọng kiếm chém vào ra hơn 20 kiếm. Mà cổ niết thi triển đao pháp đồng dạng là nhanh chóng ngăn cản. Đinh, tu luyện phong yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Đinh, tu luyện phong yên đao pháp. Thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Đinh, tu luyện phong yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1-1000. Người luyện tập thời điểm, đối không khí luyện tập, hiển nhiên là không có chiến đấu luyện tập tới thú vị. Cổ niết liền thi triển ra ba trọng cảnh giới đao pháp, cùng đối phương kịch liệt chém giết ra. Chỉ cần sống sót đến cuối cùng là được, trước lúc này, cổ niết muốn làm chính là luyện tập đao pháp cùng thân pháp. Chương 111, điên cuồng đào thải, thứ 16 cảng. Đối với người khác mà nói, nơi này là, máu tanh ra cờ đấu trường. Tử vong dãy rủa. Nhưng là đúng cổ niết mà nói, nơi này chính là mình luyện tập đao pháp địa phương. Ken ken ken ken ken. Dây đặc chiến đao tiếng va chạm, uyển như như hạt mưa. Chết. Cái kia cầm trong tay loan đao thích khách bộ dáng nguyên hải cảnh chiến sĩ một cái nghiêng người tốc độ bỗng nhiên buộc phát muốn từ bên cạnh tập sát mà tới. Mà cổ niết lưỡi đao nhẹ nhàng một bên, sau đó vẩy một cái. Xuy. Máu tươi báo tố bay, thích khách nguyên hải cảnh cao thủ, tử vong. Xuống một cái. Cổ niết nhẹ nhàng nói, cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là chiến đấu, tự nhiên mà vậy, cổ niết vậy cùng không ít người nhau nhau giao thủ, người khác đều là lấy giết người làm chủ, mà cổ niết thì là lấy luyện tập đao pháp cùng thân pháp làm chủ. Đáng tiếc đối thủ đều quá yếu, dù cho cổ niết không có lấy ra bao nhiêu thực lực, mà những cái kia đối thủ thường thường đều không ngăn cản được cổ niết quá nhiều đao. Có vẻ như mạnh nhất một cái bát giai ra hỏa, ngăn cản cổ niết hơn 500 đao, sau đó chết thảm đao hạ. Không trách đối thủ quá yếu. Mà là cổ niết quá mạnh. Đinh. Trước mắt sống sót số lượng ngày 10, thứ nhất luân hải đấu loại, thông qua. Làm cổ niết tìm kiếm xuống một cái đối thủ thời điểm, thanh âm đống nhiên vang lên. Hô. Một cái ẩn nút trong góc, thụ thương dị tộc nữ tử nghe được thanh âm này lập tức thở dài một hơi. Thông qua được. Một cái ngã trên mặt đất thi thể bỗng nhiên mở mắt ra. Ngoài nó, may mắn ta có giả chết năng lực, nếu không, ngay cả cửa thứ nhất đều không thông qua, cái kia tinh thần niệm sư quá lợi hại. Ồ, rốt cục thông qua được. Cái này địa phương nhỏ, thật sự là không thích hợp ta thi triển niệm lực của ta binh khí. Một cái tinh thần niệm sư nói thầm. Nương theo lấy từng đợt quan mang, còn sống sót 10 người, toàn bộ bị truyền tống rời đi. Cổ niết cũng là bị truyền tống về đến mình phòng nhỏ bên trong. Lúc này, gờ giúp chặt bên trong phi thường náo nhiệt. Vòng thứ nhất thông qua được, thật đơn giản. Một cái thực lực rất mạnh cao thủ như thế nói y. Vòng thứ nhất không thông qua, đi lên liền chết. Ngươi nguyên hải nhị trọng kính, chết bình thường, ta lục trọng cảnh, 18 tháng liên tiếp, kết quả không may đụng phải một cái cựu trọng cảnh ra hỏa, rất mạnh, trực tiếp một vòng bơi. Một vòng du lịch đi ngang qua. Cổ niết đại khái nhìn một chút, vòng thứ nhất, thông qua cao thủ còn là có không ít. Đồng thời, tin tức cột bên trong, có mấy đầu tuân hỏi mình tình huống. Vòng thứ nhất thông qua. Cổ niết cấp tốc đều bồi thường tin tức. Chúc mừng. Chúc mừng. Rất nhanh rất nhiều tin tức hồi phục lại. Hết thể có 33 triệu ước người tham gia. Một vòng xuống tới, trực tiếp cả rơi mất 99% người, nói cách khác chỉ còn lại có 33 vạn ước. Số người này như cũ rất nhiều. Đằng sau còn sẽ có, vòng thứ 2, vòng thứ 3, vòng thứ 4, càng về sau càng đặc sắc. Cổ niết âm thầm suy nghĩ. Cổ niết trong tu luyện, ngày thứ 2 luân hải đấu loại đã đến. Nương theo lấy một trận quang mang truyền tống. Cổ niết xuất hiện ở một chiếc to lớn vô cùng chiến trên thuyền. Chiến thuyền này dài đến 3 vạn mét, rộng hơn 1 vạn mét, độ cao cũng có 2 vạn mét nhiều. Tại bong tàu phía trên từng đạo cột sáng xuất hiện, mỗi một cái trong cột sáng, đều có một người. Hết thể 1.000 cái cột sáng, 1.000 người. Vòng thứ 2 không gian, rõ ràng muốn so vòng thứ nhất lớn. Rốt cuộc từ vòng thứ nhất bên trong giết tới, đều là có mấy phần thủ đoạn. Cổ niết ánh mắt bỏ qua toàn trường, vào mắt đều là lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai nguyên hải cảnh cao thủ. Thực lực tổng hợp rõ ràng muốn so vòng thứ nhất mạnh hơn nhiều. Thích ti cờ hở, thứ hai luân hải đấu loại, bắt đầu. Nương theo lấy thanh âm, tất cả cột sáng đồng thời biến mất. Giết. Đều chết cho ta. Ha ha ha. Chết đi. Trong chốc lát, gian dậy, quát lớn âm thanh, liên tiếp. Chiến đấu một nháy mắt liền tiến vào điên cuồng bộc phát bên trong. Trung tâm nhất chiến đấu, không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất. Hôn chiến là chỗ nguy hiểm nhất, nhưng cùng lúc cũng làm dễ dàng nhất hôn địa phương. Bởi vì, thực lực tương đối mạnh cao thủ, sẽ không tùy ý tiến vào hôn chiến kịch liệt địa phương. Rốt cuộc dù cho là cao thủ, hôn trong chiến đấu cũng khó tránh khỏi thụ thương, mà một khi thụ thương, tại hôn chiến bên trong rất dễ dàng chết đi. Cho nên, cao thủ bình thường đều sẽ mau chóng thoát ly vòng chiến, sau đó tìm kiếm một mình đánh giết. Nếu như thực lực ngươi không phải rất mạnh, thoát ly tại ở ngoài vòng chiến, rất dễ dàng liền bị cao thủ để mắt tới. Một khi bị để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, tại kịch liệt nhất trong vòng chiến hỗn, cũng liền trở thành thực lực trung đẳng nguyên hải cảnh chiến sĩ lựa chọn tốt nhất. Chiến đấu nhất bạo phát, Cổ Niết tung người một cái, bay thẳng đến 1000 mét cao trên lan can. Nếu là có người theo tới, Cổ Niết liền cùng đối phương chiến đấu chém giết. Đáng tiếc cũng không có người nhìn chằm chằm Cổ Niết, Cổ Niết liền như vậy một thân một mình đứng tại trên lan can nhìn xem phía dưới tình hình chiến đấu. Người khác chiến đấu đều là cực kỳ kịch liệt, mà Cổ Niết giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Ồ! Quan chiến bên trong, Cổ Niết ánh mắt nhìn về phía một người mặc màu đo chiến giáp dị tộc nữ tử. Cái này dị tộc nữ tử cầm trong tay một dài một ngắn song kiếm, tốc độ nhanh vô cùng. Thân hình nhanh chóng xê dịch ở giữa, kiếm quang nở rộ ở giữa, ba cái nguyên hải cảnh bát giai chiến sĩ, trực tiếp chết tại hắn trong tay. Là tia sáng chi lực, mà lại không hề kém, còn phi thường linh hoạt. Xem ra là một loại nào đó tia sáng chiến đấu bí pháp, công kích uy năng rất mạnh, đao pháp cảnh giới không sai, mà lại cùng tia sáng chi lực kết hợp cực kỳ tốt, là cao thủ. Ánh mắt lướt qua toàn trường, Cổ Niết chính là thấy được mấy cái thực lực cực mạnh cao thủ. Mà nữ tử này chính là một nhóm người này bên trong người nổi bật. Tại nguyên hải cảnh, cơ sở nguyên hải nguyên lực, mọi người đều không khác mấy, cũng chính là hùng hậu một chút hoặc là mỏng yếu một ít vấn đề. Có thể quyết định kia này thực lực sai biệt chính là chiến đấu pháp môn, thân pháp, bí thuật, cùng tự nhiên chi lực. Trong đó lúc này lấy tự nhiên chi lực trọng yếu nhất lực lượng. Chương 112, Bao đoàn, thứ 17 càng, hoàn tất. Tự nhiên chi lực lĩnh ngộ hùng hậu, thao túng thành thạo, uy lực cường hãn. Ở mức độ rất lớn quyết định một cái nguyên hải cảnh thực lực mạnh yếu. Hiển nhiên, cái kia áo giáp màu đỏ dị tộc nữ tử, tại tia sáng chi lực nắm giữ bên trên, chính là cùng giai người nổi bật, thực lực cực mạnh. Xuy, xuy, kiếm mang lướt qua. Hai cái xui xẻo lục giai nguyên hải cảnh chết tại hắn dưới kiếm. Sau đó áo giáp màu đỏ nữ tử ánh mắt một bên, nàng nhìn thấy một cái gánh vác lấy chiến đao, mặc hắc dịch chiến giáp nam tử liền đứng tại cách đó không xa trên lan can. Kỳ thật nữ tử đã sớm cảm nhận được cái này dị tộc nam tử nhìn chăm chú ánh mắt của nàng. Làm tia sáng chi lực trưởng không giả, nàng có thể cảm nhận được rất nhiều đồ vật. Thân hình nhảy lên, giáp đỏ dị tộc nữ tử rơi xuống trên lan can, khoảng cách Cổ Niết chỉ có 5-6 khoảng trăm thước. Cầm trong tay song kiếm nữ tử hai con ngươi nghiêm nghị nhìn xem Cổ Niết. Tia sáng chi lực trưởng không tệ, rất nhắn mịn, so với ta ma nhờ hơn nhiều. Cổ Niết chậm rãi rút ra chiến đao. Đáng tiếc ngươi không nên tìm tới ta. Chết. Tia giáp đỏ dị tộc nữ tử không có chút nào khách khi với Cổ Niết. Xuy. Xuy. Xuy. Trong chớp mắt ba xóa kiếm quang xuyên qua mà tới. Cổ Niết đứng tại chỗ, trong tay chiến đao nhanh như gió, ba đao nhanh chóng bộc phát. Keng. Keng. Keng. Kia ba xóa kiếm quang bị Cổ Niết toàn bộ đánh tan. Ừm. Đao thật là nhanh, uy lực cực mạnh, đao pháp cảnh giới cực kỳ cao, mà lại ẩn chứa tự nhiên phong lực, là phong lực trưởng không giả. Nữ tử tầm mắt cũng không thấp, liếc mắt một cái liền nhìn ra Cổ Niết điểm mạnh. Trường kiếm trong tay đoạn kiếm nhẹ nhàng một cái vần quanh, trong nháy mắt tính ra hàng trăm kiếm mang xuyên qua hơn 30 mét khoảng cách hướng về Cổ Niết ám sát mà tới. Cổ Niết như cũ đứng ở tại chỗ bất động, hắc mài ẩn chiến đao, điên cuồng cấp tốc buộc phát ra. Thương thương thương. Dây đặc thanh âm qua đi, nữ tử kia kiếm quang toàn bộ bị đánh tan, căn bản không có một sợi kiếm quang có thể đụng phải Cổ Niết. Là cao thủ. Liên tục hai tay công kích thăm dò về sau, nữ tử đã biết thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu. Nên ta công kích. Cổ Niết nhẹ nhàng cười một tiếng. Bộ pháp khẽ động, Cổ Niết trong tay chiến đao giống như tật như gió nhanh chóng chạm kích mà tới. Thật nhanh. Kia giáp đỏ dị tộc nữ tử giật mình. Bất quá nàng rốt cuộc cũng là trải qua chiến trận cao thủ. Hắn hai tay lên kiếm, song kiếm duệ mang hóa thành một mảnh kiếm võng. Sau một khắc, ken ken ken ken, điên cuồng chiến đao buộc phát ra. Lấy mỗi giây trên trăm kích tốc độ công kích chạm kích mà tới. Cổ Niết chiến đao trực tiếp đem giáp đỏ dị tộc nữ tử kiếm võng đánh không ngừng rung động. Cái này, giáp đỏ dị tộc nữ tử hít sâu một hơi. Mặc dù trước mắt đao pháp của người đàn ông này uy năng không mạnh, nhưng là cùng tần suất công kích quá kinh khủng đi. Đúng Cổ Niết mà nói, đao pháp đơn lần thi triển, vô luận uy lực nhiều ít, lấy được kinh nghiệm đều là giống nhau. Cho nên, tần số cao liều đao, như vậy liền thành cổ niết luyện tập đao pháp cộng thêm chiến đấu lựa chọn một trong. 3 giây đồng hồ không đến. Đồng, một tiếng. Nữ tử kiếm vong trực tiếp sụp đổ. Đi. Giáp đỏ dị tộc nữ tử biết tên trước mắt này thực lực thật sự là có chút quá mạnh, sao mà đối bính, thật sự là không sáng suốt. Nàng muốn đi, cổ niết nhưng chưa chắc sẽ buông tha nàng. Hiu. Một đao cuốn tới, thế tới cực nhanh. Gia hỏa này tốc độ thật nhanh, ta tia sáng chi lực cũng không sánh nổi tốc độ của hắn, đáng chết. Giáp đỏ dị tộc nữ tử nói thầm. Giáp đỏ dị tộc nữ tử trốn không thoát, chỉ có thể trở lại cùng cổ niết chém giết. Cổ niết cũng không nóng nảy đánh giết nữ tử này, đao trong tay, liền lại như vậy lấy tần số cao tốc độ, không ngừng công kích cái này giáp đỏ dị tộc nữ tử. Đinh. Tu luyện phong yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh. Tu luyện phong tuyến thiên ảnh, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh. Tu luyện phong yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh. Tu luyện phong tuyến thiên ảnh, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Chiến đấu bên trong, cổ niết thân pháp đao pháp song song tu luyện, mà lại hiệu suất còn không thấp. Càng là ngăn cản, giáp đỏ dị tộc nữ tử càng là phát hiện cổ niết chiến đao công kích càng ngày càng đáng sợ. Tiếp tục như vậy, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể tiếp tục cùng hắn đánh. Nhưng vào lúc này, hô, nột ngạt một tiếng đông nhiên cuốn tới. Cổ niết nhanh chóng một cái hướng bên xê dịch lái đi. Đồng. Một cái cự đại thổ hoàng sắc chiến truy quang ảnh oanh kích mà xuống, không khí chung quanh trong nháy mắt nổ tung. Cự hình chiến hạm sàn nhà đều là đột nhiên run lên. Nồng đậm đại địa chi lực. Cổ niết liếc qua nói thầm. Thân hình nhẹ nhàng tại một bên rơi xuống. Đồng thời lại có hai cái thân ảnh rơi sau lưng cổ niết. Lúc này, cái kia giáp đỏ dị tộc nữ tử, có được không kém đại địa chi lực chiến truy chiến sĩ, cộng thêm hai cái cổ niết sau lưng nguyên hải cảnh chiến sĩ. Hết thảy 4 người, đem cổ niết vây lại. Uy, tiên nữ. Một bên một cái kiếm khách nở nụ cười. Cái này nhân loại rất lợi hại, không sai biệt lắm là chúng ta một nhóm người này bên trong. Lợi hại nhất cái kia, ngươi một cá nhân đơn đả độc đấu khẳng định không phải đối thủ của hắn, không bằng chúng ta 4 người liên thủ trước tiêu diệt hết hắn. Gia hỏa này vừa chết, chúng ta 4 người vững vàng tiến vào trước 10, thế nào? Kiếm khách hướng kia giáp đỏ dị tộc nữ tử đề nghị. Giáp đỏ dị tộc nữ tử ánh mắt nhanh chóng lướt qua chung quanh 3 người, nàng có thể cảm nhận được, 3 người này thực lực đều cực mạnh. Không có vấn đề. Nữ tử gật gật đầu. Ồ, cổ niết rất có vài phần ngoạn vị nhìn về phía cái này 4 cái liên thủ đối phó mình ra hỏa. Chương 113, 1-4. Bao đoàn. Đây cũng là ngàn người hỗn chiến bên trong, một loại rất tốt sinh tồn phương thức. Nhưng là loại phương thức này cũng giới hạn tại cùng giai bên trong cao thủ. Rốt cuộc, không có người thích cùng kẻ yếu bao đoàn. Đặc biệt là, những cái kia thực lực tương đối mạnh cao thủ bao đoàn đồng thời, bọn hắn càng ưa thích làm một việc, liền là liên thủ diệt sát đi những cái kia thực lực mạnh hơn bọn họ một tuyến cao thủ. Dạng này, bọn hắn liền có thể càng an ổn tồn sống sót. Cổ niết ánh mắt nhìn chung quanh 4 phía, chiến đao nhẹ nhàng lướt qua. Tới đi. Cùng tiến lên, đợi chút nữa đừng nói ta lấn phụ các ngươi. Cổ niết cười khẽ. Khi dễ chúng ta. Cái kia cầm trong tay chiến truy, nắm giữ đại địa chi lực nguyên hải cảnh cao thủ, rít lên một tiếng. Kỳ lực nói đột nhiên bộc phát, chiến truy ầm vang hướng cổ niết oanh kích mà tới. Chết. Hắn truy mang theo bảng bạc đại địa chi lực, oanh kích mà tới. Luận công kích, hắn thuộc về 4 người số 1. Cổ niết bỗng nhiên xuất đao. Trong chớp mắt, đùng, một tiếng nổ tung nổ tung. Kia ẩn chứa đại địa chi lực chiến truy tính cả chủ nhân của hắn cùng nhau ném đi mà đi. Cái này. Còn lại 3 người thấy thế, cảm thấy đột nhiên phát lạnh. Công kích này uy năng, thật là khủng khiếp. Lên. Một tiếng bạo giống, còn lại 3 người đồng thời trùng sát mà lên. Cổ niết trong tay chiến đao bộc phát, thi triển ra phong yên đao pháp. Từng tầng phong nhận, cấp tốc bộc phát ra đi. Giao thủ một cái, kia phô thiên cái địa mà đến đao mang điên cuồng nở rộ, đánh 3 người cơ hồ không có sức hoàn thủ, cổ niết 1 người trực tiếp đè lại 3 người. Gia hỏa này ẩn giấu thực lực chân thật, thật mạnh, so với chúng ta tuyệt đối cao cái trước lớn bậc thang. Giao thủ một cái kia kiếm khách chính là cảm thấy không ngừng tiêu khổ. Ngoài nó, thật không nên lội chuyến này vũng nước đu cờ. Bộ pháp nhẹ nhàng một cái hướng bên xê dịch. Cổ niết lưỡi đao khoan thai hất lên, thế tới hung mãnh đến cực điểm. Không tốt. Kiếm khách kia kinh hãi. Xuy. Thanh thúy một tiếng, kiếm khách cánh tay trực tiếp bị cổ niết một đao chặt đứt. Cả hai chênh lệch cực lớn, cổ niết nhẹ nhõm liền có thể làm bị thương cái này kiếm khách. Cứu ta. Kiếm khách trực tiếp giống to. Nhưng mà vào mà tờ một màn, để kiếm khách sầm mặt lại. Bởi vì, còn lại 2 người, lại là đều mẹ nó chạy. Không sai, liên thủ với hắn mặt khác 2 tên gia hỏa, mắt thấy cổ niết thực lực khủng bố như vậy, trực tiếp liền chạy, vứt xuống một mình hắn xem như kẻ chết thay. Quả nhiên là tan đàn xẻ nghé, một điểm không giả. Đồ chó hoang. Kiếm khách giận mắng. Nhìn đến ngươi liên minh, thật sự là chịu không được gió thúc mưa rơi nha. Cổ Niết nở nụ cười. Đừng giết ta. Kiếm khách kêu to. Ta có thể trợ giúp ngươi đuổi giết bọn hắn. Xuy. Đao mang lướt qua, kiếm khách tử vong. Không cần, ta một cái đuổi giết bọn hắn ba cái dư xài. Cổ Niết nhẹ nhàng nói. Chật, ánh mắt khẽ động, Cổ Niết trực tiếp hướng về kia cái cầm trong tay chiến truy nam tử truy sát mà lên. Tên kia mặc dù công kích lợi hại, nhưng là tốc độ thiên chậm. Mười mấy giây sau, Cổ Niết đã truy kích mà lên. Vị đại ca kia, ta sai rồi, đừng giết ta. Cái kia cầm trong tay chiến truy nam tử, trực tiếp cầu xin tha thứ. Tới giết ta thời điểm, ngươi liền muốn có tử vong giác ngộ. Vài đao qua đi, nam tử này trực tiếp bị Cổ Niết chém giết. Sau đó Cổ Niết quay đầu nhìn về phía hai người khác. Cái kia giáp đỏ dị tộc nữ tử cùng thương khách. Quả nhiên, kia giáp đỏ dị tộc nữ tử cùng thương khách trực tiếp rơi xuống trong đám người. Thân hình nhảy lên Cổ Niết xuyên qua mà đi. Phong tuyến thiên ảnh thân pháp để Cổ Niết tiến vào hỗn chiến khu vực, quả thực liền là như vào chỗ không người. Một lát sau Cổ Niết đã tìm được nữ tử kia. Lần này Cổ Niết nhưng không có cùng đối phương khách khí, trực tiếp thi triển ra tinh mang thức, vài đao về sau, đem nữ tử đoạn kiếm đánh bay, sau đó một đao đưa hắn rút lui. Lúc này chỉ còn lại có kia cao y cu ồ y cu nở dê thương khách. Mắt thấy Cổ Niết đuổi theo, kia thương khách cấp tốc lui lại. Vị bằng hữu này, vừa rồi không có ý tứ, mong rằng các hạ có thể thủ hạ lưu tình. Thương khách trực tiếp truyền âm tới. Cổ Niết căn bản không để ý tới, cầm trong tay chiến đao ngang nhiên trùng sát mà lên. Vừa truy kích mà lên. Kia thương khách trở tay một phát súng xuyên qua mà tới. Một phát súng này, thủy chi lực cùng mộc chi lực, song lực lượng thiên nhiên tề đầu tịnh tiến, thế tới 10 phần mãnh liệt. Cổ Niết lên tay tinh mang thức. Keng, một tiếng. Kia thương khách vậy mà không có bị Cổ Niết đánh lui. Phải biết, tại tinh mang thức phía dưới, thực lực kia cực mạnh giáp đỏ dị tộc nữ tử đều là bị vài đao chém giết, mà cái này thương khách vậy mà không bị thương chút nào. Hiện nhưng cái này thương khách thực lực muốn so nữ tử kia cao hơn rất nhiều, mà gia hỏa này lại ẩn tàng trong đám người cũng không thế nào hiện sơn lộ thủy, lúc này bị Cổ Niết truy sát, mới bị ép hiện lộ ra thật sự là thực lực. Ta còn tưởng rằng một nhóm người này bên trong, liền cái kia giáp đỏ dị tộc nữ tử thực lực mạnh nhất, hiện tại xem ra, nguyên lai là ngươi thực lực mạnh nhất. Cổ Niết nở nụ cười. Mà lúc này cái kia thương khách, cảm thấy một mảnh đàn ở dê cha tờ. Hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này nguyên lực đao khách, rất mạnh, chỉ là kia thành thạo điêu luyện đao pháp cùng một chút tự nhiên chi lực bên trên, liền có thể nhìn ra, hắn thực lực chân thật xa xa chưa từng lấy ra. Cũng tốt, giết ngươi, còn lại gia hỏa cũng thiếu một cái mạnh hữu lực đối thủ. Cổ Niết nở nụ cười. Giết kẻ yếu có ý gì, giết loại này hại gia hỏa, mới đã nghiền. Phong Yên đao pháp cửu trọng cảnh, đoạn lưu thức. Cổ Niết một đao buộc phát ra. Ngăn trở. Kia thương khách cũng là toàn lực buộc phát. Va chạm một khắc này, Cổ Niết chiến đao tồi khô lạp hủ sẽ nổ súng khách thủy một kết hợp tự nhiên chi lực. Cựu trọng cảnh đao pháp đoạn lưu thức. Đây chính là cực kỳ khủng bố. Đoạn lưu thức phía dưới, vài đao thương khách cho dù kiệt lực buộc phát, nhưng là cuối cùng thực lực so Cổ Niết yếu hơn quá nhiều. Đoạn lưu thức đao pháp bạo phát xuống, kia thương khách ngăn cản 12 đao về sau rốt cục ngăn cản không nổi, sau đó bị Cổ Niết một đao đánh gãy hai tay. Sau đó bị một đao chém giết. Giết người này thương khách về sau, Cổ Niết thân hình khẽ động tiến vào hỗn chiến trong đám người. Mấy phút về sau. Đinh. Trước mắt sống sót số lượng ngày 10, thứ 2 luân hải đấu loại, thông qua. Lúc này, chiến hạm khổng lồ phía trên, 1.000 người, chỉ còn lại có 10 người. Còn lại 990 người, toàn bộ tử vong. Mà 10 người này, không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật. Sóng lớn đai cát, càng về sau, lưu lại thực lực càng khủng bố hơn. Chương 114, cao thủ. GG, vòng thứ 2 đổ. Đồng dạng, vòng thứ 2 đổ. Không có cách nào, vòng thứ 2 đều là cao thủ. Chúng ta kia một tổ xuất hiện một cái huyền thể chiến sĩ, đầu đen rau muống, hơn 20 người công kích hắn, đều vô sự, một người giết mấy chục người. Còn lại toàn hủ chạy. Chúng ta kia một tổ có một cái thương khách, kia duệ kim chi lực, quả thực cường hãn đáng sợ, không gì không phá, một phát súng nghe nói đâm chết hơn 20 người. Có thể đánh đến vòng thứ 2. Không tệ. Có người như thế nói y. Xác thực, vòng thứ 2, cường giả xác thực không ít. Vòng thứ 2 thông qua. Nói chuyện chính là một cái tên là Triệu Lũng tinh thần nhậm sư. Hoa, chúc mừng Triệu Lũng sư huynh. Lợi hại. Cổ Niết, thông qua không có. A, thông qua được. Cổ Niết trả lời. Lợi hại. Ngưu bức. Ha ha, Cổ Niết cấp độ này cấp bậc, kia thỏa thỏa tại chúng ta Tam Hoàng quốc gia vũ trụ, vậy cũng là đứng hàng đầu. Ngươi thiếu độc sữa, ta chính là bị ngươi sữa chết. Nhìn xem trong đám người nói chuyện thiếm, Cổ Niết cười cười. Sau đó Cổ Niết mở ra Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ biển đấu loại họp phỉ cản website. Cổ Niết nhìn một chút nhân số, còn có hơn 3,300 ức. Tiếp xuống vòng thứ 3, chém giết đem sẽ thảm liệt hơn. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía trên họp phỉ cản website, treo một chút tương đối nóng nảy chiến đấu màn hình. Theo hai vo NG kết thúc, một số cao thủ dần dần cũng đều hiện lộ ra. Mà những này chiến đấu màn hình chính là những thiên tài kia cao thủ, mà trong đó rõ ràng là có pháp tắc cao thủ. Có thể tại nguyên hải cảnh nắm giữ pháp tắc, cái này hoàn toàn liền là cấp vũ trụ thiên tài. Trước mắt, nóng bỏng nhất liền là một cái tên là Huyết Diễm Vương Tử Gia Hỏa. Gia Hỏa này có được phi phàm huyết thống, nghe nói là cái nào đó vĩnh hằng thần linh cường giả hậu tự. Hơn nữa còn là chủng tộc này vương tử. Hắn có được phi thường tốc độ nhanh thiên phú, đồng thời hắn cũng nắm giữ bản nguyên vũ trụ, hỏa hệ pháp tắc, mà lại coi như không tệ. Thao túng hỏa diễm, đem hỏa hệ pháp tắc ẩn chứa trong đó, nhẹ nhõm đốt chết địch nhân, mà lại hỏa diễm công kích cực kỳ cuồng bạo, quyền pháp này, lợi hại lợi hại. Quan sát cái này Huyết Diễm Vương Tử video chiến đấu về sau, Cổ Niết không khỏi gật đầu. Cái này gọi là Kim Tướng Tinh Thần Niệm Sư, cũng rất lợi hại, nắm giữ kim chi pháp tắc, chí cương chí dương, 10 phần đáng sợ. Cái này gọi Gió Vũ Võ Giả, hắn phong chi pháp tắc, vận dụng phi thường cực hạn, thao túng phi thường hoàn mỹ. Cũng là một cái lợi hại gia hỏa. Tại quan này trong lưới, Cổ Niết từng bước xem những cao thủ này chiến đấu màn hình. Ồ! Xem bên trong, Cổ Niết không khỏi khẽ giật mình. Tử vong thần huyễn niệm sư, ZS, thuấn sát 100 người. ZS! Cổ Niết nhớ kỹ, chính mình lúc trước tại huyết mạc giác đấu trường, kém chút giết chết tên kia liền gọi là ZS đi. Thuấn sát 100 người. Lợi hại như vậy sao? Cổ Niết ấn mở chiến đấu màn hình. Toàn bộ tin tức tràng cảnh bên trong, nương theo lấy chiến đấu bắt đầu, ZS tinh thần lực trực tiếp cưỡng ép đảo qua chung quanh hơn 300 mét phạm vi bên trong. Hắn tinh thần lực đảo qua chỗ, những nguyên hải cảnh đó chiến sĩ giống như cỏ khô thành mảnh té ngã. Quả nhiên là gia hỏa này. Cổ Niết nói thầm. Mặc dù chỉ là vòng thứ nhất, nhưng là có thể thuấn sát 100 đã tương đương lợi hại. Cái này ZS nắm giữ là thủy hệ pháp tắc. Không biết hắn thủy hệ pháp tắc hiện tại lĩnh hội tới trình độ nào. Lam Nguyên Hải cảnh liền nắm giữ pháp tắc thiên tài, tất nhiên sẽ bị Vĩnh Hằng Thần Linh thu vì đệ tử, như vậy hắn trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên tốc độ tất nhiên là nhanh chóng. Cổ Niết rất rõ ràng, bước vào đến pháp tắc cánh cửa về sau, tốc độ sẽ có một đoạn thời gian tiêu thăng kỳ. Lại có Vĩnh Hằng Thần Linh trợ giúp hắn, thực lực khẳng định tăng lên nhanh chóng. Gia hỏa này kém chút chết trong tay ta, khẳng định hận thấu ta, mặc dù thế giới hiện thực giết không được hắn. Nhưng là tại cái này biển đấu loại bên trong, nếu là có thể gặp được hắn, giết một giết hắn, cũng là thật có ý tứ. Cổ Niết nở nụ cười. Một phen xem về sau, Cổ Niết tiếp tục dốc lòng tu hành tăng thực lực lên. Ngày thứ 3. Vòng thứ 3 biển đấu loại, tiếp tục tiến hành. Vòng thứ nhất đào thải 99% người. Vòng thứ 2, lại đào thải 99% người. Có thể đánh tới vòng thứ 3, vậy cũng là thỏa thỏa vạn bên trong tồn một cao thủ. Theo Cổ Niết biết, trước mắt thế giới loài người bên trong, tăng thêm mình, cũng chỉ có 3 người đánh tới vòng thứ 3. Có thể đánh tới một vòng này. Đều là cao thủ, không có kẻ yếu. Nương theo lấy quang mang truyền tống, Cổ Niết tiến vào vòng thứ 3 biển đấu loại bên trong. Lần này, trang cảnh là to lớn máy mò cờ nhà máy. Cái này tất cả trang cảnh bên trong, những cái kia ẩn nấp nơi hẻo lánh đều là không cách nào đi vào. Nhiều lắm là cho ngươi một điểm lẩn tránh không gian, muốn trốn tránh đi chiến đấu sống sót đến sau cùng 10 tên. Hơn phân nửa là vọng tưởng. Một chỗ màu trắng tháp lâu đỉnh, Cổ Niết liền xuất hiện ở đây. Vị trí không sai. Cổ Niết nhìn hướng phía dưới, vào mắt là thuần một sắc cửu giai nguyên lực chiến sĩ, mà lại từng cái khí tức nặng nề nội liễm. Mỗi người đều đề phòng nhìn xem chung quanh. Đối thủ, rõ ràng càng ngày càng chất lượng. Thích ti cờ hở, thứ 3 luân hải đấu loại, bắt đầu. Đột nhiên giam cầm đám người cổ sáng toàn bộ biến mất, tất cả mọi người tự do hoạt động ra. Đại địa pháp tắc vũ trụ huyền thể chiến sĩ. Ô làm bò, mọi người cùng nhau giết hắn. Đột nhiên, một tiếng bạo giống, tựa như lôi đình đồng dạng, càn quét toàn trường. Toàn trường vì đó khẽ giật mình. Ừm. Cổ Niết cũng là nhìn sang. Đại địa pháp tắc. Huyền thể chiến sĩ. Pháp tắc người sở hữu. Pháp tắc có được, nhưng không là bình thường người. Bình thường mà nói, một cái quốc gia vũ trụ có thể có được 10 cái nguyên hải cảnh pháp tắc có được liền đã tương đối khá. Hiện tại ở vào sinh mệnh kỷ nguyên bộ phát kỳ, tự nhiên mà vậy. Nguyên hải cảnh pháp tắc người sở hữu rõ ràng nhiều hơn, nhưng là số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nhiều lắm là cũng 60, 70 người, hơn 100 người đỉnh thiên. Hiện tại, nhân số còn có 330 tỷ, như vậy đụng phải xác suất liền là mấy trăm một phân ức. Cái này xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Mà cổ niết bọn người liền là gặp. Huống chi đây là một cái nắm giữ vũ trụ huyền thể pháp tắc chiến sĩ. Có ý tứ, lần này nhưng có đáng xem rồi. Cổ niết nói thầm. Chương 115, vây công. Đồng nhiên, một sợi sáng chói hào quang màu đỏ bao phủ tại một cái nhìn chẳng ra sao cả dị tộc chiến sĩ trên thân. Liền là hắn. Thanh âm nổ vang. Không phải ta. Tên kia sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng giải thích. Quản hắn có phải hay không, trước chơi chết hắn. Có người bạo quát. Sau một khắc tính ra hàng trăm công kích điên cuồng hướng cái kia dị tộc chiến sĩ rơi đi. Trước mặt mọi người nhiều công kích rơi vào kia dị tộc chiến sĩ trên người thời điểm. Giống. Một vòng hào quang màu vàng đất nở rộ ra, nương theo lấy một tiếng quái dị bạo hống âm thanh càn quét toàn trường, chấn khiến người sợ hãi. Hào hào hào. Hào quang màu vàng đất bên trong, một cái gánh vác lấy huyền quy chiến giáp, khoảng chừng 20 mét chi cao khổng lồ cự thú hiện ra thân hình tới. Ngoa tạo, quả nhiên là huyền thể chiến sĩ. Lực lượng pháp tắc, là đại địa pháp tắc chi lực, mọi người cẩn thận. Gia hỏa này khí tức thật là khủng khiếp. Lại là biến thân loại vũ trụ huyền thể. Tháp cao đỉnh cổ niết nhìn xem một màn này. Vũ trụ huyền thể trong chiến sĩ, có rất nhiều chi nhánh. Như là cổ niết loại này vũ trụ huyền thể, lấy phòng ngự là chính, không có biến thân hiệu quả. Mà có chút vũ trụ huyền thể, có biến thân hiệu quả. Thi triển vũ trụ huyền thể biến thân về sau, hay là lực lượng, hay là nguyên lực, hoặc là phòng ngự, lại hoặc là tốc độ, lại hoặc là tinh thần các phương diện, sẽ trên phạm vi lớn tăng phúc. Mà lại tăng phúc bội số theo tu hành, càng ngày càng đáng sợ, tu luyện tới chỗ cao thâm, tăng phúc mười mấy lần, năm sáu mươi lần, thậm chí hơn trăm lần, cũng không có vấn đề gì. Mà cái này, cũng chính là vũ trụ huyền thể chiến sĩ hậu kỳ chỗ cường đại. Rốt cuộc, vũ trụ huyền thể chiến sĩ, là lớn hậu kỳ, cái này nhưng không phải nói xuông. Mà trước mắt cái này dùng có vũ trụ huyền thể huyền quy chiến giáp chiến sĩ, hiển nhiên liền là lấy phòng ngự lấy xương cường hãn huyền thể chiến sĩ. Cái này huyền quy huyền thể chiến sĩ vừa phù hiện ra chân thân, hắn lập tức nhìn về phía cái kia gọi ra thân phận của hắn nguyên hải cảnh chiến sĩ. Đây là ngươi muốn chết. Huyền quy huyền thể chiến sĩ gầm thét gào lên. Bộ pháp khẽ động, mặt đất đều tại hắn dưới chân run rẩy, kia huyền quy huyền thể chiến sĩ trực tiếp hướng người kia công kích mà tới. Giết hắn. Giết hắn. Công kích. Giết. Tất cả mọi người đồng thời bạo giống. Cái này huyền quy huyền thể chiến sĩ, có được vũ trụ huyền thể, chúng làm đều biết, vũ trụ huyền thể là khó khăn nhất giết, đáng sợ hơn chính là, hắn vẫn là một cái bước vào pháp tắc ngưỡng cửa vũ trụ huyền thể chiến sĩ. Thực lực tuyệt đối là trong mọi người cường hãn nhất một cái, không giết hắn thì giết ai. Trong chốc lát lít nha lít nhít các loại công kích điên cuồng hướng về kia cái huyền quy huyền thể chiến sĩ trên thân rơi đi. Chết! Huyền quy huyền thể chiến sĩ một tiếng bạo giống, một quyền oanh kích mà đi. Đối mặt rất nhiều người công kích, huyền quy huyền thể chiến sĩ không có chút nào giữ lại. Một quyền này ẩn chứa 10 phần 10 đại địa pháp tắc. Lập tức, một tầng mắt trần có thể thấy đại địa mạch động sóng năng lượng bộc phát. Xuy! Xuy! Xuy! Xuy! Khoảng cách huyền quy huyền thể chiến sĩ tương đối gần hơn 20 người, trực tiếp bị ba động xé thành mảnh nhỏ. Cái kia gọi ra huyền quy huyền thể chiến sĩ ra hỏa cũng là chết tại quyền sóng bên trong. Một quyền này uy năng mạnh, quả thực đáng sợ. Đồng thời, dư ba đem phương viên hơn 200 mét rất nhiều nguyên lực chiến sĩ nhao nhao bị đánh lui. Không ít người trực tiếp thụ thương thổ huyết. Thật là lợi hại. Thật mạnh mẽ. Tản ra, công kích từ xa. Các ngươi đều chết cho ta. Huyền quy huyền thể chiến sĩ một tiếng kịch liệt gào thét tở, nương theo lấy sóng âm phun trào, cuồn cuộn nở rộ. Thân hình nhảy lên, huyền quy chiến sĩ lại lần nữa hướng một bên một quyền oanh kích mà ra. Đại địa pháp tắc cường hãn đại địa mạch động, lại một lần nữa cuồn cuộn ba động nở rộ. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Trong chốc lát, không ít người trực tiếp nổ tung. Nắm giữ pháp tắc về sau, công kích, phòng ngự, tốc độ, đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Huống hồ, cái này huyền quy huyền thể chiến sĩ nắm giữ đại địa pháp tắc còn không tính yếu, phối hợp hắn huyền thể quả nhiên là hùng mãnh đáng sợ. Tung người một cái, kia huyền quy chiến sĩ lại lần nữa một quyền hướng một bên oanh kích mà đi. Lập tức kia huyền quy chiến sĩ chỗ công kích một bên, rất nhiều nguyên hải cảnh điên cuồng chạy trốn. Ẩn chứa pháp tắc một kích. Ai đụng ai chết. Một quyền tiếp lấy một quyền. Cái này huyền quy huyền thể chiến sĩ bắt đầu điên cuồng công kích. Mà rất nhiều nguyên hải cảnh chiến sĩ, lúc này cũng toàn bộ đều lẫn nhau liên hợp lại, rốt cuộc bọn hắn cũng rõ ràng, nếu như bọn hắn không giết chết cái này mạnh nhất huyền quy huyền thể chiến sĩ, cái này huyền quy huyền thể chiến sĩ sẽ đem bọn hắn từng cái đều thu thập hết. Trong chốc lát, đám người phảng phất liên thủ đánh đại bột đồng dạng, công kích tới cái kia hình thể to lớn huyền quy huyền thể chiến sĩ. Mà cái kia huyền quy huyền thể chiến sĩ phòng ngự cũng là tương đương đáng sợ, như hạt mưa công kích rơi ở trên người hắn, hắn căn bản không quan tâm, hiển nhiên hắn vũ trụ huyền thể cũng là xây có sở thành. Quả nhiên, cây cao chịu gió lớn. Nhìn thấy cái này huyền quy huyền thể chiến sĩ hạ tràng, Cổ Niết nói thầm. Chém giết bên trong, rất nhiều nguyên hải cảnh chiến sĩ, bị kia huyền quy huyền thể chiến sĩ không ngừng mà đánh giết. Không tới một phút thời gian, đã có hơn 300 cái nguyên hải cảnh chiến sĩ bị đánh giết. Một người đúng 990 người, còn giết hơn 300 cái, có thể thấy được cái này nguyên hải cảnh huyền quy huyền thể chiến sĩ thực lực mạnh. Tiếp tu cờ như thế, muốn bị hắn cho giết sạch. Cổ Niết nói thầm. Bộ pháp nhẹ nhàng khẽ động, Cổ Niết lặng yên chui vào đến đám người bên trong. Giống. Vâng. Lúc này huyền quy huyền thể chiến sĩ giống như mãng hoang cự thú đồng dạng, quyền uy ngập trời bốn phía oanh sát đám người. Không có người chú ý tới trong đám người Cổ Niết ghé qua trong đó, hướng về kia huyền thể chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận. Chương 116, đánh giết. Bộ pháp nhẹ nhàng một cái túng càng, Cổ Niết tìm được một cái rất khéo léo thời cơ, khoan thai bay tán loạn tiến vào huyền quy huyền thể chiến sĩ bên cạnh. Lúc này huyền quy huyền thể chiến sĩ chung quanh công kích hắn rất nhiều người. Cổ Niết chỉ là một cái trong số đó mà thôi, chỗ lấy phòng ngự rất mạnh huyền quy huyền thể chiến sĩ căn bản không quan tâm. Phong Yên đao pháp, thập nhị trọng kính, tịch diệt thức. Một đạo nở rộ ra, đồng thời Cổ Niết ba cố lực lượng thiên nhiên kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, ngưng tụ làm một đao, thình thịch nở rộ. Thập nhị trọng cảnh tịch diệt thức, uy năng không cần nhiều lời. Chiến thần cường giả cũng có thể ngang hàng. Hùng hậu không gian chi lực giao phó Cổ Niết một đao kia khó có thể tưởng tượng sẽ rách tính. Một đao kia, phong mang vô song. Cắt về phía kia huyền quy huyền thể chiến sĩ cánh tay phải. Bởi vì hắn cánh tay phải dụng quyền, lực sát thương quá mạnh. Xuy. Huyết mang nở rộ. Mà Cổ Niết khoan thai rời đi. Cắt vào, xuất đao, rời đi, một mạch mà thành. Cổ Niết vừa rời đi. Phúc. Huyền quy huyền thể chiến sĩ cánh tay phải từ Cổ Niết vết cắt chỗ trực tiếp đứt gãy. Máu tươi giống như cao áp súng bắn nước đồng dạng báo tắp ra. Mấy trăm người liên thủ đánh một phút đồng hồ, đều không có kích thương cái này huyền quy huyền thể chiến sĩ. Cổ Niết một người. Một đao. Đem nó trọng thương. Giống. Một tiếng đau đớn bạo giống nổ vang, không khí chung quanh tại cái này vừa hô phía dưới, nhao nhao nổ tung. Một cái áp đặt quá khứ nguyên hải cảnh chiến sĩ không khỏi khẽ giật mình. Ngoa tào, ta còn không đụng phải ngươi, cánh tay của ngươi thế mà đoạn mất. Sau một khắc. Huyền quy huyền thể chiến sĩ kia một đôi cự mắt nhìn chăm chú tới. Kia huyết tinh sen lẫn phẫn nộ nhìn chăm chú, trực tiếp để cái này nguyên hải cảnh chiến sĩ cảm thấy run rẩy. Không phải ta. Cái này nguyên hải cảnh chiến sĩ còn muốn giải thích, một trưởng đại thủ thình thịch bắt tới. A. Một tiếng hét thảm, cái này nguyên hải cảnh chiến sĩ trực tiếp bị bóp thành thịt nát. Mà kẻ đầu têu Cổ Niết, đã sớm bay vào đến cạnh ngoài trong đám người, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Hắn thụ thương, nhanh công kích hắn. Công kích miệng vết thương của hắn. Cùng tiến lên. Chơi chết hắn. Lập tức đại lượng công kích lại là một đợt điên cuồng phun trào. Đương nhiên phần lớn công kích đều là rơi về phía cái kia huyền quy huyền thể chiến sĩ trên vết thương. Giống. Các ngươi đều phải chết. Đều muốn chết đi cho ta. Huyền quy huyền thể chiến sĩ điên cuồng gào lên. Nhưng là bị Cổ Niết chặt đứt một cánh tay, hắn nhưng cũng không cách nào giống vừa rồi như vậy không chút kiêng kỵ. Trọng thương, lại là tại mọi người vây công phía dưới. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu. Công kích cũng bắt đầu trở nên mềm nhũn bất lực. Cái này huyền quy huyền thể chiến sĩ cô nhiên cường đại, nhưng cuối cùng không phải vô địch tồn tại. Mấy phút về sau. Đông một tiếng. Tại mọi người vây công phía dưới, cái này huyền quy huyền thể chiến sĩ rốt cục ngã xuống đất. Đám người vẫn như cũ là không buông tha. Cuối cùng, kia huyền quy chiến sĩ cuối cùng vẫn là khí tức thình thịch tán loạn, sau đó chết đi. Thực lực này cường hãn, nắm giữ pháp tắc huyền thể chiến sĩ vũ trụ. Chết tại đám người vây công phía dưới. Cái quái vật này rốt cục chết rồi. Mẹ nó một người giết hơn 500 người, gia hỏa này quá kinh khủng. Quả thật có chút đáng sợ, vũ trụ huyền thể, đại địa pháp tắc trưởng khống giả, sát thực mạnh. Xuy. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Chiến đao sâu mặc một cái đường lang tộc chiến sĩ lồng ngực. Ngươi, hỗn đản. Phốc phốc. Phốc phốc. Lại là hai cái nguyên hải cảnh chiến sĩ bị đánh lén. Ngươi muốn chết. Tao ít ít ít ngươi. Giết. Pháp tác huyền thể chiến sĩ, vừa chết, đám người lập tức chém giết ở cùng nhau. Cổ Niết ngay tại đám người biên giới tới lui. Hơn 10 phút đồng hồ về sau. Đinh. Trước mắt sống sót số lượng ngày 10, thứ 3 luân hải đấu loại, thông qua. Còn sống sót 10 người, ngoại trừ Cổ Niết bên ngoài, những người khác mỗi cái đều là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn đều là tự nhiên chi lực cực kỳ hùng hậu, đúng tự nhiên chi lực trưởng khống cũng cực mạnh cao thủ. Bằng không cũng sống không đến cuối cùng. một vòng lại một vòng xuống tới. Bọn hắn cũng cảm thấy thực lực của đối thủ đều cực mạnh. Cái này dù sao cũng là toàn bộ quốc gia vũ trụ bên trong chiến đấu, cường giả rất nhiều. Sâu trong vũ trụ, một cái cẩn thận vũ trụ phù đảo phía trên. Mặc dù nói tiểu, nhưng cũng có một cái tinh hệ khổng lồ như vậy. Vàng son lộng lẫy, rộng lớn cung điện to lớn bên trong. Đồng. Rời khỏi mạng ảo thế giới ô làm bỏ phẫn nộ một quyền đánh vào trên vách tường. Lập tức mặt trước vách tường thình thịch nổ tung. Đáng chết, hỗn đản, hỗn đản. Ô làm bỏ điên cuồng gầm hét lên. Các ngươi cái này bọn tạp chủng, thế mà dám can đảm vây công, các ngươi đều phải chết, đều muốn chết đi cho ta. Chết cho ta. Ô làm bỏ thanh âm phá lệ điên cuồng. Lúc này, chung quanh 10 cái tinh chủ cấp hộ vệ, tại một bên nhìn xem ô làm bỏ điện hạ nổi giận, không dám có chút động tác. Chuyện gì xảy ra? Một cái giọng lớn thanh âm chậm rãi vang lên. Phụ thân, có người gọi ra ta thân phận, sau đó người còn lại toàn bộ cùng một chỗ vây công ta, ta chết tại bọn hắn vây công bên trong. Ô làm bỏ lớn tiếng phẫn nộ nói. Là cái khác 999 người toàn bộ vây công, đáng chết. Người tu hành có vũ trụ huyền thể, cho dù bị vây công cũng không trở thành bị đánh giết. Giọng lớn thanh âm nói. Tay cụt. Kia giọng lớn thanh âm nói chuyện, tỉnh táo lại ô làm bỏ lập tức nghĩ đến điểm này. Chương 117, tin tức. Có người tại hôn chiến bên trong chặt đứt cánh tay của ta. Ta tu hành có vũ trụ huyền thể, đòn công kích bình thường căn bản không đả thương được ta, chặt đứt cánh tay ta tên kia tuyệt đối là cao thủ. Ô làm bỏ hét lớn. Đưa ngươi chiến đấu video phóng xuất. Ô làm bỏ lập tức phóng xuất toàn bộ tin tức giả lập video. Rất nhanh, liền đến cổ niết một đao cắt ra ô làm bỏ cánh tay kia một đoạn. Một đoạn này, điều tới góc độ, gấp 10 chậm nhanh phát ra. Theo gấp 10 thả chậm tốc độ. Cổ niết cắt vào, một đao nở rộ, sau đó nhẹ lướt đi động tác, một mạch mà thành động tác hoàn mỹ hiện ra ra. Cao thủ. Kia 10 cái tinh chủ thủ vệ thấy cảnh này đều là âm thầm tán thưởng. Bọn hắn tầm mắt cực cao, tự nhiên là có thể nhìn ra cổ niết kia một đạo trô đáng sợ. Phong lực, quang chi lực, còn có không gian chi lực, phi thường hùng hậu, ba cỗ lực lượng thiên nhiên hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, sau đó phối hợp cực kỳ khủng bố đao pháp cảnh giới, một đao nở rộ. Người chết không thua thiệt. Giọng lớn thanh âm nói. Là tên kia đánh lén ta. Ô làm bỏ cả giận nói. Chính diện chém giết, ngươi càng không phải là đối thủ. Giọng lớn thanh âm như thế đến. Cho tới nay, ta đều để ngươi dốc lòng khổ tu, ngươi lại âm thầm lười biếng, lần này ngươi cũng đã biết trong vũ trụ có cao thủ đi. Lần này, ngươi vẫn chỉ là giả lập tử vong, đưa tại trong tay người khác, xem như một bài học, huống hồ, ngươi còn có phục sinh thi đấu, mặc dù rất khó, nhưng vẫn còn có cơ hội. Cho nên, đừng có lại lười biếng, có nghe hay không? Phải. Phụ thân. Ô làm bỏ cúi thấp đầu nói y. Vòng thứ 3 qua. Trong phi thuyền vũ trụ, cổ niết khó được nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Từ khi bước vào đến nguyên hải cảnh, không cần giấc ngủ về sau, cổ niết đã đem tất cả thời gian toàn bộ dùng tại trên tu hành. Lúc này, trong đám đã vô cùng náo nhiệt. Vòng thứ 3 thật nhiều người đều không qua. Xác thực, ta nghe nói thánh linh nghị hội 5 người toàn quân bị diệt. Thiên vũ nghị hội bên kia cái kia 8 người, có vẻ như đã vượt qua một cái. Bọn hắn nơi đó liền một cây dòng độc đinh. Là ai? Một cái tên là Đài Vĩ Thần huyền thể chiến sĩ vũ trụ. Tên kia huyền thể nhập môn, phòng ngự cực kỳ đáng sợ, đoán chừng là kéo tới sau cùng. Bất quá có thể qua 3 lượn, đã cực kỳ mạnh. Xác thực, so với chúng ta một vòng du lịch mạnh hơn nhiều. Triệu Lũng, qua không có. Ai? Kém chút qua, đằng sau bị một cao thủ để mắt tới, không chạy mất, tên kia phong lực rất lợi hại, một chọi một ta căn bản không phải đối thủ, tâm phục khẩu phục. Triệu Lũng bất đắc dĩ nói. Sau đó cổ niết nhìn xuống, phát hiện mấy người đều cổ niết, tuân hỏi mình qua không có. Vừa mới qua, đánh thời gian hơi dài. Cổ niết như thế nói y. Nhanh lên, đem ngươi chiến đấu màn hình phát tới xem một chút. Đúng đấy, nhanh lên. 1, 2, 3. Cái này 3 rõ ràng là tinh đế phát. Tốt ta. Cổ niết đem mình kia một trận chiến đấu màn hình, phát tới. Sau đó cổ niết tiến vào Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ đấu trường Ngọc Phi cả website. Vừa đi vào, bắt mắt màu đo chữ lớn hiện lên ở trước mắt. Chấn kinh. Pháp tác huyền thể chiến sĩ vũ trụ, thảm tao 999 người vây công, vẫn lạc. Cái này không phải liền là. Cổ niết lông mày khẽ động, sau đó điểm đi vào. Vào mắt thình lình chính là mình vừa rồi đánh kia một trận. Hơn 900 người vây công vũ trụ huyền thể chiến sĩ, trận này đánh không thể bảo là không kịch liệt. Nhưng mà... làm phóng tới tay cụt một khắc này thời điểm. Hình tượng nhất chuyển, trực tiếp cho cổ niết một cái to lớn đặc tả. Đồng thời, bên cạnh còn có phê bình chú giải. Chú ý, phía trước cao năng. Thấy cảnh này, Cổ Niết khỏe miệng giật một cái. Gấp 10 động tác chậm phía dưới, Cổ Niết thao túng tự nhiên phong lực, tuân theo huyền diệu quy tích sau đó cắt vào đến huyền quy huyền thể chiến sĩ bên cạnh, sau đó ba cố lực lượng thiên nhiên hôn tạp hợp làm một thể, lưỡi đao nở rộ, đồng thời Cổ Niết thả người rời đi. Cả cái động tác nước chảy mây trôi, giống như tự nhiên. Dù là Cổ Niết mình nhìn đều là nhịn không được kêu một tiếng tốt. Mà đây cũng chính là kêu huyền quy chiến sĩ nguyên nhân cái chết. Mà phía dưới bình luận hoàn toàn nổ tung, khoảng chừng hơn 100 triệu bình luận. Đáng sợ hơn chính là, phía dưới còn có Tam Hoàng quốc gia vũ trụ nhận chứng vĩnh hằng thần linh cường giả chuyên nghiệp lợi bình. Một cái ID gọi là ta là thần linh để cho ta nói vĩnh hằng thần linh liền có chuyên nghiệp lợi bình. Phong lực, quang chi lực, không gian chi lực, ba cỗ lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ. Không nói cái khác, chỉ là ba cỗ lực lượng thiên nhiên, liền uy năng cực mạnh, hơn nữa còn hỗn hợp hoàn mỹ như vậy, uy năng càng không cần phải nói. Nhưng là, càng quan trọng hơn là cái gì? Không sai, liền là đao pháp. Gia hỏa này đao pháp cảnh giới, cực kỳ cao. Ta xem không lầm, hẳn là chiến thần cấp phong yên đao pháp, thi triển hẳn là thập nhị trọng cảnh tịch diệt thức. Chỉ riêng thức đao pháp liền đủ rất khủng bố, sau đó tại lại cùng ba cỗ lực lượng thiên nhiên kết hợp. Mới có thể một đao chém ra kia lấy phòng ngự lấy xưng huyền quy chiến sĩ cánh tay. Sau đó phía dưới truy bình rất nhiều. Cái này mẹ nó cũng quá lợi hại đi. Thập nhị trọng đao pháp cảnh giới. Đây là muốn nghịch thiên nha. Sư phụ ta tinh chủ cường giả nói, gia hỏa này lực lượng thiên nhiên như thế hùng hậu, vô cùng có khả năng nắm giữ pháp tắc, thậm chí là song hệ pháp tắc. Mặc kệ có hay không nắm giữ pháp tắc, một đao kia, so tuyệt đại đa số pháp tắc cường giả một đao, còn ở kinh khủng hơn đi. Xác thực, uy năng cực mạnh, có thể so với pháp tắc cường giả. Chương 118, dung hợp con đường, canh thứ 6. Là tên kia. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ chỗ sâu, ZS cũng nhìn thấy cái này một cái video. Đối với Cổ Niết, hắn nhưng là hận khắc cốt minh tâm. Hai lần đều suýt nữa chết tại Cổ Niết trong tay, đặc biệt là lần thứ hai, nếu là không vĩnh hằng thần linh xuất thủ, hắn liền chết, thù này hắn tất nhiên muốn báo. Cuối cùng vẫn chỉ là lực lượng thiên nhiên, ngay cả bản nguyên vũ trụ pháp tắc đều không có nắm giữ, đợi đến để cho ta đụng phải ngươi, ngươi liền biết, ta hiện nay thực lực kinh khủng cùng đáng sợ. ZS siết quả đấm hung hăng nói. Nhìn đến, trận chiến đấu tiếp theo muốn che giấu tung tích. Cổ Niết nói thầm. Có thể trên Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thi đấu khu họp phỉ cản website, kia trên cơ bản xem như nổi danh, nghĩ không bị nhận ra cũng khó khăn. Mà bị nhận ra hạ tràng, cái kia huyền quy huyền thể chiến sĩ, liền là vết xe đổ. Dùng hắc dịch chiến giáp, cải biến một chút diện mạo dễ dàng liền có thể che giấu thân phận. Cùng lúc đó, rất nhiều cái khác yêu nghiệt thiên tài cũng từ cái này huyền quy huyền thể chiến sĩ trên thân hấp thụ đến giáo huấn. Bị nhận ra thân phận đến, hơn 900 người vây công, đó cũng không phải là nói đùa. Mặc dù như thế, nhưng cuối cùng vẫn có một ít cao thủ, đầu sát, không sợ đám người vây công. Tốt tốt. Cổ Niết tiềm tu lĩnh hội không gian pháp tắc đồng thời, một cái trò chuyện xin vang lên. Cổ Niết mở ra xem rõ ràng là nguyên kỷ tiền bối. Tiền bối. Cổ Niết mở miệng nói. Ngươi nắm giữ không gian chi lực rồi. Nguyên kỷ trầm giọng nói. Đúng thế. Cổ Niết chi tiết nói y. Nắm giữ không gian pháp tắc không có. Nguyên kỷ tiếp tục truy vấn nói y. Nắm giữ một chút. Nghĩ nghĩ. Cổ Niết vẫn là chi tiết mở miệng nói. Quả nhiên. Nguyên kỷ toàn thân run rẩy. Cổ Niết thiên tư tại nguyên lực chiến sĩ cảnh giới liền có thể nắm giữ quang chi pháp tắc. Mặc dù không gian pháp tắc lĩnh hội độ khó là quang chi pháp tắc gấp 10, nhưng là Cổ Niết hiện tại cũng bước vào đến nguyên hải cảnh. Lĩnh hội độ khó đúng Cổ Niết mà nói sẽ không thái quá. Không gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Trầm thấp trầm ngâm 2 tiếng về sau, nguyên kỷ cái này mới chậm rãi nói tới. Trước kia ngươi chỉ nắm giữ song hệ pháp tắc, có nhiều thứ không có nói cho ngươi biết. Mà ngươi bây giờ như là đã nắm giữ không gian pháp tắc, như vậy có một số việc, cũng là thời điểm nên nói cho. Sự tình gì thần bí như vậy? Cổ Niết âm thầm trầm ngâm. Trong vũ trụ, có kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám. Cái này chín lớn bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Cộng thêm thời gian không gian hai hệ thời không pháp tắc. Bình thường nguyên lực người tu hành, đều tu hành chính là phổ thông bản nguyên vũ trụ chín hệ pháp tắc. Thiên tư chắc tuyệt, đều chọn tu hành thời không pháp tắc bên trong thời gian pháp tắc hoặc là không gian pháp tắc. Đồng thời bên ngoài phù hợp tương đối sâu bản nguyên vũ trụ chín hệ pháp tắc bên trong nhất hệ. Cổ Niết cũng biết, trong vũ trụ rất nhiều cường giả, nếu như thiên tư yêu nghiệt, đều sẽ chủ tu thời gian hoặc là không gian, sau đó kiêm tu cái khác chín hệ bên trong một hai hệ. Mà ngươi khác biệt, thường quy pháp tắc con đường ở dê tu hành, hơn phân nửa không phải thích hợp ngươi. Hẳn là để cho ta tu hành thời không song hệ. Cổ Niết nghi ngờ nói. Cổ Niết cũng biết, trong vũ trụ đáng sợ nhất người tu hành liền là thời không song tu, thời gian. Không gian, song tu về sau 10 phần đáng sợ. Ngươi cùng không gian pháp tắc độ phù hợp cực kỳ cao, nhưng là cùng thời gian pháp tác độ phù hợp, vậy liền chưa hẳn. Bất quá, mục tiêu của ngươi, không phải thời không song tu, mà là, dung hợp. Dung hợp. Cổ Niết lông mày nhíu lại, đây là Cổ Niết lần đầu tiên nghe nói từ ngữ này. Đúng, liền là dung hợp, pháp tác dung hợp. Pháp tác dung hợp con đường, đây mới là trong vũ trụ khó khăn nhất khó đi nhất đường. Pháp tác dung hợp. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Pháp tác bản thân, liền giao phó người tu hành nhóm cực kỳ thực lực đáng sợ tăng phúc. Nguyên kỳ chậm rãi trình bày ra. Chỉ là bước vào pháp tắc chi môn. Công kích, phòng ngự, tốc độ, đều sẽ tăng lên 7-8 lần, thậm chí mười mấy lần. Mà một khi tiềm tu một đoạn thời gian, uy năng tăng lên 2-30 lần, thậm chí 4-50 lần căn bản không đáng kể. Cái này ngược lại là thật. Cổ Niết trong bụng nói. Cổ Niết chi sở dĩ cường hãn như vậy, cũng là bởi vì Cổ Niết lĩnh hội có cực sâu bản nguyên pháp tắc. Kìa quang đao như có phải hay không lĩnh hội cực sâu pháp tắc, Cổ Niết cũng ngưng tụ không ra. Pháp tắc đúng một cá nhân thực lực tăng lên hiệu quả thật sự là quá kinh khủng. Pháp tắc bản thân uy năng liền cực mạnh, mà dung hợp pháp tắc uy năng sẽ càng đáng sợ. Tỷ như, ngươi quang chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc cả hai pháp tắc uy năng các là một. Khi ngươi đem quang chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc cùng một chỗ sử dụng thời điểm, uy năng là nhiều ít. Nếu như nắm giữ không tốt hai loại lực lượng pháp tắc lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau, uy năng sẽ xa xa không đạt được 2 điểm, chỉ có 1.5, 1.6 dáng vẻ, nếu như điệp ra tốt, uy năng sẽ đạt tới 2.2, thậm chí 2.3. Điểm này Cổ Niết thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng là ngươi biết, nếu như ngươi đem quang chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc dung hợp được, uy năng là nhiều ít. Nhiều ít. 10, thậm chí nhiều hơn. Cả hai dung hợp uy năng bạo tăng gấp 10. Cổ Niết giật mình. Đây chẳng phải là nói, quang chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc dung hợp, uy năng có thể so với thời gian, không gian pháp tắc rồi. Thời không pháp tắc. Bất kỳ cái gì một môn pháp tắc lĩnh hội độ khó đều là phổ thông pháp tắc gấp 10, uy lực từ cũng là phổ thông pháp tắc gấp 10. Xác thực như thế. Nguyên Kỳ gật gật đầu. Dung hợp pháp tắc uy năng vậy mà đáng sợ như thế. Cổ Niết âm thầm kinh hãi. Vậy nếu như phổ thông pháp tắc cùng thời không pháp tắc dung hợp đâu? Đột nhiên Cổ Niết nghĩ đến một vấn đề. Vậy ngươi nói đâu? Nguyên Kỳ cười cười. Hẳn là. Là 100. Cổ Niết suy đoán nói. Ừm. Nguyên Kỳ khẽ gật đầu. Cái này, cũng thật là đáng sợ đi. Cổ Niết cảm thấy âm thầm liễu lưới. Thời gian pháp tắc uy năng là 10, cùng phổ thông pháp tắc 1 dung hợp uy năng bạo tăng gấp 10. Biến thành 100. Đây quả thực thật là đáng sợ. Đồng thời, đây cũng là tương lai ngươi muốn đi con đường, dung hợp pháp tắc con đường. Nguyên Kỳ chậm rãi nói tới. Đương nhiên, là gió cùng không gian dung hợp, vẫn là quang cùng không gian dung hợp, những này đều không nóng nảy. Rốt cuộc, ngươi tiếp xúc đến tự nhiên chi lực còn ít. Hiện tại nói cho ngươi, chỉ là để ngươi minh bạch. Cũng tốt có chuẩn bị. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Cổ Niết cũng không biết mình đúng bản nguyên vũ trụ pháp tắc tất cả pháp tắc riêng phần mi nhờ phù hợp năng lực như thế nào. Tùy tiện lựa chọn dung hợp con đường, rất là không khôn ngoan. Đợi đến tất cả bản nguyên vũ trụ pháp tắc toàn bộ lãnh hội một bên, lại lựa chọn cũng không muộn. Chương 119, vòng thứ tư, canh thứ nhất. Cùng Nguyên Kỷ tiền bối một phen thảo luận về sau, Cổ Niết nhận thức được pháp tắc con đường rộng lớn mênh mông. Mình cho dù có nghịch thiên hệ thống trợ giúp, Cổ Niết cũng không dám nói có thể liền nhất định có thể đi thông thuận pháp tắc dung hợp con đường. Dốc lòng tu hành, làm ra 100% cố gắng, làm được không thẹn với lương tâm là đủ. Cổ Niết trầm giọng nói, tu hành bên trong bất chi bất giác. Tam hoàng vũ trụ thi đấu khu, nguyên hải cảnh vòng thứ tư biển đấu loại đã tiến đến. Vòng thứ tư toàn bộ thi đấu khu, chỉ còn lại có 33 ước người. Số lượng này tương đối cùng toàn bộ quốc gia vũ trụ mà nói, đã khá ít. Vòng thứ tư chiến trường, chắc chắn là một trận huyết chiến. Cổ Niết vòng thứ tư, là tại một cái cự đại cổ đại chư thần chiến trường. Điểm trọng yếu nhất là, cái này cái cự đại chiến trường, vô cùng rộng lớn to lớn. Bởi vậy, cái này cũng liền để một chút tinh thần niệm sư có phi thường to lớn phát huy không gian. Chiến đấu ngay từ đầu, một cái nắm giữ phi thường hùng hậu duệ kim chi lực tinh thần niệm sư, lại bắt đầu đại sát tứ phương. Kia duệ kim chi lực phù hợp tại một thanh sắc bén binh khí niệm lực phía trên, tùy ý trùng sát. Căn bản không ai có thể gánh vác được hắn binh khí niệm lực mấy lần đánh sát. Cái này một cái tinh thần niệm sư, có thể nói là cái này trong 1.000 người thực lực đỉnh tiêm người nổi bật. Cổ Niết bởi vì lần trước giết người nổi danh nguyên nhân, lần này Cổ Niết cũng không định như vậy đột xuất, liền cực kỳ phổ thông ẩn nút trong đám người, cùng địch nhân chiến đấu không ngừng chém giết, luyện tập đao pháp, luyện tập thân pháp. Không thể không nói, trong đám người, lấy Cổ Niết thực lực, quả nhiên là lẫn vào như cá gặp nước. Bất quá loại tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu. Theo nhân số tiến bộ một bước giảm bớt, chỉ có hơn 50 người thời điểm. cái kia tinh thần niệm sư tìm được cổ niết. Xuy. Kia sắc bén kiếm mang binh khí niệm lực nhóng lên, hướng về cổ niết ám sát mà tới. Cổ niết nhẹ nhàng khẽ động, chính là tránh đi kia niệm lực kiếm mang ám sát. Vị bằng hữu này, đừng đuổi lấy ta giết, không phải ta cũng không khách khí. Cổ niết trực tiếp truyền âm nói. Hừ. Chết. Kia tinh thần niệm sư lại là lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lạnh lùng nói. Thấy thế cổ niết cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, phong tuyến thiên ảnh thân pháp trực tiếp thi triển ra. Hiu. Cổ niết toàn bộ thân hình giống như lưu quang đồng dạng nhanh chóng, trực tiếp lướt về phía kia tinh thần niệm sư. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy cổ niết tốc độ, kia tinh thần niệm sư cũng là cả kinh. Đi. Chân đạp niệm lực phi toa, cái này tinh thần niệm sư, cấp tốc tiến lên. Còn muốn đi. Cổ niết trầm thấp cười một tiếng. Thân hình nhảy lên, cổ niết trực tiếp thi triển chín trọng cảnh giới phong tuyến thiên ảnh thân pháp. Hoa. Cổ niết tốc độ trực tiếp bạo tăng gấp 4-5 lần. Tốc độ này. Kia tinh thần niệm sư phát giác được một màn này, lập tức giật mình. Dưới chân khẽ động, tinh thần niệm sư thân pháp cực hạn thi triển ra. Làm tinh thần niệm sư, thân pháp phối hợp dưới chân binh khí niệm lực, bọn hắn thường thường cực kỳ quỷ dị linh hoạt. Thân hình khẽ động, tinh thần niệm sư thần hành giống như tàn ảnh quỷ mị đồng dạng, 7-8 cao y thân ảnh lôi kéo ra tung tích, để người không thể phỏng đoán. Lần này có thể kéo dài khoảng cách đi. Tinh thần niệm sư nói thầm. Xuy. Đao mang đống nhiên lướt qua. Không được. Nhưng là đã chậm. Máu tươi bao tố bay, kia tinh thần niệm sư đầu lâu trực tiếp bị cổ niết một đao chém rụng. Để ngươi không nên giết ta, ngươi không phải không nghe. Cổ niết thản nhiên nói. Điểm ấy thân pháp còn ở trước mặt ta tú, thật là muốn chết. Giết cái này tinh thần niệm sư về sau, cổ niết tiếp tục trong đám người một bên luyện tập đao pháp, một bên chém giết. Rất nhanh, vòng thứ tư cổ niết hữu kinh vô hiểm vượt qua. Vòng thứ tư trên cơ bản đều là một chút nắm giữ lực lượng thiên nhiên cao thủ. Thật sự là chờ mong phía sau những cái kia chân chính pháp tắc cường giả ra sân. Cổ niết âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật cổ niết chân chính chỗ mong đợi, vẫn là những cái kia tìm hiểu bản nguyên vũ trụ pháp tắc cao thủ. Rốt cuộc, cổ niết liền là cái này tầng thứ tồn tại, tự nhiên mà vậy, liền muốn cùng những cao thủ kia luận bàn. Tích. Ngài có Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ thi đấu khu điều kiện, xin chú ý kiểm tra và nhận. Cổ niết vừa ra đấu trường, liền tiếp thụ lấy biểu kiện tin tức. Biểu kiện. Cổ niết mở ra cái này một phong biểu kiện. Tích. Chúc mừng vượt qua vòng thứ tư, biển đấu loại giai đoạn trước mắt đã kết thúc. Vượt quan thi đấu giai đoạn, tức xả tờ mở ra, mời tiến về họp phỉ cản website xem xét. Biển đấu loại kết thúc. Cổ niết lông mày nhíu lại, cười cười. Chợt cổ niết mở ra thi đấu khu họp phỉ cản website. Đến tiếp sau thi đấu sự tình an bài, ngay tại trên họp phỉ cản website treo. Vượt quan thi đấu. Đây chính là biển đấu loại về sau mới chế độ thi đấu. Ấn mở xem một phen về sau, cổ niết chính là minh bạch. Biển đấu loại mục đích vẫn là vì nhưng toàn viên tham dự, đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Mà cái này vượt quan thi đấu, vậy liền là cao thủ chân chính ngưỡng cửa. Vượt quan thi đấu. Chỗ sông chính là thất tướng chi môn. Thất tướng chi môn, kia tại trong vũ trụ, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Trên bản chất ra NG, thất tướng chi môn liền là một loại đặc thù phòng ngự chi môn. Đặc thù liền đặc thù tại, hắn có vật chất, linh hồn, huyễn thuật, nguyên năng, pháp tác, lực lượng thiên nhiên cùng ý chí uy áp tổng hợp phòng ngự năng lực. Có thể nói, đây chính là một môn năng lực phòng ngự cực mạnh phòng ngự chi môn. Mà vượt quan thi đấu giai đoạn, chính là, phá vỡ thất tướng chi môn. Phá mở, vượt qua, liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Không phá nổi không vượt qua nổi, không có ý tứ, không thông qua. Chương 120, thất tướng chi môn. Vượt quan thời gian hết thể là 3 cái vũ trụ ngày. Mà thất tướng chi môn, hết thể có 9 đạo cửa ải. 3 cái vũ trụ ngày, 9 đạo cửa ải. Đây chính là vượt quan thi đấu toàn bộ nội dung. Lần này, cổ niết nói thầm. Những cái kia hê nhanh nhẹn ở nguyên lực chiến sĩ sẽ phải chịu thiệt một chút. Bất quá trước mặt biển đấu loại bọn hắn đã chiếm đủ tiện nghi, cũng nên chịu thiệt một chút. Biển đấu loại thời điểm là hỗn chiến hình thức. Như vậy những cái kia tốc độ nhanh, 10 phần linh xảo nguyên lực người tu hành liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Một khi có người truy kích bọn hắn liền sẽ dựa vào tốc độ kéo dài khoảng cách vứt bỏ địch nhân. Mà lại, tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, những cái kia linh xảo nguyên lực người tu hành đều bốn phía bỏ trốn. Kết quả những cái kia tốc độ thiên chậm người tu hành thường thường đều sẽ 10 phần xui xẻo bị công kích. Thậm chí tại trên họp phỉ cản website, rất nhiều người đều phàn nàn, nói thi đấu sự tình quy tắc không hợp lý. Mặc dù phía trước biển đấu loại hỗn chiến, nhanh nhẹn hình nguyên lực chiến sĩ chiếm cứ ưu thế, nhưng là hiện tại sắp đến đứng như cọc gỗ chuyển vận. Như vậy nhanh nhẹn hình nguyên lực chiến sĩ liền cực kỳ bị thua thiệt. Phía trước chiếm ưu thế, đằng sau ăn thiệt tỏi, tổng thể tới nói, tương đương công bằng. Quả nhiên, phía dưới bình luận bên trong liền có người liền rất vui vẻ. Một đám đồ chó hoang nhanh nhẹn chiến sĩ, liền biết chạy, hiện tại muốn đánh thất tướng chi môn, ngươi lại cho La Ho Tư chạy một cái thử một chút. Đúng đấy, phía trước nhưng bọn hắn chiếm đủ tiện nghi, hiện tại cũng giờ đến phiên bọn hắn bị thua thiệt. Ha ha ha. Mà cùng lúc đó, đông đảo nhanh nhẹn hình chiến sĩ nhìn thấy vòng tiếp theo lại là đánh thất tướng chi môn, từng cái đều là sắc mặt có chút khó xử. Thất tướng chi môn có thể lợi dụng các loại thủ đoạn, tỉ như tinh thần công kích, huyền thuật công kích, cường hãn nguyên năng công kích, nhưng là nói tóm lại, cường hãn công kích mới là phá vỡ thất tướng chi môn phương pháp duy nhất. Nhanh nhẹn hình nguyên lực chiến sĩ, tại loại này thuần túy cương chính mặt thời điểm, hiển nhiên muốn hơi kém một chút. Ba cái tại chủ nhật, đó chính là thời gian 10 ngày, ta ngược lại thật ra có thể thật tốt tiếp tục tiềm tu tăng thực lực lên. Cổ Niết nói thầm. Đoạn này thời gian, Cổ Niết đắm chìm trong không gian pháp tắc bên trong, tiến bộ phi tốc. Không gian pháp tắc đủ loại huyền diệu nhau nhau tại Cổ Niết trong đầu hiện ra, nở rộ. Cảm ngộ pháp tắc huyền ảo cao ý chú nở dê loa y kia đắm chìm cảm giác cùng thoải mái dễ chịu cảm giác, để Cổ Niết vì đó si mê. Trong bất chi bất giác, vượt quan thi đấu mở ra thời gian, đã đến. Đăng ký vũ trụ mạng lưới, Cổ Niết nhìn mình phân tổ tin tức. Bị điểm đến 34.568 tổ. Thông qua thứ 4 vòng về sau, nhân số còn có 33 ước nhiều. Tự nhiên mà vậy phân tổ cũng liền có thêm. Thông qua truyền tống trận, Cổ Niết đi tới chính mình vị trí tiểu tổ vượt quan thi đấu đấu trường. Đây là một cái cự đại đám mây phủ không đảo tự. Làm Cổ Niết đến thời điểm, nơi này đã lít nha lít nhít hội tụ có hơn mấy ngàn người. Phù không đảo tự một bên, có lấy ngàn mà tính số thất tướng chi môn. Đánh vỡ những này thất tướng chi môn, liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Chỉ bất quá lúc này, đông đảo nguyên hải cảnh cao thủ, cũng không có gấp vượt quan, bọn hắn chỗ nhìn đều là cùng một cái phương hướng. Cổ Niết cũng là thuận thế nhìn sang. Vào mắt là to lớn màn ánh sáng màu xanh lam. Trước mắt thông quan nhân số, 12 người. Đã có 12 người thông quan sao. Động tác tốt cấp tốc, có vẻ như cái này cũng liền khai thông hơn nửa giờ đi. Bắt đầu vượt quan. Cổ Niết nói thầm. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết bay đến một cái thất tướng chi môn lối vào chỗ. Tầng thứ nhất này thất tướng chi môn độ khó cũng không cao. Cổ Niết âm thầm trầm ngâm. Chật, Cổ Niết song quyền ngưng tụ, mênh mông lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Đồng. Cổ Niết ngang nhiên một quyền oanh kích mà ra. Nhưng mà, kia thất tướng chi môn nhẹ nhàng nhoáng một cái, vậy mà không có phá vỡ. Ồ. Cổ Niết lông mày nhíu lại. Quyền pháp cố nhiên không phải Cổ Niết ưu thế chỗ, nhưng là Cổ Niết tốt xấu cũng tu hành có tinh bạo quyền. Loại này vụng về quyền pháp uy năng, vẫn là tương đối không sai. Cổ Niết cũng tu luyện đến 4 trọng cảnh giới. Nhưng là không nghĩ tới một quyền phía dưới, vậy mà không có phá vỡ. Tiểu huynh đệ, quyền pháp cũng không phải ngươi như thế dùng. Một bên, một cái thân cao khoảng chừng 5 mét chi cự hai tay mang chính là cái bấy man hùng tộc chiến sĩ ung thanh mở miệng nói, hiển nhiên hắn liền là dụng quyền cao thủ. Hơi tu luyện qua quyền pháp, chỉ hiểu được một chút thô thiển ra lông. Cổ Niết cười cười nói. Ừm. Kia man hùng chiến sĩ khẽ gật đầu. Sau đó hắn bỗng nhiên khoát tay, một quyền giống như thiên thạch rơi xuống đồng dạng, thình thịch bộc phát. Một quyền này đem đại địa chi lực cùng nguyên lực hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, giống như tự nhiên. Đồng. Kia tầng thứ nhất thất tướng chi môn, thình thịch vỡ vụn. Tốt quyền pháp. Cổ Niết tán dương. Ha ha. Chê cười. Chợt kia man hùng chiến sĩ chui vào đến thất tướng chi môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ta còn không tin không phá nổi ngươi. Cổ Niết nói thầm. Tinh bạo quyền. Một quyền này, Cổ Niết ẩn chứa một tia không gian chi lực, nhất thời uy năng bạo tăng. Đồng. Tầng thứ nhất này thất tướng chi môn, đồng dạng là thỉnh thịch phá toái. Cổ Niết bộ pháp nhảy lên, chui vào trong đó. Tầng thứ hai thời điểm, Cổ Niết phát hiện người nơi này liền ít. Chỉ có chút ít hơn 100 người. Lúc này, kia man hùng tộc chiến sĩ, ngay tại phá cửa. Cổ Niết trực tiếp bay đi. Đồng. Kia man hùng tộc thật sự là vừa vặn một quyền oanh kích mà ra. Bất quá, kia cửa thứ hai thất tướng chi môn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, cũng không có pha toái. Hiển nhiên, cái này cửa thứ hai cửa cũng không dễ dàng như vậy phá vỡ. Có chút môn đạo. Man hùng tộc tự đủ. Chương 121, cửa thứ 9, canh 3. Chật, kia man hùng chiến sĩ song quyền ngưng tụ. Ầm ầm ầm ầm. Một quyền tiếp lấy một quyền, mênh mông oanh kích ra tới. Nhưng là hắn oanh kích trên 100 quyền về sau, cũng không có pha vỡ. Cái này thất tướng chi môn, nặng trong nháy mắt bộc phát, ngươi một quyền không có mở ra, cho dù lại oanh kích một vạn quyền, cũng đồng dạng là không phá nổi. Lúc này Cổ Niết khoan thai mở miệng nói. Ồ! Kia man hùng chiến sĩ nhìn về phía Cổ Niết, một mặt kinh ngạc ngươi đến đây lúc nào? Ta mẹ nó đều ở nơi này đứng mấy phút có được hay không? Cổ Niết khỏe mắt kéo ra. Dựa theo ngươi nói như vậy, xem ra là muốn xuất ra một chút thủ đoạn tới. Chật, kia man hùng chiến sĩ một quyền đột nhiên vừa thu lại, cả lực lượng cá nhân đột nhiên có chút thu liễm. Sau đó một quyền đảo ra, giống như núi lửa phun trào. Đồng. Cửa thứ hai thất tướng chi môn thỉnh thịch phá toái. Ha ha. Ta đi vào trước. Kia man hùng cười cười. Một bên Cổ Niết chậm rãi rút ra mình hắc niết chiến đao. Phong Lam thức. Phong Lam thức lưỡi đao phía dưới. Cái này một cánh cửa, thình thịch nổ tung. Cửa thứ hai, thông qua. Cửa thứ ba. Nhân số vẫn như cũ là giải rác, chỉ có hơn 100 người. Mà lúc này đây, cái kia man hùng tộc chiến sĩ, bị cửa thứ ba thất tướng chi môn chặn. Cái này cửa thứ ba cửa, rất khó phá vỡ. Nhìn thấy Cổ Niết đến, cái kia man hùng tộc chiến sĩ như thế nói y. Thật sao? Cổ Niết chậm rãi xuất đao. Tinh mang thức. Tạch tạch tạch. Kia thất tướng chi môn ken két vỡ vụn ra. Cái này. Man hùng tộc chiến sĩ ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới, Cổ Niết đao pháp vậy mà lợi hại như vậy, một đao phá cửa. Cái này rõ ràng muốn so quyền pháp của hắn lợi hại hơn nhiều. Ha ha. Ta đi trước. Cổ Niết chui qua lại. Cửa thứ tư thời điểm. Nhân số chính là chỉ có 10 cái. Hiển nhiên càng về sau, cái này thất tướng chi môn phòng ngự càng đáng sợ. Mà Cổ Niết thì là giữ vững tinh thần, bắt đầu một đường vượt quan. Cửa thứ tư, Cổ Niết sử dụng cửu trọng cảnh đoạn lưu thức phá vỡ. Cửa thứ năm, dùng tịch diệt thức phá vỡ. Cửa thứ sáu thời điểm, đơn thuần tịch diệt thức cũng không phá nổi. Cổ Niết thi triển phong lực. Tịch diệt thức thêm nhất định phong lực, phá vỡ. Cửa thứ bảy, nơi này không có bất kỳ ai. Cổ Niết dùng tịch diệt thức thêm khá nhiều phong lực, phá vỡ. Cửa thứ tám, nơi này đồng dạng là không có bất kỳ ai. Cổ Niết dùng tịch diệt thức, tăng lớn lượng phong lực mới miễn cưỡng phá vỡ. Cửa thứ chín, cũng chính là cửa ải cuối cùng. Nơi này ngược lại có 4 người. Có thể đánh tới cửa thứ 9 kia chắc hẳn đều là quốc gia vũ trụ bên trong cao thủ hàng đầu. Cổ Niết đi vào cửa ải cuối cùng này thất tướng chi môn trước mặt. Thập nhị trong cảnh, tịch diệt thức. Đồng thời phong lực hoàn toàn bộc phát ra. Một đao kia sao mà hung mãnh. Keng. Lưỡi đao lướt qua, nhưng là kia thất tướng chi môn không nhúc nhích tí nào. Ồ. Cổ Niết lông mày nhíu lại. Cho dù không phá nổi, nhưng cũng không trở thành động một cái đều bất động đi. Cổ Niết nói thầm. Này, vị bằng hữu nào? Cổ Niết chính phải tiếp tục xuất đao, một thanh âm vang lên. Cổ Niết ghé mắt nhìn lại, rõ ràng là kia 4 cái ngồi xếp bằng người tu hành chính nhìn mình. Cổ Niết trực tiếp bay đi. Lĩnh ngộ pháp tắc không có. Một người cầm đầu linh dương bộ dáng dị tộc chiến sĩ, nhìn về phía Cổ Niết. Cổ Niết nhún nhún vai. Vậy cũng chớ uổng phí sức lực khí lực lạc. Linh dương dị tộc chiến sĩ lười biếng nói. Cái gì ý tứ? Cổ Niết giật mình. Kia thất tướng chi môn rất có môn đạo. Linh dương dị tộc chiến sĩ chậm rãi nói tới. Nếu như ngươi nắm giữ bản nguyên vũ trụ pháp tắc, công kích của ngươi ẩn chứa pháp tắc, ngươi công kích liền sẽ phát hiện, đánh vỡ kia thất tướng chi môn, rất đơn giản, mà nếu như ngươi không có nắm giữ bản nguyên vũ trụ pháp tắc, ngươi liền sẽ phát hiện, đánh vỡ kia thất tướng chi môn, độ khó phi thường cao. Ồ, còn có như thế một cái thiết lập. Cổ Niết lông mày nhíu lại. Kia là đương nhiên. Rốt cuộc lần này là sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu chỗ vơ vét chính là những cái kia đỉnh tiêm pháp tắc thiên tài. Mà không phải chúng ta những này lão cổ đồng. Linh dương dị tộc chiến sĩ như thế nói tới. Những học sinh mới pháp tắc thiên tài, nhiều thì tu hành hơn 100 năm, ít thì cũng liền 20-30 năm. Mà ta, tu hành đã có 2000 năm. Thậm chí chiến thần ta đều giết qua 2 cái, những cái kia mới tu luyện mấy chục năm pháp tắc thiên tài, mặc dù có pháp tắc cái này mấy lần tăng phúc, nhưng là, so với ta, vẫn là kém rất nhiều. Cho nên, không có nắm giữ pháp tắc. Ngươi cũng đừng uổng phí nơi đó khí lực đánh cái kia thất tướng chi môn. Đúng pháp tắc thiên tài, có ưu đãi, đây cũng là không gì đáng trách cùng sự tình. Điểm này Cổ Niết rất rõ ràng. Nguyên Hải Cảnh liền nắm giữ bản nguyên vũ trụ pháp tắc, tương lai tấn thăng chiến thần thời điểm, bởi vì bản thân liền nắm giữ pháp tắc nguyên nhân, tấn thăng về sau đúng pháp tắc cảm ngộ tốc độ sẽ trên phạm vi lớn tăng gấp bội. Mà không có nắm giữ, cho dù sẽ càng gần sát tại bản nguyên vũ trụ pháp tắc, nhưng lại không có lớn như vậy tăng phúc. Có thể nói tại Nguyên Hải Cảnh nắm giữ bản nguyên vũ trụ pháp tắc, bản thân lì hệ n là chiếm cứ ưu thế cực lớn. So với cái kia tại Chiến Thần Cảnh nắm giữ bản nguyên vũ trụ pháp tắc cao thủ, tiên thiên liền ưu thế liền nhiều rất nhiều. Một cái Nguyên Hải Cảnh liền nắm giữ pháp tắc cao thủ cùng một cái Chiến Thần Cảnh mới nắm giữ pháp tắc cao thủ, giữa hai bên, lâu dần, tuyệt đối là Nguyên Hải Cảnh nắm giữ pháp tắc thiên tài càng có ưu thế. Bởi vậy, quốc gia vũ trụ bên trong những đại nhân vật kia, đối trưởng tiểu cầm nắm thì Nguyên Hải Cảnh người tu hành có chỗ nghiêng. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. nhìn đến cũng là thời điểm muốn thể hiện ra một chút lực lượng pháp tắc. Rốt cuộc tại cấp độ này, nắm giữ pháp tắc đã không phải là cái gì quá mức hiếm thấy sự tình. Chợt cổ niết đi tới kia cửa thứ 9 thất tướng chi môn trước. Chương 122, pháp tắc thiên tài. Thập nhị trọng cảnh, tịch diệt thức, phong chi pháp tắc. Cổ niết một đao buộc phát ra. Một đao kia bên trong, cổ niết chỉ ẩn chứa một tia bản nguyên vũ trụ phong chi pháp tắc. Uy năng tổng thể tới nói, là kém xa tít tắp ẩn chứa toàn bộ phong lực một đao. Mà ở lực lượng pháp tắc ra chỉ phía dưới. Tạch tạch tạch. Kia cửa thứ 9 thất tướng chi môn, thình thịch vỡ vụn. Đây quả nhiên có môn đạo nha, quả thực liền là trực tiếp cho pháp tắc thiên tài thương lượng cửa sau. Cổ niết nở nụ cười. Cái đó là phong chi pháp tắc. Tại mấy người trong ánh mắt kinh ngạc, cổ niết chui vào trong đó. Vượt quan thi đấu, thông qua. Làm cổ niết sau khi thông qua. Hậu trường chỗ, một vị tinh chủ cấp cường giả cấp tốc tra xét cổ niết thông quan hình ảnh. Nguyên hải cảnh thất giai, cổ niết, phong chi pháp tắc lĩnh hội trình độ, yếu ớt. Sau đó cái này tinh chủ cường giả, cấp tốc tại pháp tắc thiên tài một cột trung tướng tên cổ niết điền đi lên. Mà lúc này, cái này pháp tắc thiên tài một cột bên trong, đã có hơn 50 cái tên. Hậu trường một chỗ trong không gian. Ồ, một cái vĩnh hằng thần linh tu hành đồng thời, phân ra một sợi thần niệm, nhìn về phía danh sách kia. Lại thêm ra đến một pháp tắc thiên tài, không sai không sai, ta xem một chút là ai. Ừm, cổ niết. Cái tên này làm sao có chút quen thuộc. Sau nửa ngày, vĩnh hằng thần linh lúc này mới chợt hiểu tình ngộ. Thế mà liền là cái kia có được hùng hậu phong lực, quang chi lực cùng không gian chi lực ra hỏa. Ta liền nói ra hỏa này 89 phần 10 đã lĩnh hội pháp tắc, mấy tên kia còn lời thề son sắt nói hắn không có, nồng đậm như vậy tự nhiên chi lực, làm sao có thể không có lĩnh hội pháp tắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, có ý tứ có ý tứ. Làm cổ niết thông quan thời điểm, cổ niết trực tiếp bị truyền đưa đến một cái cung điện to lớn bên trong. Vừa tiến vào đến nơi đây, cổ niết lập tức liền cảm nhận được chung quanh bàng bạc mà lại 10 phần hùng hậu khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, cổ niết không khỏi âm thầm tắt lưới. Chỉ thấy, hai bên rõ ràng là có 200 vị khí tức khác nhau tinh chủ cấp cường giả, kia hùng hậu khí tức, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà tối làm người ngưỡng mộ núi cao, vẫn là vị kia đại điện vương tọa phía trên, một vị khí tức giống như hàng tinh đồng dạng hào hùng khí thế vĩnh hằng thần linh. Dù cho cách mấy khoảng trăm thước cổ niết cũng có thể cảm nhận được kia bàng bác khí thế uy áp. Khí thế uy áp là một loại cao đẳng sinh mệnh hình thái sinh vật đúng cấp thấp sinh mệnh hình thái thiên nhiên người môi giới. Gặp qua thần linh, cổ niết cung kính nói. Đối với vĩnh hằng thần linh, bất kỳ cái gì nguyên hải cảnh đều phải gìn giữ cung kính, cổ niết cũng là như thế. Lúc này, cái này một vị vĩnh hằng thần linh ánh mắt có chút lướt qua cổ niết tin tức. Phong chi pháp tắc, ở. Không sai không sai. Vĩnh hằng thần linh khẽ gật đầu. Lần này, sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu, quốc chủ coi trọng nhất liền là các ngươi những này pháp tắc thiên tài. Chúng ta tam hoàng quốc gia vũ trụ, tham dự toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên chi thi đấu tư cách, hết thể chỉ có 120 người. Vĩnh hằng thần linh chậm rãi nói. Mà ngươi làm phong chi pháp tắc trưởng không giả, có thể trực tiếp thu hoạch một cái tư cách. Trực tiếp thu hoạch một cái tư cách. Cổ niết cảm thấy hơi động một chút. Cảm ngộ pháp tắc thật đúng là có ưu đãi. Bất quá di vãng tới nói tại nguyên hải cảnh lĩnh hội pháp tắc đó chính là quốc gia vũ trụ bên trong đỉnh tiêm thiên tài, một cái quốc gia vũ trụ không cao hơn 10 cái. Mặc dù nói hiện tại ở vào sinh mệnh kỷ nguyên buộc phát kỳ, nhưng là pháp tắc thiên tài số lượng như cũ sẽ không quá nhiều. Đa tạ thần linh tiền bối. Cổ niết như thế nói y. Không cần cảm ơn ta, đây là quốc chủ mệnh lệnh. Ngươi có biết chúng ta tam hoàng quốc gia vũ trụ nguyên hải cảnh này cấp độ, hiện nay có bao nhiêu pháp tắc thiên tài? Thần linh hướng cổ niết hỏi. Không biết. Hết thể có 66 người, tăng thêm ngươi, chính là 67 người. Mà lại, sẽ còn tiếp tục gia tăng thần linh thanh âm quần quận mà tới. Nhiều như vậy, dĩ vãng thời điểm, cùng một thời đại, nguyên hải cảnh pháp tắc cao thủ, chỉ sợ không cao hơn hai tay số lượng, hiện nay lại có hơn 60 cái thậm chí nhiều hơn. Cái này sinh mệnh kỷ nguyên quả thật không đơn giản. Chúng ta một cái quốc gia vũ trụ liền có như thế nhiều pháp tắc thiên tài, mà chúng ta Long Vũ vũ trụ đại lục, quốc gia vũ trụ hơn 400 cái. Mà tại 36 cái mênh mông vũ trụ đại lục bên trong, quốc gia vũ trụ càng là có mấy vạn nhiều. Ngươi có biết toàn bộ trong vũ trụ, pháp tác thiên tài có bao nhiêu? Cảm thấy yên lặng tính toán, cổ niết hai con ngươi có chút ngưng tụ. Số lượng này nói ít cũng có mấy chục vạn pháp tác thiên tài đi. Số lượng này thật đúng là đáng sợ. Cùng một thời đại, mấy chục vạn pháp tác thiên tài, thả tại bất cứ lúc nào cũng không thể xuất hiện, duy có sinh mệnh kỷ nguyên thời đại, mới có thể xuất hiện. Ngươi cho chúng ta tam hoàng quốc gia vũ trụ mà chiến. Tự nhiên, chúng ta tam hoàng quốc gia vũ trụ cũng sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Quốc chủ cho lựa chọn của các ngươi là, các ngươi có thể lựa chọn tiến về chúng ta Tam Hoàng quốc gia vũ trụ tu luyện trong thánh địa đến, tiềm tu. Tại thánh địa bên trong, các ngươi có thể lĩnh hội rất nhiều đại năng giả điện tịch, tùy bút, hưởng thụ rất nhiều tài nguyên tu luyện, rốt cuộc, phía sau kỷ nguyên chi thi đấu còn có thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này, ngươi có thể sung túc tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tuyển chọn không tiến vào thánh địa bên trong. Hết thể đều tùy ngươi. Thần linh thanh âm chậm rãi rơi xuống. Nếu là tiến vào kia thánh địa bên trong, không cần nhiều lời, thì tương đương với gia nhập vào Tam Hoàng quốc gia vũ trụ bên trong. Mà không đi, tự nhiên là không cần nhiều lời, cùng Tam Hoàng quốc gia vũ trụ không quan hệ, tự nhiên là không hưởng thụ được rất nhiều tài nguyên. Lần này cổ niết tham dự cái này kỷ nguyên chi thi đấu, chính là vì có thể cầm tới nhiều tư nguyên hơn, tăng lên càng nhanh thực lực. Lúc này, cái này Tam Hoàng quốc gia vũ trụ mời, cổ niết há có không đi lý lẽ. Rốt cuộc, đây chính là quốc gia vũ trụ, vô cùng to lớn quốc gia vũ trụ, có được hàng ngàn hàng vạn vĩnh hằng thần linh quốc gia vũ trụ. Thần linh tiền bối, vạn bối nguyện ý tiến về Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Cổ niết như thế nói y. Ha ha. Kia thần linh nghe vậy, lập tức cười vui vẻ. Mặc dù cổ niết hắn thấy pháp tắc nắm giữ rất yếu, nhưng là, hắn cũng nhìn ra cổ niết rất trẻ trung, tiềm lực cực kỳ sung túc. Có thể gia nhập vào bọn hắn quốc gia vũ trụ bên trong, tiền đồ vô lượng. Ừm, đợi chút nữa ngươi đem địa chỉ của ngươi phát đưa tới, chúng ta từ sẽ phái người tiến đến tiếp ngươi. Chương 123, tu luyện thánh địa. Ông, nương theo lấy một trận truyền tống trận quan mang. Cổ niết đi tới một cái cự đại đình viện bên trong. Vừa rồi cùng vĩnh hằng thần linh trò chuyện hoàn tất, kia thần linh liền để cho cổ niết đi vào hậu viện, cùng cái khác rất nhiều pháp tắc thiên tài lẫn nhau quen biết một chút. Rốt cuộc, lần này Tam Hoàng quốc gia vũ trụ trước mắt xuất hiện pháp tắc thiên tài, đều là nguyện ý tiến vào Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thánh tiến hành tiềm tu. Nói cách khác, ngày sau tất cả mọi người sẽ tại cùng một chỗ gặp mặt, trước làm quen một chút cũng tốt. A, lại tới một người mới. Cổ niết mới vừa xuất hiện, lập tức liền có người thấy được cổ niết. Tên kia là... Cổ niết. Một nháy mắt liền có người nhận ra cổ niết. Quả thật, liền là cổ niết. Cổ niết cực kỳ nổi danh sao? Hắc hắc. Nào chỉ là cực kỳ nổi danh, đao của hắn, không ẩn chứa pháp tắc, uy năng liền so với bình thường pháp tắc cao thủ còn kinh khủng, ẩn chứa pháp tắc, uy năng càng đáng sợ. Có vẻ như, trước mắt còn không có người thấy ra hỏa này thi triển pháp tắc đi. Xác thực. Bất quá đã lại tới đây, không cần phải nói, cái này cổ niết cũng là nắm giữ pháp tắc. Kia là đương nhiên, sư tôn ta đã nói, cái này cổ niết có được như vậy nồng đậm phong lực cùng quang chi lực, không nắm giữ pháp tắc, quả thực không có thiên lý. Cũng không biết cái này cổ niết là nắm giữ phong chi pháp tắc, vẫn là quang chi pháp tắc, hay là song hệ pháp tắc. Song hệ pháp tắc rất không có khả năng đi. Song hệ pháp tắc thiên tài, quá hiếm thấy. Các ngươi nói có khả năng hay không là không gian pháp tắc? Dừng a. Không gian pháp tắc, ngươi đang nằm mơ chứ? Đúng đấy, còn không gian pháp tắc, nếu là không gian pháp tắc, ta trực tiếp ăn liệu. Mọi người thấy cổ niết, nghị luận ầm ĩ. Ô làm bỏ, ngươi một mực nhớ cái kia gọi là cổ niết ra hỏa tới. Có người trêu ghẹo nói. Cổ niết. Ô làm bỏ ánh mắt ngưng tụ, nhìn sang. Hừ. Mặc dù lúc trước cổ niết một đao chặt đứt cánh tay của hắn, nhưng là cổ niết cuối cùng thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng chỉ có thể đủ nhận. Rốt cuộc, hắn phụ thân của Vĩnh Hằng Thần Linh đều nói cổ niết so với hắn mạnh hơn. Tài nghệ không bằng người, thua thì thua, hắn Ô Lạm Bỏ cũng không phải là loại kia người thua không trà tỷ hệ nở. Lần trước hắn đưa tại cổ niết trong tay, dốc lòng cố gắng, lần tiếp theo lại lấy lại danh dự là được. Mặc dù làm vương tộc, nhưng là điểm này, Ô Lạm Bỏ còn có thể lấy lên được, thả xuống được. Đứng dậy Ô Lạm Bỏ nhanh chân hướng cổ niết đi tới. Cổ niết, ngươi còn nhớ ta không? Ô Lạm Bỏ nhanh chân đi đến, thanh âm quần quần nở rộ. Nguyên lai là Ô Lạm Bỏ vương tử điện hạ. Cổ niết như thế nói y. Từ sau tới trong tin tức cổ niết tự nhiên là biết cái này thân phận của Ô Lạm Bỏ. Ha ha. Kia Ô Lạm Bỏ cười lớn một tiếng, một bàn tay hướng cổ niết bả vai vỗ xuống. Người chung quanh nhìn không khỏi biến sắc, có được vũ trụ huyền thể Ô Lạm Bỏ, mặc dù không có thi triển cái gì nguyên năng pháp tắc cái gì, nhưng là một tát này nhưng không thể khinh thường, lực đạo mười phần. Phổ thông nguyên hải cảnh chiến sĩ, một ba dưới lòng bàn tay, thật đúng là không chết cũng bị thương. Nếu là những người khác chỉ sợ trực tiếp liền né tránh. Nhưng là cổ niết, căn bản không sợ. Nhưng mà, một trường này rơi xuống thơ ý điểm, lại là cử trọng lực hình, rơi xuống thơ ý điểm, đập rất nhẹ. Chỉ là phổ thông nhẹ nhàng vỗ. Có chút ý tứ. Gặp cổ niết cũng không né tránh, Ô Lạm Bỏ cười một tiếng. Thực lực ngươi rất mạnh, lần trước mặc dù là ta chủ quan, nhưng thua liền là thua. Ngươi nhưng không nên đắc ý, tại thời gian kế tiếp bên trong, ta sẽ cố gắng tu hành, lần tiếp theo, thực lực của ta liền sẽ vượt xa ngươi. Ô Lạm Bò lớn tiếng nói. Đối mặt Ô Lạm Bò loại này khí khái cởi mở hạng người, Cổ Niết cũng là có chút kính nể. Lần trước đánh lén, đúng là ta không nên, mong rằng Ô Lạm Bò điện hạ rộng lòng tha thứ, lần tiếp theo, ta muốn phải tấn công chính diện. Cổ Niết như thế nói y. Ha ha ha. Ô Lạm Bò hào sảng cười ha hả. Ngươi cao y tên này có ý tứ. Trong đám người, gánh vác lấy binh khí niệm lực ZS một đôi mắt, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Cổ Niết, âm hiểm độc ác. Đứng ở đằng xa Cổ Niết, đã là như có như không cảm nhận được, kia một tia oán hận ánh mắt, chỉ là cảm thụ khí tức Cổ Niết liền biết là ai. Cũng chỉ có thần huyễn niệm sư, ZS loại này am hiểu âm hiểm xảo trá thủ đoạn ra hỏa, mới có thể trong góc, âm thầm cửu thị. Tại cái này đình viện bên trong, tất cả mọi người là quốc gia vũ trụ bên trong cao cấp nhất pháp tắc thiên tài, tự nhiên mà vậy rất dễ dàng liền hôn đến cùng nhau đi. Không cần một lát thời gian, Cổ Niết đã cùng đám người dần dần quen thuộc. Các ngươi đều thanh không rõ ràng Tam Hoàng quốc gia vũ trụ tu luyện thánh địa. Có người trong đám người dò hỏi. Không quá quen thuộc. Không rõ ràng. Cái này ta biết một chút. Một người mặc màu đỏ nhạt sa mỏng quần áo, sơ lược có mấy phần ngượng ngùng nữ thần huyễn niệm sư mở miệng nói. Đám người nhao nhao nhìn sang, kia nữ thần huyễn niệm sư mắt thấy mọi người nhìn qua, lập tức sắc mặt tường đỏ, một hồi lâu nàng cái này mới chậm rãi mở miệng. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thánh địa là quốc gia vũ trụ bên trong rất nhiều đại năng giả mấy vạn sinh mệnh kỷ nguyên đến nay không ngừng tích lũy tạo dựng mà ra. Đồng thời, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ cùng Long Vũ vũ trụ đại lục những đại nhân vật kia quan hệ cực kỳ tốt. Bởi vậy, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ tu luyện thánh địa cũng là trong vũ trụ đỉnh tiêm chỗ tu hành. Nữ thần huyễn niệm sư giảng thuật thời điểm, đám người nhao nhao nghiêng tai lắng nghe. Trong đó tài nguyên tu luyện nhiều vô cùng, chân quý nhất tài nguyên tu luyện hết thảy có 3 loại. Thứ nhất chính là pháp tắc bản chất minh văn thần địa. Hẳn là liền là trình bày pháp tắc thừa số minh văn. Có người hoảng sợ nói. Ừm. Kia nữ thần huyễn niệm sư gật gật đầu. Ta sát, đáng sợ như vậy, lại là cái đồ chơi này. Người kia bạo miệng nói y. Pháp tắc thừa số là cái gì? Có người không rõ ràng, do hỏi. Hắc hắc, thứ rất đáng sợ. Chờ đến lúc đó, các ngươi tự nhiên mà vậy liền biết. Pháp tắc thừa số. Cổ Niết âm thầm đem thứ này nhớ kỹ. Kia thứ hai bên trong chồng đâu? Loại thứ hai, vũ trụ huyền thể mật tàng. Kia nữ thần huyễn niệm sư như thế nói y. Vũ trụ huyền thể. Cổ Niết thần sắc hơi động. Chương 124, vũ trụ thiên thư quyển. Vũ trụ huyền thể mật tàng. Vũ trụ huyền thể. Những người khác cũng đều là thần sắc dị động. Ừm. Nữ thần huyễn niệm sư gật gật đầu. Vũ trụ huyền thể, mọi người đều biết, rất khó tu hành. Trong vũ trụ liền có thật nhiều vũ trụ huyền thể cực kỳ khó tu luyện rất nhiều cố sự. Nghe nói, một cái thiên tư cực cao chiến thần cường giả. Hắn lấy được một môn rất lợi hại vũ trụ huyền thể bí điển. Liền tuyên bố nói, không tu thành vũ trụ huyền thể, không xuất quan. Kết quả 100 vạn năm về sau, mọi người mở ra bế quan cửa đá, mà cái kia chiến thần cường giả, xương cốt đều hóa thành tro. Tương tự cố sự còn rất nhiều. Mà cố sự biến thành hiện ra nội dung đều là nhất trí, vũ trụ huyền thể cực kỳ khó tu luyện. Không chỉ cần phải thiên tư, nộ tính, tài nguyên, thời gian dài, còn cần không sai vận khí. Nếu không tiềm tu cái mấy ngàn năm, trên vạn năm, ngược lại sẽ phát hiện, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp thời gian. Hoang phế tu hành. Mà nếu như đem thời gian đặt ở lĩnh hội pháp tắc phía trên, thực lực đã sớm bạo tăng gấp mấy chục lần. Cho nên, trong vũ trụ, tuyệt đại đa số thiên tài đều chọn tu hành pháp tắc, mà không phải cùng chết kia vũ trụ huyền thể. Cố nhiên vũ trụ huyền thể cực kỳ cường đại. Nhưng là độ khó cũng giống vậy cực kỳ đáng sợ. Ngược lại, pháp tắc có thể dần dần tiến dần, không ngừng tiến bộ. Đúng tại chúng ta những này pháp tắc thiên tài mà nói, nếm thử một phen tu luyện vũ trụ huyền thể, cực kỳ có cần phải. Mặc kệ có hay không vũ trụ huyền thể phía trên thiên phú, tất cả mọi người muốn thử nghiệm tu hành. Nữ thần huyễn niệm sư như thế nói y. Còn tốt, không phải muốn gượng ép tu luyện. Có người thở dài một hơi. Không biết bao nhiêu pháp tắc thiên tài vẫn lạc tại vũ trụ huyền thể phía trên. Sư tôn ta đã sớm cùng ta nói qua, vũ trụ huyền thể cái đồ chơi này, có độc, không thể chạm vào. Một khi nhiễm phải, chết sống đều muốn tu luyện. Đám người nghe vậy, không có ồn ào cười một tiếng. Trong đám người Cổ Niết cười cười. Vũ trụ huyền thể, xác thực rất hấp dẫn người ta. Như là Cổ Niết, hiện nay tu thành 6 trọng cảnh giới hắc diệu thần huyền thể. Tại đồng bậc phòng ngự vô địch. Làm Cổ Niết, tu hành đến cửu trọng cảnh thời điểm, tại chiến thần cấp bậc. Cổ Niết nhục thân đều có thể xưng cùng giai phòng ngự vô địch. Cường hãn pháp tắc oanh kích đến trên thân, đều có thể nhẹ nhõm chống cự. Nếu như tương lai Cổ Niết tấn thăng tinh không cấp, thậm chí tinh chủ cấp, Cổ Niết có thể hay không tìm kiếm vũ trụ huyền thể cao cấp hơn pháp môn tu luyện. Hiển nhiên là khẳng định, vũ trụ huyền thể phòng ngự quá cường hãn. Ngươi để cổ niết từ bỏ, không thể nào, đời này cũng không thể từ bỏ. Liên phảng phất người kia nói, có độc. Chết sống đều muốn tu luyện. Vũ trụ huyền thể mật tàng sao? Cổ niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Người khác tu luyện vũ trụ huyền thể, vô cùng khó khăn, mà cổ niết tu luyện vũ trụ huyền thể, nghìn lần kinh nghiệm tăng phúc là một mặt, đáng sợ hơn chính là, kia kinh nghiệm ra chỉ phía dưới, tu luyện trên đường đi hàng rào, chỗ khó, tối nghĩa chỗ, tại kinh nghiệm điệp ra quét ngang phía dưới, hết thể giải quyết dễ dàng. Liên phảng phất lĩnh hội pháp tắc đồng dạng, một cái điểm nộ ra, những điểm khác, nhau nhau phá giải. Nghìn lần kinh nghiệm hệ thống theo thời gian trôi qua, giao phó cổ niết nghìn lần kinh nghiệm cố nhiên là phi thường khả quan. Nhưng là càng đáng sợ chính là đúng con đường ở dê tu hành trên, chỗ khó, hàng rào, cường lực đánh hạ. Đây mới là cổ niết lớn nhất bằng vào. Cho nên, đối với người khác mà nói, nhìn mà phát khiếp vũ trụ huyền thể, đúng cổ niết mà nói, kia là ngon miệng cam lộ. Dạng thứ ba, cũng là sau cùng tôi bảo, mọi người hẳn là cũng đều biết là cái gì. Vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Trong đám người có người nói, nghe nói từ ngữ này, đám người thần sắc đều là trang nghiêm. Vũ trụ thiên thư quyển. Là toàn bộ trong vũ trụ đều tồn tại truyền thuyết cổ xưa. Rất nhiều yêu nghiệt nghịch thiên điện tịch đều cùng vũ trụ thiên thư quyển có một chút liên quan. Tỷ như cổ niết tu hành vũ trụ quang đao, liền là đại năng giả nhóm từ vũ trụ thiên thư quyển bên trong vô tận tuế nguyệt chậm chạp lĩnh hội mà tới. Đồng thời vũ trụ huyền thể cũng là đại năng giả nhóm chậm rãi từ vũ trụ thiên thư quyển bên trong thôi diễn ra. Cùng phân tích, thôi diễn pháp tắc bản chất pháp tắc thừa số lý luận, cũng là vũ trụ đại năng giả nhóm từ vũ trụ thiên thư quyển bên trong lục lọi ra tới. Thậm chí có thể nói, vũ trụ thiên thư quyển đặt vững vũ trụ nguyên lực tu hành căn cơ. Nhưng là vũ trụ thiên thư quyển là phá toái. Tại Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thánh địa tu hành chỗ sâu, chính là có như thế một phần phá toái vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Từ xưa đến nay, đều có người mưu toan từ kia một phần phá toái vũ trụ thiên thư quyển bên trong thăm dò ra một chút vết tích. Nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong đó lĩnh ngộ được cái gì, phảng phất kia vũ trụ thiên thư quyển là vô dụng. Đương nhiên, có lẽ có người lĩnh ngộ được một chút, chỉ là không có nói ra mà thôi. Bất kể nói thế nào, kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, liền đặt ở Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thánh địa tu hành chỗ sâu, từ vô số cường giả trông giữ. Đương nhiên, ngoại trừ cái này ba loại tu hành trí bảo bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác tu hành tài nguyên. Kia tu hành tài nguyên mọi người lựa chọn như thế nào, vậy liền nhìn riêng phần mi nhờ lựa chọn. Đám người nghe vậy đều là gật gật đầu. Tiến về kia Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thánh địa. Đây chính là có rất nhiều tài nguyên tu luyện chờ đợi bọn hắn đi. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ xác thực muốn so nhân loại chúng ta chỗ tu hành tốt hơn nhiều. Tại hệ ngân hà cũng nhiều lắm là cho ít đồ đi, cho chút vốn nguyên lại hoặc là cho điểm truyền thừa. Lại cao một chút cũng chính là một chút tự nhiên chi lực loại hình bảo bối. So với Tam Hoàng quốc gia vũ trụ các loại cường hãn nghịch thiên tài nguyên tu luyện so ra, kém thực sự quá xa. Cổ niết rất rõ ràng, con cá chỉ có tại trong biển rộng mới có thể dài lớn hơn. Tại vũng nước động bên trong, lại có tư chất cũng bất quá là một đầu cá con. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ, tại cái vũ trụ này trên sân khấu, ta cổ niết cũng sẽ không lạc hậu. Cổ niết có chút bóp năm đấm, nói thầm. Chương 125, Tam Hoàng Thánh Địa, canh thứ nhất. Trong hư không vũ trụ, hàng tinh to lớn, chính tiến hành kịch liệt năng lượng tụ biến, ước vạn tia sáng lao nhanh không thôi, ném trùng trùng điệp điệp vũ trụ. Đồng thời, hàng tinh to lớn vật chất năng lượng diễn biến đồng thời, phóng xuất ra năng lượng ánh sáng đồng thời. Nơi này quang chi pháp tác, cũng là tối sinh động. Lúc này xếp bằng ở khoảng cách hàng tinh phụ cận, chính nhanh chóng cảm ngộ tia sáng pháp tác. Ta y chỗ rất xa trong vũ trụ. Một chiếc tinh vực cấp phi thuyền vũ trụ, đột nhiên xuyên qua ra. Cảm thụ được kia gợn sóng không gian ba động, cổ niết đình chỉ tu luyện. Rốt cuộc đã đến. Cổ niết nói thầm. Cổ niết quyết định tiến về Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thánh địa về sau, tự nhiên là có người đến tiếp cổ niết quá khứ. Đồng thời trong khoảng thời gian này, cổ niết cũng đem mình tại nhân tộc bên trong sự tình tình cũng đều xử lý tốt. Làm tinh đế biết cổ niết muốn đi trước Tam Hoàng quốc gia vũ trụ tu luyện thánh địa thời điểm, hắn nhưng là cao hứng phi thường. Tinh đế thế nhưng là minh bạch, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ kia là đáng sợ đến bực nào tồn tại, loại kia khổng lồ hiểu ra, hắt cái xì hơi, tiểu tiểu ngân hà hệ, liền có thể hôi phi yên diệt. Một lát sau, kia phi thuyền vũ trụ đã tại cổ niết trước người dừng lại. Chợt, cầm đầu một vị làn da màu đỏ tinh chủ cấp cửu giai cường giả bay ra. Hắn trên trán rõ ràng là có được lấy kim sắc pháp tắc chi văn, cái kia kim sắc pháp tắc chi văn, phá lệ nặng nề, chỉ là tới gần, cổ niết liền cảm thấy cực kỳ ngưng thực nặng nề duệ kim lực lượng pháp tắc, phong mang bức người. Thật là đáng sợ pháp tắc chi văn. Ánh mắt bỏ qua kia pháp tắc chi văn, cổ niết âm thầm kinh hãi. pháp tắc chi văn cũng có phân chia mạnh yếu. Mặc dù cổ niết cũng ngưng tụ quang hệ pháp tắc chi văn, nhưng là cổ niết pháp tắc chi văn hiển nhiên còn 10 phần nhỏ yếu. Mà trước mắt cái này tinh chủ cấp cửu giai cường giả pháp tắc chi văn, phi thường đáng sợ. Rất nhiều sao chu đều là tiềm tu mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm lĩnh hội pháp tắc. Tự nhiên muốn so thời gian tu luyện rất ngắn cổ niết, pháp tắc phải thâm hậu hơn nhiều. Là cái cường giả. Cổ niết cảm thấy nói thầm. Làn da màu đỏ tinh chủ cường giả nhìn thấy cổ niết đằng sau mang ý cười mở miệng nói, gặp qua cổ niết thiếu tôn. Thiếu tôn đây là tại trong vũ trụ tôn xưng. Gặp qua cổ niết thiếu tôn. Cùng lúc đó, đỏ làn da tinh chủ đằng sau 10 vị tinh không cấp cường giả đồng thời nói. Cái này 10 vị nguyên lực người tu hành, đều là cùng nhân loại người mạnh nhất tinh đế cùng là tinh không cấp. Chỉ bất quá đám bọn hắn giai vị toàn bộ đều là cựu giai, thực lực muốn so tinh đế lợi hại hơn nhiều. Dù sao cũng là quốc gia vũ trụ bên trong hộ vệ, thực lực tuyệt đối là cùng giai bên trong người nổi bật. Chật, cổ niết đi theo rất nhiều tinh chủ cùng nhau tiến vào cái này một chiếc phi thuyền vũ trụ bên trong. Thiếu tôn, ta gọi là bút, từ hôm nay trở đi, chúng ta 11 người, liền là của ngài hộ vệ, phụ trách ngài tại trong thánh địa an toàn. Tinh chủ cấp hộ vệ. Mặc dù cổ niết cảm thấy mừng rỡ, nhưng là ngoài mặt vẫn là không có chút rung động nào. Tinh chủ cấp cường giả, tại hệ ngân hà kia hoàn toàn liền là đi ngang. Mà loại này có được cực kỳ hùng hậu pháp tắc chi văn tinh chủ cấp cường hóa thì, hoàn toàn có thể thành lập một mới tinh vực quốc độ. Có dạng này cường giả bảo hộ, chỉ cần không phải vĩnh hằng thần linh đánh lén, cổ niết căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên nhanh chóng chạy trở về, rốt cuộc, thanh liệt đại nhân còn đang chờ thiếu tôn đâu. Bụt như thế nói y. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Lần trước, cổ niết tiến về tam hoàng quốc gia vũ trụ, chỗ đi vị trí. Bất quá là tam hoàng quốc gia vũ trụ khu vực biên giới. Mà lần này, chỗ tiến về, chính là tam hoàng quốc gia vũ trụ khu vực trung tâm. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, theo phi thuyền vũ trụ xuyên qua nhảy vọt. Cổ niết đã đi tới tam hoàng quốc gia vũ trụ chỗ sâu trên bầu trời không. Vừa một lại tới đây, cổ niết liền thấy kia các nơi thông đạo, đều có trọng binh chấn giữ. Những binh lính kia, yếu nhất cũng đều là tinh không cảnh. Ở bên ngoài, quát tháo tinh hệ ở giữa cường giả, tại quốc gia vũ trụ bên trong. Khắp nơi có thể thấy được. Dù sao cũng là quốc gia vũ trụ, cùng địa phương nhỏ liền là không giống. Cảm thấy sợ hãi than nói. Cuối cùng, phi thuyền đứng tại một mảnh to lớn phù không đảo phía trên. Cái này phù không đảo phi thường to lớn, sợ là có thể so với Thái Dương hệ một kích cỡ tương đương. Từ xa nhìn lại, mà có thể cảm giác được hắn rộng lớn mênh mông. Thiếu tôn, đến, nơi này chính là Tam Hoàng Thánh Địa. Bụt mở miệng nói. Ừm. Đứng dậy cổ niết hộ tống bụt cùng nhau bay ra ngoài. Ừm. Vừa mới bay ra ngoài, cổ niết bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Sau đó cổ niết đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Và mắt, rõ ràng là một cái kinh khủng cự đại hắc động. Cái này lỗ đen là to lớn như thế, đến mức, nửa phiến thiên không, đều bị hắn sinh sinh che ngăn cản. Cổ niết có thể cảm giác được không gian tại cái này cũng hơi vặn mẹo, tia sáng toàn bộ đều bị kéo giật qua, thậm chí tia sáng pháp tắc, cũng hơi hỗn loạn. Theo lý thuyết, ngay cả không gian đều bóp méo, tia sáng đều hỗn loạn, mình nhất định phải bị lô đen hệ thu nạp quá khứ, nhưng là cũng không có. Cái này lô đen. Cổ niết giật mình nói. Chương 126, Tam Đại Yêu Nghiệt. Thiếu tôn, đây là quốc chủ đại nhân lợi dụng đại thần thông ngưng tụ lô đen luyện ngục. Bụt tại một bên giải thích nói. Mọi người đều biết, chúng ta tam hoàng quốc gia vũ trụ trong thánh địa, có vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, tự nhiên là có một ít người, sinh lòng nhìn trộm, muốn chiếm làm của riêng. Bất quá quốc chủ đại nhân thực lực sao mà kinh khủng, đám đạo trích kia hạng người, sau khi bị tóm, liền sẽ bị quốc chủ lưu đẩy tới phía trên lô đen luyện ngục bên trong, ngày đêm tiếp nhận lô đen xé rách chi lực dày vò. Nghe nói có chút thần linh dày vò vô tận tuế nguyệt mới chết đi. Nguyên lai là như thế một cái tình huống, nhìn đến quốc chủ đại nhân thực lực, tất nhiên kia là cực kỳ nghịch tiên. Cổ niết thần sắc nghiêm nghị. Ha ha. Bụt cười cười. Kia là đương nhiên. Hai người đàm luận bên trong, rất nhanh. Cổ niết chính là đi tới một tòa cự đại đường hoàng trong điện phủ. Này điện tên là Thanh Lan Điện, là thanh liệt đại nhân cá nhân điện đường. Cổ niết một thân một mình bay vào trong đó. Vư A mới đi vào, cổ niết chính là thấy được kia đã sớm đến nơi này rất nhiều tam hoàng quốc gia vũ trụ rất nhiều pháp tắc thiên tài. Mau nhìn, cổ niết cũng đến đây. Cổ niết, ngươi cuối cùng tới, tới nhưng hơi trễ. Có người cười nói. Không có cách, không so được các ngươi những này liền ở tại quốc gia vũ trụ bên trong, khoảng cách gần. Quê hương của ta cách nơi này nhưng xa. Nói xong cổ niết bay qua. Một đám pháp tắc các thiên tài hội tụ vào một chỗ, nhất thời nghị luận ầm ĩ thảo luận bắt đầu. Ha ha, các ngươi đều có nghe nói không, bà cái kia yêu nghiệt. Trong đám người, đột nhiên có người thấp giọng. Cái gì tam đại yêu nghiệt? Có người không hiểu dò hỏi. Cổ Niết cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ. Từ khi Cổ Niết cầm tới dự thi quyền về sau, Cổ Niết chính là dốc lòng tu hành. Không có quá chú ý chuyện ngoại giới. Hy Lan Mặc Phong, Bạch Ác, Thần Thiên, cái này ba cái yêu nghiệt. Trong đám người có người nói. Đám người nhao nhao nhìn sang. Ba tên này, là chúng ta cái này một sinh mệnh kỷ nguyên ta ho ra ra yêu nghiệt nhất ba cái pháp tắc thiên tài. Người kia như thế nói y. Ồ, yêu nghiệt nhất pháp tắc thiên tài. Có nhiều yêu nghiệt. Pháp tắc lĩnh ngộ rất khó, ba tên kia cùng là nguyên hải cảnh, có thể có bao nhiêu lợi hại. Đám người nhao nhao nghị luận. Người còn đừng không phục, có thần linh liền nói, ba người bọn hắn, đều là trên trăm cái sinh mệnh kỷ nguyên, khó gặp pháp tắc thiên tài. Hy Lan Mặc Phong, nắm giữ thời gian cùng phong chi pháp tắc, ngưng tụ thời gian pháp tắc chi văn cùng phong hệ pháp tắc chi văn, đã bắt đầu dung hợp pháp tắc. Bạch Ác, nắm giữ không gian pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc, ngưng tụ không gian pháp tắc chi văn, hắc ám pháp tắc chi văn, đã bắt đầu dung hợp pháp tắc. Thần Thiên, nắm giữ không gian pháp tắc, duệ kim pháp tắc, đồng dạng là song song ngưng tụ pháp tắc chi văn, mà lại đồng dạng bắt đầu dung hợp pháp tắc. Nghe người kia một phen nhanh chóng trình bày. Cái này, đám người nghe vậy đều là hít sâu một hơi, thậm chí có chút choáng váng. Nguyên Hải cảnh liền ngưng tụ pháp tắc chi văn, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Thế mà còn bắt đầu dung hợp pháp tắc, xác thực yêu nghiệt. Ông trời của ta, bọn hắn là tu luyện thế nào, thế mà ngưng tụ pháp tắc chi văn, Nguyên Hải cảnh, ông trời của ta, Nguyên Hải cảnh a. Thật sự là không so được. Tên đáng sợ, thật là làm người tuyệt vọng. Trong đám người, đã triệt để sôi trào. Đồng dạng là thiên tài, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ chúng bao nhiêu thiên tài, có chút mới vừa vận lĩnh ngộ pháp tắc. Có chút mặc dù lĩnh hội rất nhiều năm, nhưng là tiến bộ cũng không phải là đáng sợ cỡ nào. Mà những cái kia đỉnh tiêm sinh mệnh kỷ nguyên yêu nghiệt, rõ ràng là đã ngưng tụ pháp tắc chi văn. Thậm chí đều đã bắt đầu dung hợp pháp tắc, quả thực quá kinh khủng. Thiên tư khủng bố như vậy sao? Cổ Niết ngược lại là cũng không có cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc đây chính là thần linh đều xưng là trên trăm sinh mệnh kỷ nguyên mới xuất hiện yêu nghiệt. Đáng sợ như thế đương nhiên. Có vẻ như, ta không gian pháp tắc cũng nhanh ngưng tụ pháp tắc chi văn đi. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Không nghĩ tới trong vũ trụ cái khác nơi hẻo lánh lại có loại này thời không pháp tắc yêu nghiệt, có ý tứ, dạng này mới có ý tứ. Cổ Niết cười khẽ, loáng thoáng ở giữa, Cổ Niết có một tia cảm giác hưng phấn. Cổ Niết mình chỗ đáng sợ, Cổ Niết so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hiện nay Cổ Niết thực lực không cần xuất ra pháp tắc, chỉ là tự nhiên chi lực kết hợp đao pháp, Cổ Niết liền có thể đánh bại bất luận cái gì Tam Hoàng quốc gia vũ trụ bên trong thiên tài. Thậm chí, Cổ Niết một lần coi là trong vũ trụ những pháp tắc kia thiên tài cũng là như thế. Hôm nay đột nhiên nghe được nguyên lai cái khác quốc gia vũ trụ lại có loại này kinh khủng pháp tắc yêu nghiệt. Cổ Niết giờ mới hiểu được, vũ trụ chi lớn, cỡ nào thần kỳ, mình lại là xem thường vũ trụ mênh mông. Mà điều này cũng làm cho Cổ Niết hưng phấn lên. Cùng chân chính đáng sợ đối thủ cạnh tranh, mới có ý tứ. Nhìn đến, các ngươi đều biết. Đám người thảo luận bên trong, đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu quần quận phun trào. Mà tới, đám người thần sắc biến đổi. Gặp qua thần linh tiền bối. Rất nhiều pháp tắc thiên tài cùng nhau mở miệng cung kính nói. Lúc này, phía trên vương tọa phía trên, một cái hất lên màu đen áo choàng thân hình khoảng chừng 20 mét to lớn thần linh ngồi ở chỗ đó. Hắn chính là Thanh Liệt, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ, sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu người quản lý. Hy Lan Mặc Phong, Bạch Ác, Thần Thiên, đúng là lần này ưu tú nhất mấy người. Thiên tư của bọn hắn cũng xác thực làm người kinh diễm. Thanh Liệt chậm rãi nói tới. Nhưng là, các ngươi cũng không phải là không có thời cơ. Thanh Liệt thanh âm càn quét toàn trường. Sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu, cũng không phải là sẽ trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Chúng ta Tam Hoàng quốc gia vũ trụ là sớm nhất hoàn thành quốc gia vũ trụ bên trong tranh tài một trong những quốc gia. Mà các ngươi cũng thật sớm đi tới quốc gia vũ trụ thánh địa. Chuyện này với các ngươi tới nói, đây chính là ưu thế thật lớn. Các ngươi chỉ ít có thời gian 3 tháng, có thể an tâm tu hành, dốc lòng tăng thực lực lên. Tại chúng ta quốc gia vũ trụ thánh địa, các ngươi tu luyện hiệu suất lại so với tại chính các ngươi quê quán, nhanh mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Mà lại, kỷ nguyên chi thi đấu, vũ trụ đấu trường lúc bắt đầu, tranh tài còn sẽ kéo dài thời gian rất lâu, trong lúc đó vụn vặt thời gian, đều là các ngươi tu hành thời khắc. Toàn lực ứng phó tu hành, tăng thực lực lên, là Tam Hoàng quốc gia vũ trụ độ làm vẻ vang. Đây cũng là các ngươi đi vào thánh địa tu hành mục đích. Thanh Liệt kia hùng hậu bàng bạc thanh âm quát tháo toàn trường. Chúng ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó tu hành. Là Tam Hoàng quốc gia vũ trụ làm vẻ vang. Rất nhiều pháp tắc thiên tài cùng kêu lên nói y. Cực kỳ tốt. Thanh Liệt lúc này mới cười gật gật đầu. Chương 127, Kinh khủng thiên phú. Cổ Niết thiếu tôn, nơi này chính là ngài chỗ ở. Tại Bụt dẫn đầu hạ, đám người bay tới một tòa cẩn thận phù không đảo. Cái này phù không đảo đường kính ước chừng một cây số, phù không đảo bên trên, rào chắn năng lượng, đình đài lâu tạ, hoa cỏ cây cối, phòng ốc kiến trúc, tu luyện mật thất, kiện sinh hoạt động chi địa cái gì cần có đều có. Cực kỳ địa phương tốt. Cổ Niết khẽ gật đầu. Rốt cuộc tương lai Cổ Niết thế nhưng là muốn ở chỗ này sinh hoạt thời gian rất lâu, sinh hoạt tu luyện hoàn cảnh, vẫn là rất trọng yếu. Ở chỗ này quen thuộc giải một phen về sau, Cổ Niết gọi tới Bụt. Nguyên chất thần thạch, ở nơi nào? Cổ Niết dò hỏi. Nguyên chất thần thạch. Bụt sững sờ, ngẩn ngơ. Nguyên chất thần thạch, tại trong vũ trụ, thuộc về rất nhiều chủng loại thần thạch một trong. Nguyên chất thần thạch ẩn chứa trong vũ trụ toàn bộ chủng loại lực lượng thiên nhiên, bao quát thời gian cùng không gian. Là chuyên môn dùng để khảo thí nguyên lực tu hành cái này loại tự nhiên chi lực thiên phú đạo cụ một trong. Tại trong vũ trụ, khảo thí thiên phú, khảo nghiệm là tự thân cùng tự nhiên chi lực độ phù hợp độ cao, mà không phải cùng nguyên lực phù hợp độ cao. Rất nhiều vũ trụ gia tộc, tông môn, đều sẽ dùng nguyên chất thần thạch đến khảo thí gia tộc dòng dõi nhóm thiên tư. Thiên tư càng cao, tự nhiên mà vậy hưởng thụ được tài nguyên cũng càng nhiều. Tại trong vũ trụ, phàm là có chút thực lực tông môn, gia tộc, chủng tộc, đều còn có thể lấy được. Bởi vậy, nếu như ngay cả nguyên chất thần thạch đều không lấy được, tại trong vũ trụ, đều thuộc về loại kia bất nhập lưu mạt nhỏ bé tộc, bất nhập lưu địa phương nhỏ. Theo Bụt, Cổ Niết đây chính là cấp vũ trụ thiên tài, loại này yêu nghiệt, đó cũng đều là trải qua khảo thí về sau, mới sau đó lựa chọn tốt nhất tu hành phương hướng bắt đầu tu hành. Nếu như ngay cả khảo thí đều không có khảo thí, liền trực tiếp lựa chọn phương hướng tu hành, kia đây cũng quá qua loa đi. Ta chủng tộc, tại cực kỳ chỗ thật xa. Mà lại chúng ta chủng tộc còn bị mặt khác chủng tộc mạnh mẽ chỗ áp chế, cho nên ta chưa từng có trải qua nguyên chất thần thạch khảo thí, cho nên ta cần kiểm tra một chút, nhìn xem ta các hệ thiên phú như thế nào. Cổ Niết vừa cười vừa nói. Một bên Bụt sợ ngây người. Không có trải qua khảo thí, đụng phải cái gì sức mạnh tự nhiên liền cảm ngộ cái gì sức mạnh tự nhiên, hơn nữa còn tại nguyên hải cảnh lĩnh ngộ pháp tắc, cái này. Quả thực là tiêu chuẩn giã lộ tu hành nha. Giã lộ tu hành còn tu đến cấp độ này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại Nguyên Hạch Thần Điện bên ngoài, liền có nguyên chất thần thạch, thiếu tôn ngài chính dễ dàng tiến đến khảo thí một phen, sau đó, thuận tiện lựa chọn một chút ngài cần nguyên hạch chủng loại, rốt cuộc nguyên hạch đối với ngài tu hành tới nói cực kỳ trọng yếu. Bụt nghĩ nghĩ này như nói y. Ừm. Chúng ta đi thôi. Hai người cùng nhau phi hành, mấy phút về sau, Cổ Niết đi tới khoảng chừng vạn mét chi cự, toàn thân đen nhánh tháp lâu đồng dạng Nguyên Hạch Thần Điện. Hai người trực tiếp bay đến bậc thang bên trái các loại thạch điêu trước đó. Nơi này trên trăm thạch điêu, lớn hơn 20 mét, tiểu nhân 2-3 mét, thình lình toàn bộ đều là khối lớn nguyên chất thần thạch điêu khắc ra. Ở bên ngoài, giá trị đắt đỏ nguyên chất thần thạch, ở chỗ này lại chỉ bị xem như đá bình thường, xem như thạch điêu, thật đúng là. Cổ Niết cảm thấy âm thầm lắc đầu. Chật, đứng vững tâm tư Cổ Niết cảm thụ được kia nguyên chất thần thạch tán phát các loại tự nhiên chi lực, bắt đầu dốc lòng cảm ngộ. Đầu tiên là thời gian. Cổ Niết tinh tế hướng về lực lượng thời gian cảm ngộ mà đi. Đinh, cảm ngộ lực lượng thời gian, thu hoạch kinh nghiệm 256.000. Cổ Niết trong lòng cả kinh, chỉ số này quả thực có chút dọa người. Trừ bỏ nguyên hải cảnh 8 lần tăng phúc, vậy ta tại lực lượng thời gian cảm giác trình độ bên trên, đó cũng là 32 điểm thời gian pháp tắc nộ tính. Cổ Niết nở nụ cười. Không gian pháp tắc 18 điểm nộ tính, đều đã tương đương đáng sợ. Thời gian pháp tắc lại là 32 điểm nộ tính, đây chính là thỏa thỏa đỉnh tiêm thiên phú. Cổ Niết cùng những thiên tài này tại pháp tắc trên tu hành, nhưng là có không ít giao lưu, tự nhiên là biết mình pháp tắc độ phù hợp phía trên thiên phú độ cao. Mình phong chi pháp tắc nộ tính cũng chính là một điểm, tại pháp tắc thiên tài bên trong tính là trung đẳng thiên tư, nhưng rốt cuộc cũng là tại pháp tắc thiên tài bên trong tính trung đẳng. Nói tóm lại vẫn như cũng là thiên phú nổi bật, là thiên tài. Một điểm nộ tính đều là thiên tài, cái này 32 điểm nộ tính. Có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Không gian 18 điểm nộ tính, thời gian 32 điểm, chỉ là thời không pháp tắc phía trên nộ tính, cũng đủ để kiêu ngạo. Đi thử một chút hắn pháp tắc nộ tính. Chợt Cổ Niết bắt đầu từng bước cảm thụ cùng cái khác pháp tắc độ phù hợp nộ tính. Lôi chi pháp tắc, a, không sai, lại là 6 điểm. Hắc ám pháp tắc, cực kỳ yếu ớt, cơ hồ không có. Ta quang chi pháp tắc nộ tính cực kỳ mạnh, bình thường tới nói, hắc ám pháp tắc nộ tính khẳng định sẽ thấp. Mộc chi pháp tắc 1 điểm. Cùng phong chi pháp tắc không sai biệt lắm, nhưng là cảm giác muốn so phong chi pháp tắc yếu thật nhiều, đoán chừng là 4 bỏ 5 lên đi lên. Quang chi pháp tắc 24, a, cái này ta đã biết. Hỏa chi pháp tắc, 8 điểm, có thể có thể. Thủy chi pháp tắc, ân, cơ hồ không có, quả nhiên là thủy hỏa bất dung. Thổ chi pháp tắc, yếu ớt, cơ hồ không có. À đúng, còn có kim chi pháp tắc, duệ kim một đạo, chí cương chí dương, chính là ngũ hành đứng đầu, chín hệ chi đỉnh, đến xem ta duệ kim pháp tắc nộ tính, hy vọng có thể có một chút, dạng này cảm ngộ duệ kim pháp tắc, tương lai cũng để cho ta quang đao càng đáng sợ một chút. Đinh. Cảm ngộ duệ kim chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 312.000. T. 312 cổ niết thân thể khẽ run lên. Đây chính là cổ niết cao nhất trị số. 39 điểm, trọn vẹn 39 điểm duệ kim pháp tắc nộ tính. Chậm rãi cổ niết mở ra hai con ngươi, khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Còn thật là khiến người ta kinh hỉ nha. Bất chắc không biết, một đo giật mình. Không gian pháp tắc, 18. Thời gian pháp tắc, 32. Phong chi pháp tắc, 1. Lôi chi pháp tắc, 6. Quang chi pháp tắc, 24. Hắc ám pháp tắc, yếu ớt, cơ hồ không có. Duệ kim pháp tắc, 39. Mộc chi pháp tắc, 1. Thủy chi pháp tắc, yếu ớt, cơ hồ không có. Hỏa chi pháp tắc, 8. Thổ chi pháp tắc, yếu ớt, cơ hồ không có. Đây cũng là cổ niết toàn bộ thiên phú. Thời gian, không gian song hệ rất không tệ. Duệ kim phá lệ kinh khủng, quang chi pháp tắc cũng cực kỳ hung hãn. Lửa cùng lôi, còn có thể. Cái khác liền hơi có vẻ thường thường. Tổng thể tới nói, cổ niết quả thật liền là một cái pháp tắc yêu nghiệt. Đúng tại pháp tắc của mình thiên phú, tổng thể tới nói cổ niết còn là vô cùng hài lòng. Tốt, tuyển chọn nguyên hạch đi. Cổ niết cười nói. Sau đó cổ niết quay người hướng nguyên hạch thần điện bay qua. Chương 128, Duệ Kim Nguyên Hạch. 36 cái vũ trụ đại lục, mặc dù nói đại thể cũng chia làm hai đại trận doanh. Nhưng, vô luận như thế nào điểm, tông môn trận doanh cũng tốt, chủng tộc trận doanh cũng tốt, đều có cộng đồng đặc tính, đó chính là đều là huyết nhục vật chất sinh vật. Nhưng là mênh mông thần kỳ trong vũ trụ, nhưng lại sẽ chỉ dựng dục ra đơn thuần huyết nhục vật chất sinh vật. Như là linh thái sinh vật, nguyên năng sinh vật, thậm chí là vũ trụ đại lục địch nhân ám chất sinh vật cùng nguyên ma sinh vật. Bọn hắn đều là không giống với vật chất sinh mạng thể cái khác hình thái sinh mệnh. Trong đó, nguyên năng sinh vật là một loại cực kỳ kỳ lạ sinh vật. Nguyên năng sinh vật, tên như ý nghĩa, bọn hắn liền là lấy nguyên có thể mà sống mệnh bản chất sinh vật. Bọn hắn trưởng thành liền có thể đạt nguyên hải cảnh, có thể rong ruổi tinh không. Bọn hắn không cần ăn uống ngủ nghỉ, sinh mệnh lực cường hãn, chỉ là vũ trụ nguyên năng, liền đủ bọn hắn sinh tồn. Đồng thời, bọn hắn liền có thể có được kéo dài tuổi thọ, rất dễ dàng liền ngưng tụ chiến thần nguyên hạch, thành tựu chiến thần chi vị. Đáng sợ hơn chính là, bọn hắn một khi ngưng tụ chiến thần nguyên hạch, bởi vì phù hợp bản nguyên vũ trụ pháp tắc nguyên nhân, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Mà trong nhân loại, chỉ có những kia thiên tư phi thường ưu tú thiên tài, mới có thể tại chiến thần cảnh cảm ngộ pháp tắc. Hiển nhiên, nguyên năng sinh vật, đây không thể nghi ngờ là một loại phi thường ưu tú vũ trụ sinh mạng thể. Nhưng là chính là bởi vì loại này ưu tú, lại cho bọn hắn mang đến hủy diệt tính đồ sát. Nguyên năng sinh vật đạt tới chiến thần cảnh giới về sau, trực tiếp đem bọn hắn chiến thần nguyên hạch lấy ra về sau, bọn hắn liền sẽ chết đi. Tử vong về sau, nguyên hạch bên trong ý chí sẽ tiêu tán, mà bọn hắn nguyên hạch lại cũng không tử vong, sẽ tiến vào nguyên năng trạng thái khô kiệt. Lúc này, nếu như luyện hóa những này nguyên hạch, liền sẽ thu hoạch được một cái có được hoàn chỉnh chiến thần nguyên hạch. Mà cái này chính là nguyên hạch thần điện tồn tại nguyên nhân. Để nguyên hải cảnh pháp tắc thiên tài có được một cái chiến thần nguyên hạch phân thân, từ đó lợi dụng chiến thần cảnh giới đến đề cao đúng bản nguyên vũ trụ pháp tắc cảm ngộ tốc độ. Đây chính là tam hoàng vũ trụ thánh địa tài nguyên tu luyện một trong, cũng là cổ niết tại trong thánh địa thu hoạch tài nguyên một trong. Không chỉ có tam hoàng quốc gia vũ trụ làm như thế, trong vũ trụ rất nhiều quốc gia vũ trụ đều làm như thế. Săn giết những giống loài khác đến lớn mạnh chính mình chủng quần, cách làm này tại trong vũ trụ cực kỳ phổ biến. Mà lần này cổ niết chính là muốn chọn một phù hợp mình pháp tắc cảm ngộ phương hướng nguyên hạch. Làm cổ niết tiến vào trong đại điện thời điểm, cổ niết chú ý, cái khác một chút pháp tắc các thiên tài cũng đều là nhao nhao đi vào cái này nguyên hạch bên trong thần điện. Rốt cuộc, có được một cái chiến thần cấp nguyên hạch, kia tốc độ tu luyện thế nhưng là bạo tăng mấy lần, chiến thần cấp càng vũ trụ pháp tắc độ phù hợp còn cao hơn nguyên hải cảnh hơn nhiều. Ta hy vọng cầm tới một cái duệ kim nguyên hạch. Đi vào lối vào, cổ niết đối kia tinh chủ cấp thủ hộ giả như thế nói y. Trên đường đi, cổ niết đã nghĩ rất rõ ràng. Mình tại phong chi pháp tắc hiểu được, mặc dù xem như thiên tài cấp bậc, nhưng là so với hắn pháp tắc của hắn cảm ngộ tốc độ, quá chậm quá chậm. Huống hồ phong chi pháp tắc cổ niết cảm ngộ đến nay, mặc dù nói khoảng cách ngưng tụ phong hệ pháp tắc chi văn, còn có so sánh khoảng cách xa, nhưng là cũng đã tương đương hùng hậu, đầy đủ cổ niết dùng. Mà mình duệ kim pháp tắc, cảm ngộ tốc độ nhanh nhất, cao tới 39, một ngày cảm ngộ tốc độ liền có thể so với phong chi pháp tắc 39 ngày, cái tốc độ này tương đương đáng sợ. Không gian pháp tắc cảm ngộ, từ không cần phải nhắc tới, cổ niết bản thể, như cũ tiếp tục cảm ngộ. Mà thời gian pháp tắc, cổ niết cũng không định hiện tại bắt đầu cảm ngộ, cổ niết chuẩn bị cảm ngộ chính là duệ kim pháp tắc. Một phương diện, duệ kim pháp tắc cùng quang đao càng phù hợp. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, dĩ nhiên chính là bởi vì duệ kim pháp tắc sẽ là cổ niết cảm ngộ nhanh nhất pháp tắc. Cảm ngộ nhanh, tự nhiên là làm ít công to. Duệ kim nguyên hạch. Một bên bụt thần sắc hơi động. Thiếu tôn, ngài cảm ngộ thế nhưng là phong chi pháp tắc, cầm duệ kim nguyên hạch, cái này kinh khủng không quá phù hợp đi. Không có vấn đề, bụt. Cổ niết lời thể son sắt nói y. Tốt ta. Bụt làm hộ vệ, hắn có thể cho một chút đề nghị, nhưng là cổ niết kiên trì, hắn cũng chỉ có thể đủ nghe theo. Đây là duệ kim nguyên hạch thông đạo bằng chứng, nhớ kỹ ngươi chỉ có đánh vỡ hàng rào một cơ hội, đồng thời, ngươi ở trong đó, nhiều nhất chỉ có thể đợi một cái giờ vũ trụ, đánh vỡ cái gì cấp độ hàng rào, liền lấy cái gì cấp độ nguyên hạch. Nhớ kỹ, cấp độ càng cao nguyên hạch, hiệu quả càng tốt. Cái kia tiếp đãi cổ niết tinh chủ như thế nói y. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Một cái giờ vũ trụ, liền là chừng 3 giờ thời gian. Cầm thông đạo bằng chứng, cổ niết tiến vào truyền tống thông đạo bên trong. Ông ngong. Quang mang lấp lánh về sau, cổ niết đã xuất hiện ở một mảnh duệ kim chi lực phun trào cự đại không gian bên trong. Không gian này bên trong, có một nói kéo dài hướng lên bầu trời to lớn cầu thang. Mỗi một bậc thang khoảng trường rộng 20 mét, hơn 100 mét dài. Đồng thời, mỗi một tầng cầu thang đều trên bậc thang, cũng có trên đều có một cái tản ra hào quang màu vàng nóng duệ kim nguyên hạch. Thật là nồng nặc duệ kim pháp tắc. Cảm thụ được không gian xung quanh bên trong duệ kim chi lực, cổ niết âm thầm kinh hãi. Đến xem nơi này duệ kim nguyên hạch. Chợt cổ niết thuận bậc thang đi lên đi, nơi này có cấm bay chi lực, cổ niết cũng vô pháp phi hành. Vừa leo lên tầng thứ nhất bậc thang, cổ niết liền thần sắc hơi động. Một cỗ cực mạnh trọng lực bao phủ mà tới. Nguyên lai là trọng lực bậc thang. Cổ niết lông mày nhíu lại. Càng lên cao, cái này trọng lực nấp thang trọng lực càng đáng sợ. Mà càng cao tầng thứ địa phương, kia chiến thần nguyên hạch cũng lại càng tốt. Nhìn đến, có thể hay không cầm tới tốt chiến thần nguyên hạch, vẫn là phải nhìn cái bản lãnh của mình. Có ý tứ. Cổ niết nở nụ cười. Đi. Bộ pháp khẽ động, cổ niết thuận bậc thang đi lên đi. Một tầng. Hai tầng. Ba tầng. Làm cổ niết trèo lên nấc thang thời điểm. Cái khác rất nhiều cùng nhau đến đây nhận lấy chiến thần nguyên hạch trừ đa thiên tài, cũng đều nhao nhao bắt đầu mỗi người bọn họ đăng ký bậc thang thu hoạch nguyên hạch lên đài dài con đường. Chương 129, chấn động. Cổ niết tu hành có vũ trụ huyền thể, tại gánh trọng lực phương diện, hiển nhiên cổ niết ủng có không gì sánh kịp ưu thế. 6 tầng, 7 tầng, 11 tầng, tầng 17, 24 tầng. Làm đến tầng thứ 24 thời điểm, cổ niết có chút không chịu nổi. Phong chi pháp tắc. Tâm niệm vừa động, phong chi pháp tắc trực tiếp hiện lên. Dùng pháp tắc đến triệt tiêu mất trọng lực, đây là tốt nhất phương pháp. Nhục thể của ta liền có thể ngạnh kháng 24 tầng, làm dùng pháp tắc về sau, leo lên số tầng sẽ cao hơn. 32 tầng, 40 tầng. Một đường leo lên, trọng lực càng ngày càng đáng sợ. Mà cổ niết thả ra pháp tắc, cũng càng ngày càng nhiều. 62 tầng. Hô hô. Cổ niết miệng lớn thở dốc. Phong chi pháp tắc mức cực hạn. Lúc này cổ niết đã hoàn toàn phóng xuất ra tất cả phong chi pháp tắc. Sau đó cổ niết ngẩng đầu nhìn về phía trên nhất cấp độ. Kia trọn vẹn là 108 tầng đáng sợ cấp độ, hiển nhiên kia đỉnh cao nhất mới là tốt nhất. Muốn cầm thì cầm tốt nhất, bại lộ ta quang chi pháp tắc, cũng không quan trọng, song hệ pháp tắc, tại trong vũ trụ cũng không hiếm thấy, hơn nữa còn tại chỉ là gió, chỉ riêng song hệ, cũng không phải thời gian không gian song hệ. Sau một khắc, hào hào, hoàn toàn quang mang tụ đến, quang chi pháp tắc tụ hiện. Lập tức kia kinh khủng đáng sợ trọng lực giống như thủy triều thối lui. Sau đó cổ niết bắt đầu lợi dụng quang chi pháp tắc, một đường leo lên. 80 tầng, 90 tầng, 100 tầng, 108 tầng. Cuối cùng, cổ niết vẫn là chạm tại cái này 108 tầng cấp độ. Vào mắt là hoàn mỹ nhất kinh diễm nhất, đồng thời cũng là tối làm người sợ hãi kia hoàn mỹ cấp cựu giai duệ kim chiến thần nguyên hạch. Chiến thần nguyên hạch có tứ đại cấp độ. Phổ thông cấp nguyên hạch, tinh anh cấp nguyên hạch, hy hữu cấp nguyên hạch, hoàn mỹ cấp nguyên hạch. Mà trước mắt cái này nguyên hạch, thình lình liền là cao cấp nhất chiến thần cựu giai, hoàn mỹ cấp chiến thần nguyên hạch. Đưa tay tìm tòi, kia hoàn mỹ cấp cựu giai duệ kim chiến thần nguyên hạch đã rơi vào cổ niết trong tay. Hô, cảm thụ được duệ kim chiến thần nguyên hạch, cổ niết nhẹ nhàng địa nở nụ cười. Không gian chỗ sâu, ừm. Thứ nhất tin tức tại thanh liệt trước người màn sáng trên đạn nhảy ra ngoài. Ồ, không sai không sai. Phật Lan lấy được 36 tầng phong chi nguyên hạch, rất không tệ, tại lần này bên trong, xem như thành tích tương đối khá. Làm quốc gia vũ trụ kỷ nguyên chi thi đấu người quản lý, Thanh Liệt trải qua mấy trăm khóa sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu. Hắn biết rõ cái này chiến thần nguyên hạch thánh điện 108 tầng uy năng như thế nào. Có thể vọt tới 36 tầng, tuyệt đối là tam hoàng quốc gia vũ trụ lần này hơn 70 cái pháp tắc thiên tài bên trong người nổi bật. Kia ổ làm bỏ mặc dù vọt tới 42 tầng, nhưng đó là bằng vào vũ trụ huyền thể, chỉ dựa vào pháp tắc vẫn là cái này Phật Lan lợi hại hơn một chút. Một nhóm người này bên trong, thuộc về cái này Phật Lan pháp tắc thiên tư tối cao. Thật tốt bồi dưỡng một chút, nói không chừng có thể vọt tới lần này pháp tắc thiên tài trước một vạn tên ở trong. Đinh! Lại là một tin tức đạn nhảy ra ngoài. Ừm! Cổ Niết, liền là cái kia dùng đao người rất lợi hại. Thanh Liệt đối với cái này rất có ấn tượng, cái này Cổ Niết mặc dù phong chi pháp tắc không thế nào mạnh, nhưng là, đao pháp cảnh giới, rất làm cho người khác kinh diễm. Tuổi con nhỏ, liền có được tầng mười mấy cảnh giới đao pháp, hiển nhiên hắn tại đao pháp nộ tính bên trên, cực kỳ đáng sợ. Ừm! Duệ Kim Nguyên Hạch. Thanh Liệt bỗng nhiên lông mày nhíu lại, một vòng tức giận hiện lên. Hồ nháo. Thanh Liệt cả giận nói. Phong chi pháp tắc lĩnh ngộ người, thế mà cầm Duệ Kim Nguyên Hạch, thật sự là hồ nháo. Làm thần linh cấp bậc cao thủ, hắn đối với những ngày này tư chắc tuyệt tiểu gia hỏa, cực kỳ thích. Cho nên Thanh Liệt không hy vọng những tiểu tử này tại khi Y Hê Ú ớt chọn sai con đường. Cao mày đồng thời, Thanh Liệt ánh mắt thoáng bỏ qua phía sau tin tức. Ừm. Hoa mắt sao? Thanh Liệt một lần nữa nhìn sang. Cái gì? Thanh Liệt kinh hãi trực tiếp đứng lên. Cái này? Làm sao có thể? 108 tầng. Dù là vĩnh hằng thần linh, Thanh Liệt cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 108 tầng. Vậy nhưng cần tiếp cận ngưng tụ pháp tắc chi văn cấp bậc đáng sợ lực lượng pháp tắc mới có thể cầm tới. Mà cấp bậc này cấp độ tồn tại, kia thỏa thỏa tại lần này đều là mấy chục vạn pháp tắc thiên tài bên trong, đều ở vào trước 1000 vị trí. Phải biết, lần này pháp tắc thiên tài, thế nhưng là mấy trăm khóa đến nay, mạnh nhất một giới. Có thể tiến vào trước 1000, đủ để kiêu ngạo. Cảm thấy thoáng bình phục một chút, Thanh Liệt lúc này mới mở ra kia cổ niết vượt quan video. Ừm. Vũ trụ huyền thể. Gia hỏa này còn có vũ trụ huyền thể. Không sai không sai. Ừm, phong chi pháp tắc cực kỳ mạnh rất mạnh, tại một nhóm người này bên trong thuộc về đỉnh tiêm, mạnh như vậy, chỉ sợ đặt ở toàn bộ Long Vũ vũ trụ đại lục mấy trăm quốc gia vũ trụ bên trong. Đều thuộc về định giá cấp bậc, rất không tệ, rất không tệ. Thanh Liệt cười rất vui vẻ. Cái này là quang chi pháp tắc, song hệ pháp tắc thiên tài. Cái này quang chi pháp tắc. Cổ Niết hai con ngươi sáng ngời có thần nhìn xem cổ Niết quang chi pháp tắc một đường tăng lên, kinh hãi nói không ra lời. Thẳng đến cổ Niết đăng đỉnh 108 tầng. Ha ha ha. Song hệ pháp tắc thiên tài, mà lại quang chi pháp tắc mạnh như thế, sắp ngưng tụ quang hệ pháp tắc chi văn. Đây tuyệt đối là chúng ta tam hoàng quốc gia vũ trụ từ trước tới nay nhất là yêu nghiệt thiên tài. Ha ha ha. Thanh Liệt vui vẻ a cười lên ha ha. Nha. Đúng, phải nhanh nói cho quốc chủ. Chợt Thanh Liệt hướng tam hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ liên hệ mà đi. Ừm. Không tiếp, hơn phân nửa là bế quan tiềm tu. Chờ quốc chủ ra lại nói, không nóng nảy. Thanh Liệt rất vui vẻ nhìn xem cổ niết. Bất quá nói đi thì nói lại, gia hỏa này gió, ánh sáng, song hệ pháp tắc lĩnh ngộ. Nhưng là hắn cầm cái Duệ Kim Chiến Thần Nguyên Hạch, làm cái gì? Điểm này, Thanh Liệt cũng có chút nhìn không rõ. Chương 130, Duệ Kim Pháp Tắc, canh thứ 6. Phù đảo. Ú tính bên trong mật thất. Hô hấp. Hô hấp. Cổ Niết nhẹ nhàng phun ra nuốt vào thu nạp. Hoa. Cổ Niết tinh thuần nguyên lực hội tụ thành là một câu nguyên lực dòng nước, hướng về phiêu phù ở một bên Chiến Thần Nguyên Hạch phun trào mà đi. Nguyên lực tiếp xúc Chiến Thần Nguyên Hạch. Cốt cốt cốt. Lập tức kia Chiến Thần Nguyên Hạch cốt cốt đại lượng thôn phệ lấy cổ niết tinh thuần nguyên lực. Sau một lát, toàn bộ Chiến Thần Nguyên Hạch đã dần dần linh hoạt ra. Nguyên năng sinh vật Chiến Thần Nguyên Hạch, bản thân lý hệ N là năng lượng ngưng tụ. Làm cổ niết nguyên lực kích hoạt lên cái này Duệ Kim Chiến Thần Nguyên Hạch đồng thời, cổ niết có thể cảm nhận được mình một sợi ý chí chính ở trong đó ngưng tụ mà sinh. Nguyên năng sinh vật bọn hắn chỗ có cũng không phải là linh hồn mà là ý chí uy năng. Ý chí uy năng đối bọn hắn mà nói, liền phảng phất linh hồn đối với nhân loại. Cho nên cái này dùng cổ niết năng lượng kích hoạt Chiến Thần Nguyên Hạch chỗ dựng dục ra tới, là cổ niết ý chí uy năng. Tốt cảm giác huyền diệu. Linh hồn một thể, nhưng là ý chí hai điểm. Ý chí uy năng thai nghén sau khi đi ra, cổ niết ý chí có thể mượn Chiến Thần Nguyên Hạch cảm giác được chung quanh thế giới. Chính ta chiến đấu tu hành, cái này Nguyên Hạch uy năng phân thân, chỉ cần dốc lòng cảm ngộ Duệ Kim Pháp tắc là đủ. Cổ niết nói thầm. Cái này nguyên năng Chiến Thần Nguyên Hạch, nó tác dụng duy nhất liền là trợ giúp cổ niết cảm ngộ pháp tắc. Về phần chiến đấu, đừng suy nghĩ, liền cái này chủi lủi nguyên hạch ra ngoài, người khác một đầu ngón tay đâm bạo. Rốt cuộc chiến thần nguyên hạch bản thân phòng ngự vẫn là rất bình thường ở dê. Chiến thần nguyên hạch chỉ là trợ giúp rất nhiều các thiên tài cảm ngộ pháp tắc đạo cụ, chỉ thế thôi. Đi thử một chút ta duệ kim pháp tắc. Cổ Niết trong lòng tràn đầy chờ mong. Mượn nhờ chiến thần nguyên hạch, Cổ Niết có thể rõ ràng cảm nhận được duệ kim pháp tắc hải dương, căn bản không cần ngưng tụ tự nhiên chi lực. Đây chính là nguyên năng sinh vật ưu việt tính. Thiên phú của ta phối hợp nguyên năng sinh vật bản thân cùng kim chi pháp tắc phù hợp tính, cộng thêm chiến thần cấp bậc cao tầng thứ tính. Hy vọng đừng để ta tử vong. Đinh, cảm nộ kim chi pháp tắc, thu hoạch kinh nghiệm 1880-1000. Chiến thần nguyên hạch kinh khủng như vậy. Cổ Niết cảm thấy âm thầm sợ hãi than. Càng là cơ sở mạnh, 1000 lần tăng phúc cũng liền càng đáng sợ. 1800 cảm nộ tốc độ, tăng phúc phía dưới trực tiếp liền là 180 vạn, đáng sợ đáng sợ. Cổ Niết cảm thấy tự nhiên là vô cùng kinh hỉ, bắt đầu dốc lòng cảm nộ. Đinh, cảm nộ kim chi pháp tắc, thu hoạch kinh nghiệm 1880-1000. Đinh, cảm nộ kim chi pháp tắc, thu hoạch kinh nghiệm 1880-1000. Tại Cổ Niết cảm nộ bên trong, thời gian phi tốc trôi qua. Trong bất chi bất giác một tuần lễ đã quá khứ. Bên trong mật thất, Cổ Niết quanh thân hùng hậu đến cực điểm kim chi pháp tắc quần quận phun trào. Ông ngong. Đột nhiên, Cổ Niết duệ kim pháp tắc rung động nhẹ nhẹ bắt đầu. Nhưng là cái này kỳ diệu mật thất thành công đem hết thể động tĩnh toàn bộ ngăn cách, ngoại giới cái gì đều không cảm giác được. Hào hào. Hùng hậu duệ kim chi lực hội tụ tại Cổ Niết trên trán. Sau đó hóa thành một xóa kim quang chói mắt duệ kim pháp tắc chi văn. Từ cảm nộ pháp tắc đến ngưng tụ pháp tắc chi văn, Cổ Niết chỉ dùng 7 ngày. Người khác chỉ sợ phải hao phí vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm. Nếu như kẻ tại cái nào đó con ải, chỉ sợ cả đời đều không ngưng tụ không thành. Quang hệ pháp tắc chi văn, duệ kim pháp tắc chi văn, cùng ngã đích không gian pháp tắc chi văn đều ngưng tụ thành công. Cổ Niết nói thầm. Cổ Niết tại không gian pháp tắc hiểu được, đồng dạng là cực sâu. Mấy ngày nay, Cổ Niết bản tôn một mực lĩnh hội không gian pháp tắc, cũng rốt cục đạt đến điểm tới hạn, đồng dạng là ngưng tụ không gian pháp tắc chi văn, tất cánh không ở giữa pháp tắc Cổ Niết cũng cảm ngộ không ít thời gian. Ngắn ngủi 2 ngày, Cổ Niết ngưng tụ 2 đạo pháp tắc chi văn, tâm tình thật tốt. Chiến thần nguyên hạch rất yếu đuối, nếu là xuất ra đi, không cẩn thận phá toái, liền xui xẻo. Liên để chiến thần nguyên hạch ở chỗ này bên trong mật thất, không ngừng mà cảm ngộ kim chi pháp tắc, tiếng trầm phát đại tài, đây mới là hoàn mỹ nhất. Bản tôn liền luyện tập thân pháp, đao pháp, cảm ngộ thời gian pháp tắc. Cân đối trưởng thành, lúc này mới có thể để thực lực của ta tối đại hóa. Đúng tại thực lực của mình trưởng thành, Cổ Niết có rất rõ ràng kế hoạch. Đồng thời, ta cũng nhanh bước vào đến bát giai đi. Bản tôn tu hành cũng không thể đoạn, những người khác là cửu giai cấp độ, ta mới thất giai, 2 giai chênh lệch, đó chính là gấp đôi uy năng khác biệt. 3 tháng, đầy đủ ta tăng lên tới cửu giai. Chợt, Cổ Niết tiếp tục dốc lòng tu hành. Làm Cổ Niết tại tiềm tu thời điểm, những người khác đồng dạng đều là tại tiềm tu. Có được chiến thần nguyên hạch về sau, mỗi người tốc độ tu luyện đều bạo tăng không ít. Tự nhiên mà vậy đều cần dùng trong khoảng thời gian này đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Rốt cuộc, rất nhanh, toàn vũ trụ thiên tài đều sẽ tại quốc gia vũ trụ bên trong thi đấu tuyển mà ra, lúc kia sẽ là toàn vũ trụ pháp tắc thiên tài ở giữa cạnh tranh. Có thể nghĩ sẽ kịch liệt dường nào. Chương 131, đến thăm. Tu hành bên trong, thời gian luôn luôn quá khứ nhanh chóng. Trong bất chi bất giác, gần như thời gian 3 tháng đã trôi qua. Phù đảo trên không. Ken ken ken ken. Dây đặc chiến đao hoanh kích tầm thành, nhanh như tật phòng, nhanh chóng như lôi. Lúc này Cổ Niết đang cùng mình một cái tên là Ố Lệ tinh không cảnh hộ vệ đối luyện. Cổ Niết chiến đao mang hắn từng đợt sắc bén phong mang, giống như sóng lớn đồng dạng lao nhanh không thôi. Không khí chung quanh bị kéo theo quấy phương viên mấy cây số. Lúc này, Cổ Niết tự thân cảnh giới đã đạt đến nguyên hải cửu giai đỉnh phong. Mặc dù Cổ Niết có thể tùy thời đột phá vào đến chiến thần, nhưng như thế Cổ Niết liền sẽ mất đi dự thi tư cách. Thiếu tôn, lợi hại lợi hại. Địa làm Cổ Niết công kích đồng thời, Ố Lệ trên mặt ý cười mở miệng nói. Làm tinh không cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn tại Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thánh địa đảm nhiệm hộ vệ, có thể nghị thực lực, tuyệt đối là cùng giai người nổi bật. Mà hắn lại cùng Cổ Niết có 2 cái đại cảnh giới chênh lệch, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm chống cự Cổ Niết thế công. Cổ Niết thiếu tôn không có thi triển pháp tắc, ngươi mới có thể nhẹ nhàng như vậy, nếu là thiếu tôn dùng pháp tắc, chỉ sợ ngươi liền muốn bận rộn. Một bên bụt cười nói, thiếu tôn đao pháp lợi hại như vậy, mà lại tự nhiên chi lực vận dụng xuất thần nhập hóa, dù cho không cách dùng thì, cũng kém không nhiều có thể địch nổi chiến thần đi. Bụt mở miệng nói, khó. Cổ Niết lắc đầu. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Cổ Niết cũng là thành thạo điêu luyện. Cảnh giới đao pháp của ta còn chưa đủ cao, mới thập tứ trọng, nếu là đạt tới thập ngũ trọng cảnh, không sai biệt lắm mới có thể cùng phổ thông chiến thần chống lại, thậm chí chém giết. Thập tứ trọng cảnh giới còn không cao nha. Rất nhiều tinh không cấp hộ vệ khỏe miệng đều là kéo ra. Thiếu tôn, ngài nhưng tuyệt đối đừng nói lời như vậy, ta khổ tu trên vạn năm, kiếm pháp còn kẹt tại tầng thứ 11 cảnh hàng rào cửa ải phía trên, thiếu tôn ngài còn nói cái gì thập tứ trọng cảnh giới không cao. Ngài nói như vậy chúng ta đều không mặt mũi thấy người. Bụt một mặt bất đắc dĩ nói, ta hơn 600 năm, cắm ở 8 trọng cảnh giới. Ta 1.800 năm, cắm ở 7 trọng cảnh giới, bất đắc dĩ. Rất nhiều hộ vệ rối rít nói. Trong khoảng thời gian này, Cổ Niết cùng những hộ vệ này cũng đều là có chút con đường quen thuộc. Ha ha. Cổ Niết nghe vậy ha ha cười cười. Hắc Mại ẩn chiến đao càng là hóa thành vô tận phong mang chém vào mà xuống. Đinh, tu luyện Phong Yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh, tu luyện Phong Yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Một nhóm lớn kinh nghiệm báo tố bay. Đinh. Phong Yên đao pháp đột phá, Phong Yên đao pháp tấn cấp thập ngũ trọng. Ừm. Đột nhiên Cổ Niết nở nụ cười. Mới vừa rồi còn nói không tới, cái này ngay sau đó liền đạt đến đao pháp thập ngũ trọng cảnh giới. Mỗi ngày kiên trì luyện tập, Cổ Niết đao pháp này cũng rốt cục đạt đến kinh khủng thập ngũ trọng cảnh giới. Đạt tới thập ngũ trọng cảnh giới, đao pháp uy năng lại tăng gấp 3, uy lực này rất làm cho người khác vui vẻ. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Đao pháp rất khó tu hành, nhưng là tu hành đến cao tầng cảnh giới thời điểm thật cực kỳ đáng sợ. Tam trọng cảnh, gấp 3 uy năng. Lục trọng cảnh, chi nờ lần uy năng. Cửu trọng cảnh, 27 lần uy năng. Thập nhị trọng cảnh, 81 lần uy năng. Thập ngũ trọng cảnh, 243 lần uy năng. Càng lên cao, uy năng càng đáng sợ. Uy năng tăng phúc tỷ lệ, có thể so với pháp tắc. Bằng không Cổ Niết hộ vệ cũng sẽ không nói, màn hình đao pháp liền có thể so sánh chiến thần. Đây chính là một cái cự đại chênh lệch cảnh giới. Cao giai tầng đao pháp, uy lực tuyệt luân, cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là vô số cường giả, khổ tu các loại chiến đấu bí điển nguyên nhân. Tích tích. Đột nhiên, Cổ Niết quang não âm thanh âm vang lên. Ừm. Cổ Niết lập tức mở ra quang não. Là Thanh Liệt đại nhân tin tức. Tất cả nhân viên, lập tức tiến về Thanh Lan Điện tụ hợp. Thanh Lan Điện là Thanh Liệt đại nhân xử lý sự vụ đại điện. Thiếu tôn, Thanh Liệt đại nhân có lệnh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về Thanh Lan Điện đi. Hộ vệ Bụt cũng nhận tin tức. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Nếu như không phải chuyện đại sự gì, Thanh Liệt đại nhân sẽ không tùy tiện sốt ruột đám người, đã triệu tập, hiển nhiên có chuyện. Cổ Niết cùng người khác hộ vệ cùng nhau hướng về Thanh Lan Điện phi hành mà đi. Cổ Niết. Dọc đường, Cổ Niết nghe thấy có người hô hô tên của mình. Cổ Niết nhìn sang, không khỏi nở nụ cười, đã lâu không gặp Ô Lãm Bò điện hạ. Người tới rõ ràng là Ô Lãm Bò cùng hắn 11 tên hộ vệ. Là đã lâu không gặp, a, ngươi thế mà đều lên tới cửu giai. Ô Lãm Bò bay tới. Điện hạ khí tức cũng so với dĩ vãng càng dày đặc một chút, vũ trụ huyền thể có tiến bộ không ít đi. Cổ Niết chế nhạo nói. Ha ha. Kia là đương nhiên, đoạn này là kia, thực lực của ta thế nhưng là tiến bộ phi thường khoa trương. Ô Lãm Bò bản thân thiên phú liền cực mạnh, mà lại hắn làm vĩnh hằng thần linh hải tử, tự thân có tài nguyên cũng rất nhiều, lại thêm lần này hắn thu hoạch chiến thần nguyên hạch cộng thêm mình dốc lòng khổ tu. Thực lực xác thực đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên. Lần này tiến vào cái này tu luyện thánh địa rất nhiều pháp tắc các thiên tài, mượn nhờ các loại tài nguyên mỗi người đều là thực lực tiến bộ nhanh chóng. Về phần Cổ Niết, tự nhiên không cần phải nói, mỗi một ngày, Cổ Niết đều ngày tiến ngàn giảm. Ngươi biết Thanh Liệt đại nhân tìm chúng ta sự tình gì sao? Không rõ ràng. Ô Lãm Bò lắc đầu. Thiếu tôn, điểm này, ta hơi biết một chút. Một bên Bụt thấp giọng nói. Ồ! Cổ Niết lông mày nhíu lại. Nói nghe một chút. Chương 132. Pháp tác bí thuật. Một bên tiến lên, Bụt một bên trình bày ra. Chúng ta Tam Hoàng quốc gia vũ trụ tại Long Vũ vũ trụ đại lục chỗ quốc gia vũ trụ bên trong, xếp hạng tại 300 khoảng 50 tên. Cùng chúng ta liền nhau quốc gia vũ trụ là Đông Linh quốc gia vũ trụ. Đông Linh quốc gia vũ trụ muốn so với chúng ta xếp hạng cao nhiều lắm, tại 120 tên tả hữu. Hiển nhiên, Đông Linh quốc gia vũ trụ so với chúng ta Tam Hoàng quốc gia vũ trụ lợi hại hơn nhiều. Đông Linh quốc gia vũ trụ hướng địch đại nhân. Cùng chúng ta Thanh Liệt đại nhân chức vị không sai biệt lắm, đồng dạng là quản lý trong thánh địa thiên tài. Bởi vì chúng ta hai nước quan hệ tương đối tốt, cho nên, hai nước chúng ta ở giữa liền có một cái tập tụ. Cái gì tập tụ? Một bên Ô Lãm Bò nhịn không được hỏi. Còn có thể có cái gì tập tụ, tự nhiên là xem ai nhà thiên tài lợi hại hơn. Đúng hay không? Cổ Niết cười nói. Cổ Niết thiếu tôn lời nói rất đúng, liền là như thế. Bụt gật gật đầu. Dĩ vãng thời điểm, hai nhà đều là đều có thắng bại. trên lệch không lớn, mà lần này, ta nghe nói, Đông Linh quốc gia vũ trụ ra một cái cực kỳ đáng sợ thiên tài. Nghe nói có thể xung kích lần này kỷ nguyên chi thi đấu trước 1.000 tên. Trước 1.000 tên, khoa trương như vậy sao? Ô Lạm bỏ giật mình nói. Long Vũ vũ trụ đại lục, đều có hơn 400 cái quốc gia vũ trụ, cái này còn tính là thiếu. Nghe nói lợi hại nhất vũ trụ đại lục, khoảng chừng hơn 3.000 cái quốc gia vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đại lục hệ thống bên trong, hết thể có hơn 6 vạn cái quốc gia vũ trụ. Mỗi một cái quốc gia vũ trụ, bình quân xuống tới cũng có trên 100 pháp tắc thiên tài. Bởi như vậy nói ít cũng có 6-70 vạn pháp thì thiên tài. 6-70 vạn pháp thì thiên tài, ngẫm lại liền cảm giác được đáng sợ. Có thể tại 600.000 người bên trong, chiếm cứ trước 1.000 tên, thực lực này tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Đương nhiên, kia là một cái song hệ pháp tắc thiên tài, gọi là xuất sờn mặt đất cùng hỏa hệ song hệ pháp tắc. Mà lại song hệ pháp tắc đều cực kỳ đáng sợ. Mặt đất, hỏa hệ song pháp tắc. Cổ niết hai con ngươi có chút ngưng tụ. Rất nhanh, một nhóm đám người đã đi tới Thanh Lan Điện. Hộ vệ bọn người thủ ở bên ngoài, cổ niết cùng Ô Lãm bò đi vào. Thanh Lan Điện bên trong, vương tọa phía trên, Thanh Liệt đang cùng một người mặc màu đen chiến giáp nam tử sướng trò chuyện đang vui. Hiển nhiên cái kia màu đen chiến giáp nam tử chính là Hướng Địch đại nhân không thể nghi ngờ. Mặc dù hai người nói chuyện vui vẻ, nhưng là cổ niết lại nghe không được mảy may thanh âm. Vĩnh hằng sinh linh ở giữa nói chuyện phiếm, tự nhiên là sẽ không tùy tiện khiến người khác biết được. Tại Hướng Địch đại nhân chỗ bên trái, một cái thân cao có 3 mét, thân thể giống như hổ phách chất lỏng đồng dạng sinh vật, chính đứng ở nơi đó. Tên kia liền là Sở Sơn. Ô Lạm bò nhỏ giọng dò hỏi. Ừm, phải là. Cổ niết gật gật đầu. Lúc này bên trong đại sảnh, đã có không ít thiên tài, hơn nữa còn có người lục tục ngo ngoe đến. Hơn 10 phút đồng hồ về sau. Thánh địa bên trong rất nhiều các thiên tài, lúc này mới nhao nhao đến. Chư vị. Thanh Liệt lúc này mở miệng, thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Các ngươi cũng đều lấy được chiến thần nguyên hạch tiềm tu mấy tháng lâu. Hiện nay, sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu đến. Cũng là thời điểm, hiện ra các ngươi tu hành thành quả. Vị này, chính là nước láng giềng Đông Linh quốc gia vũ trụ Hướng Địch đại nhân. Gặp qua Hướng Địch đại nhân. Đám người cùng kêu lên nói y. Không cần đa lễ. Hướng Địch nhẹ khẽ cười nói. Mà vị này, thình lình chính là Đông Linh quốc gia vũ trụ trên 100 sinh mệnh kỷ nguyên khó gặp thiên tài Sở Sơn. Rất nhiều pháp tắc thiên tài, ánh mắt nhao nhao rơi vào kia Sở Sơn trên thân. Mà kia Sở Sơn, độc thân đứng thẳng, nghiêm nghị không sợ. Nếu như các ngươi ai có thể chiến thắng Sở Sơn, liền có bản tôn tặng cho cùng một môn pháp tắc bí thuật, nếu là không người chiến thắng, kia yêu pháp tắc bí thuật, thì từ Sở Sơn đoạt được. Tiếng nói vư a ra, rất nhiều pháp tắc thiên tài nhao nhao thảo luận bắt đầu. Lại là pháp tắc bí thuật, đây chính là tinh chủ, thần linh cấp bậc nghịch thiên bí thuật. Đúng đấy, pháp tắc bí thuật, có thể so thần thông bình thường bí thuật. Pháp tắc bí thuật rất khó tu hành, nhưng là đối với chúng ta tới nói, cho dù tu hành không thành, phụ trợ tu hành cũng là được ích lợi không nhỏ. Lại là pháp tắc bí thuật. Cổ niết cũng là cảm thấy khẽ động. Pháp tắc bí thuật kỳ thật cùng thần thông bí thuật, cực kỳ tương tự, cũng không có chính xác đường ranh giới. Bình thường mà nói, so khá nổi danh pháp tắc bí thuật, liền là thần thông bí thuật. Như là cổ niết quang đao. Mà đồng dạng, không nổi danh pháp tắc bí thuật, liền là pháp tắc bí thuật.